Chương 3640, đào đất, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người, lập tức giết ra. Tiên quân trước tam đại cảnh, hạ vị tiên quân, trung vị tiên quân, thượng vị tiên quân, đều là đối tiên quân chi khí có lấy cực kỳ cao siêu trưởng khống càng là thuần thục, bạo phát uy năng càng mạnh. Ba vị chênh lệch, so với cửu thiên huyền tiên mỗi nhất trọng thiên chênh lệch, lớn mấy lần. Năm vị tiên quân, triệt để giết ra, hai đại thượng vị tiên quân bạo phát. So với trước Cố Thiên Minh đám ba người, cường đại mấy lần. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư ba người vừa ra tay, liền là cảm giác đến áp lực. Có thể là, ba người không sợ, cho dù ba người không bằng Tần Trần kia, một phát hỏa lên đến, trực tiếp nhảy lên một cái đại cảnh giới giao chiến. Có thể ba người cũng tuyệt không phải phàm tài, mở ra tinh môn tinh mệnh võ giả, vãng sinh đồng, hỗn độn chi thể, không luận cái nào điểm nhìn đến, ba người đều là nhất đẳng hiếm thấy nhân vật. So với Bạch Hạo Vũ Tam Nguyên đạo thể, Dịch Tinh Thần tạo hóa đế thể, ba người chính mình đặc biệt càng mạnh. Tần Trần đứng tại thạch tượng quỷ cổ đỉnh đầu, cũng chưa tham chiến. Từ vừa mới, cái này hai vị linh đồng tộc cường nhân xuất hiện, hắn liền cảm giác đến, từ nơi sâu xa, tựa hồ có người nhìn chằm chằm vào chính mình. Theo lấy thời gian càng lâu, bị nhìn chằm chằm cảm giác càng mãnh liệt, Tần Trần liền là cảm thấy càng nguy hiểm. Cái gì người, siêu việt tiên quân cấp bậc tồn tại sao? Tần Trần nội tâm ẩn ẩn bất an, mà lúc này, u ám thiên địa ở giữa, xé ra một đường vết rách. Thật giống không gian, tự một đạo màn che tại cái này lúc bị người đột ngột, không hề có điểm báo trước trực tiếp kéo ra. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, lông mày nhíu lại, tại kia xé rách ra đến không gian màn che ở giữa. Mơ hồ có thể thấy, mấy đạo thân ảnh, từ xa mà đến gần cửa thông đạo. Tần Trần, một thanh âm, ung dung vang lên, kia thanh âm. Tựa như cửu thiên chi thượng trích tiên, lại như quảng hàn thiên địa bên trong thần linh. Vẻn vẹn là thanh âm, hiển lộ ra hư vô mờ mịt, để người cảm thấy, nội tâm phát run, sợ hãi, kinh khủng. Trung quy, lại là ngươi, không ngừng làm dối. Hư vô mờ mịt thanh âm vang vọng, Tần Trần kinh ngạc, ánh mắt nhìn xem, nghi ngờ nói, Diệp. Chi vấn, từ tiến vào tiên giới, hắn đều không có đụng phải Diệp chi vấn. Cái này vì ẩn núp tại thương mang thiên địa ở giữa. Một mực dùng phân thân phụ trợ các đại dị tộc nam tử thần bí. Cho tới bây giờ, Tần Trần cũng là không có đầu mối. Ngươi trung quy vẫn là trước sau như một, thanh âm đạm mạc, lại lần nữa vang lên, kia đạo thân ảnh, đã đến gần vô hạn không gian thông đạo lối ra. Đáng tiếc, ngươi tổng là cố chấp như vậy, không hiểu biến thông. Lời nói rơi xuống, kia người bàn tay hướng lấy hư không bên ngoài, hướng lấy Tần Trần, trực tiếp chộp tới. Mắt nhìn bàn tay lập tức xuyên thấu hư không, xoạch một tiếng. Không gian màn che đóng lại, áp lực kinh khủng biến mất, kia mấy đạo thân ảnh tiêu tán không thấy. A, Tần Trần nhìn đến cái này một màn, ánh mắt sững sờ. Có thể là, cái kia bắt lấy bàn tay, vẫn y như cũ là có một đầu ngón tay, tại cái này lúc, phiêu đãng mà ra. Kia ngón tay, chỉ có đầu ngón tay một tí xíu, nhưng là tại màn che đóng lại trước giết ra. Đầu ngón tay một tí xíu quang mang, hướng lấy Tần Trần, thế không thể đỡ, oanh kích mà ra. Sau một khắc, oanh oanh oanh. Thiên địa ở giữa, hết thảy lực lượng vỡ nát, hư không sập xuống, nhấp nhô. Đại địa tựa như tại thời khắc này, phát sinh chấn, thổ địa lăn lộn, phương viên trăm dặm, mặt đất cuồn cuộn nổ lên. Mà vị tại đầu ngón tay một tí xíu phạm vi công kích hạch tâm Tần Trần, càng là tao ngộ lớn lao nguy cơ. Sống nhờ tại thạch tượng quỷ cổ bên trong, tế luyện ra cửu tiên tinh nguyên thuật Tần Trần, tại thời khắc này, cảm giác đến tử vong đến gần. Cái này một sát na ở giữa, nguyên hoàng đỉnh thôi động đến cực hạn. Thậm chí đại tác mệnh thuật, thời khắc chờ phát. Oanh long long, một đạo lại một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, không ngừng vang vọng thiên địa ở giữa. Thạch tượng quỷ cổ to lớn thân thể, tại cái này lúc sụp đổ, tổn hại. Thật lâu, bốn phía thiên địa ba động, tựa hồ tiêu tán. Đại địa xuất hiện một đạo mấy chục dặm đường kính hố sâu. Hố sâu bên trong, một mảnh hỗn độn, sư phụ, Tần Trần, Dương Thanh Vân mấy người giao chiến, cũng là bị bức bách ngừng lại. Ba người cấp tốc rơi xuống. Tại phế tích ở giữa, tìm Tần Trần tung tích. Kia là cái gì người? Một trường chộp tới, đã rõ ràng bị người kiềm chế, có thể vẻn vẹn là kia một đạo bàn tay đầu ngón tay, giống là một tí xíu móng tay lực lượng rơi xuống, liền tạo thành công kích kinh khủng như thế ba động. Là tiên đế, tiên tôn, dù cho hiện tại, bốn phương đại địa vỡ nát không ngừng, không gian rối loạn không chịu nổi. Đột nhiên, một cái tay từ hạt bụi bên trong chậm rãi nhấc lên. Tại chỗ này, Vân Sương Nhi vội vàng tiến lên. Từ phế thổ bên trong, khuấy động ra Tần Trần thân ảnh. Kia duỗi ra tay, phủ đầy liệt ngân, tiên huyết thẩm thấu. Vân Sương Nhi kéo lấy tay, ý đồ đem Tần Trần bắt lấy. Đau, một thanh âm, tại Vân Sương Nhi bên tai vang lên. Đuổi đến Dương Thanh Vân vội vàng nói, đào đất, nhanh đào đất, đừng động sư phụ. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người đào lấy thổ, cẩn thận từng ly từng tí. Từng bước phế thổ che giấu hạ Tần Trần, thân thể xuất hiện. Toàn thân cao thấp, áo quần rách nát, từng đạo pha tạp huyết văn, tràn ngập toàn thân. Mà toàn thân cao thấp, thể nội kinh mạch cùng xương cốt, tựa hồ cũng là nát. Vẻn vẹn một kích, mà lại là một kích kia trăm không tồn tại một lực lượng. Sư phụ, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người vành mắt đỏ lên. Dọa chết bọn hắn, vừa mới kia một nháy mắt, bọn hắn cho dù là công kích ngoài vòng tròn vì, đều cảm giác đến từ đáy lòng nguy cơ sinh tử cảm giác. Tần Trần há hốc mồm, lại là một câu đều nói không nên lời. Mà tại cái này lúc, kia hai vị linh đồng tộc thượng vị tiên quân, lại là đột nhiên vọt tới. Cút, Dương Thanh Vân tuấn tú dung nhan, mang theo vài phần âm lãnh. Bỗng nhiên, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư lần lượt giết ra. Vân Sương Nhi ngồi tại đất bên trên, chậm rãi nâng lên Tần Trần đầu. Thanh Vân vệ tại chỗ nào? Vân Sương Nhi một tiếng vang lên, nơi xa chân trời bên cạnh, đạo đạo thân ảnh, vội vàng lao vùn vụt tới. Mấy chục vị Thanh Vân vệ, đều là cửu thiên huyền tiên cảnh, lần lượt đến nơi. Người nào dám đến gần này địa 30 dặm, giết không tha. Vâng, rất nhiều Thanh Vân vệ, vội vàng tản ra. Vân Sương Nhi nâng lấy Tần Trần đầu, tựa vào chính mình chân bên trên, nhìn lấy Tần Trần toàn thân vỡ vụn, vành mắt đỏ lên, nước mắt tí tách rơi tại Tần Trần mặt bên trên. Rất đột ngột thời không bị xé nát, rất đột ngột một kích, dù chỉ là cái này một kích cực nhỏ ba động càn quét đến, có thể cũng để Tần Trần hầu như rơi vào chết không có chỗ chôn. Đến cùng là ai, vì cái gì đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, bị người ngăn cản sao? Tần Trần thể nội, không ngừng sụp đổ sinh cơ, tại từng giờ từng phút phục hồi. Qua rất lâu, hắn rốt cuộc có thể đủ mở miệng nói chuyện. Không có đại sự, Tần Trần chậm rãi, hữu khí vô lực nói, đáng tiếc. Thạch tượng, quỷ cổ, một tôn tiên quân thực lực khôi lỗi cổ trùng, bị đánh giết. Thạch tượng quỷ cổ tiếp nhận tuyệt đại bộ phận xung kích, thân thể bị đánh thành cho cặn. Nếu không phải là thạch tượng quỷ cổ chịu đựng lấy đại bộ phận công kích, hắn liền không chỉ là kinh mạch xương cốt phá toái đơn giản như vậy, khả năng nhục thân trực tiếp liền đánh rắm. Toàn thân cao thấp, toàn tâm đau đớn. Tần Trần thân một bên, xuất hiện từng khỏa tĩnh ma tiên đan. Vân Sương Nhi vội vàng đem những kia tiên đan, một khỏa nhét vào Tần Trần miệng bên trong. Chương 3641, hắn hộ đạo người quá nhiều. Mắt nhìn lấy Tần Trần nuốt vào từng khỏa tĩnh ma tiên đan, thể nội tàn phá bừa bãi hủy diệt khí tức từng bước bị áp chế, Vân Sương Nhi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa nước mắt. Dọa chết ta, vừa mới một nháy mắt, xuất hiện tại quá nhanh, người nào cũng không có phản ứng qua tới. Dù là Vân Sương Nhi bọn hắn phản ứng qua đến, vững vàng đón đỡ lấy đến, cũng sẽ không so Tần Trần hiện tại kết quả mạnh đến mức nào. Cũng dọa chết ta, Tần Trần cười khổ, hắn không có nghĩ đến, kia một trường, chỉ là móng tay lớn nhỏ như vậy điểm vị trí công kích, cư nhiên như thế bá đạo. Là tiên đế sao, nhìn đến, chính mình tại Thái Thượng Tiên vực bên trong xuất hiện, dẫn tới chân chính các đại nhân vật quan chú. Trên thực tế, Tần Trần một mực minh bạch, hắn từ đạp vào tiên giới đến hiện tại, đều chưa từng đụng đến Diệp Chi Vấn, cùng với dị tộc cao tầng. Nói cho cùng, là trước mắt hắn, địa vị tầng thứ còn không đủ. Mà lần này, Nam Thiên Hải liên lụy đến U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc tam đại tộc mưu kế. Nhìn đến kia Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh mấy người chết, còn là dẫn tới cường đại nhân vật quan chú. Đỡ ta lên đến, Tần Trần hữu khí vô lực nói. Hắn cả cái người thân thể xương yếu ớt, xương cốt nát, cả cái người như là một con mãng xà đồng dạng, mềm oặt. Vân Sương Nhi lấy ra một cái ghế dựa mềm, đem Tần Trần thả ở phía trên ngồi, để Tần Trần đầu dựa vào chính mình ngực. Một cử động kia, trọn vẹn tiêu xài mười mấy phút. Động một chút, Tần Trần toàn thân liền giống là có 108.000 cây kim đâm một dạng đau. Lúc này, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, đối phó kia hai vị linh đồng tộc thượng vị tiên quân. Tần Trần ngồi tại cái ghế bên trên, dựa vào tại Vân Sương Nhi ngực bên trong, hít sâu mấy hơi. Thật thơm, đều lúc nào, còn bần. Vân Sương Nhi mắt đỏ cáu giận nói, không có sự tình, cũng liền là kinh mạch nát chút, xương cốt nát chút, tự thân đại đạo chi khí không gãy, hồn phách cũng bình yên vô sự. Tần Trần cười cười nói, kinh mạch vỡ vụn, xương vỡ vụn, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Vân Sương Nhi lập tức nói, đều tại chúng ta quá yếu. Ngươi như là nói như vậy, kia ta cái này tiểu tiểu huyền tiên ngũ đại cảnh, chẳng phải là yếu bạo rồi. Vân Sương Nhi nhìn lấy mới vừa rồi bị xé nát không chung vị trí. Là ai? Không biết rõ, hội là ai, ngăn lại những người kia, cái này, cũng khó mà nói, Tần Trần xác thực là không biết rõ. Suy cho cùng, bây giờ thấy tiên giới, còn không đủ lớn, không đủ nhiều, hiểu rõ tin tức còn thiếu. Vân Sương Nhi nhìn lấy phương xa, một thời gian nội tâm thất thần. Khi cảm giác được Tần Trần khí tức tán loạn thời khắc, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Nghĩ tới đây, Vân Sương Nhi nhẹ nhàng, ôm thật chặt Tần Trần đầu. Nhanh, muốn, nín chết ta, Tần Trần nói lầm bầm. Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên, nơi nới lỏng tay. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, bốn đại tiên quân, tiếp tục giao chiến. Hạ vị tiên quân đối thượng vị tiên quân. Đây không thể nghi ngờ là đối Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người lớn lao khiêu chiến. Suy cho cùng, hai người tới đạt tiên quân cảnh, thời gian cũng không lâu. Mà cùng lúc đó, vô tận Nam Thiên Hải, thân vì cả cái thái thượng tiên vực năm đại địa vực một trong Nam Thiên Hải, có thể nghĩ, địa vực nhiều rộng lớn. Liên miên bất tuyệt đại hải bên trong, có lấy rất nhiều hòn đảo. Có chút hòn đảo, liền là đảo, có thể là có một chút hòn đảo, lại phảng phất là một mảnh miên liền không ngừng đại lục một dạng mênh mông. Nam Thiên Hải bên trong sinh linh vô số, so với thái thượng tiên vực cái khác tứ địa, cũng là không ít. Chỉ bất quá, đỉnh phong cường giả, rất ít. Cái này liên lụy đến một đại tiên vực chỗ khí vận câu chuyện, cực kỳ huyền diệu. Lúc này, vô tận hải vực ở giữa, lẫn nhau kết nối lấy một mảnh hoang tàn vắng vẻ hòn đảo chỗ. Một chuyến hơn 10 đạo thân ảnh, từ không gian bước ra, đến chỗ này. Diệp tiên sinh, không đúng. Một vị thân hình cao lớn, da thịt huyết hồng. Mi tâm có lấy loan nguyệt ấn ký huyết nguyệt tộc võ giả, lông mày nhíu lại, quát khẽ nói. Tại bên cạnh người, cái khác mười mấy người, có huyết nguyệt tộc, có linh đồng tộc, cũng có u cổ tộc người. Những này người, thân bên trên khí tức, mặc dù nội liếm, có thể cũng là cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Mà mười mấy người ở giữa, một vị thanh sam nam tử, thân thể thon dài, mặt mang vải xanh, che lấp gương mặt, hắn đứng chắp tay, đứng tại hoang đảo hoang sơn chi đỉnh, dò xét lấy bốn phía. Bị người ngăn cản. Mà lại cải biến không gian tọa độ. Thanh sam nam tử từ nói, quả nhiên, muốn giết Tần Trần, không phải đơn giản như vậy. Hắn hộ đạo người, quá nhiều. Năm đó tại Trung Tam Thiên, ta hao hết thủ đoạn, dẫn độ tiên nhân hạ giới, ý đồ giết hắn, lần kia, là có khả năng nhất một lần, đáng tiếc, bị kia đầu long ngăn cản. Thanh sam nam tử thở dài. Cái này lần, vốn là nghĩ nhìn, còn có thương mang vân giới vị nào, tại hắn thân bên trên lưu xuống hậu thủ. Hiện tại xem ra, là không có cơ hội. Bốn phía hơn 10 vị cường giả, lần lượt lông mày nhíu lại. Diệp tiên sinh đại tài, chẳng lẽ, liền thật không có cách, triệt để giết hắn sao? Một vị u cổ tộc nam tử, thân thể màu đen nhạt, thân thể tràn ngập huyết văn, cau mày nói. Dù sao cũng là đã từng nguyên hoàng thần đế, tự thân vốn liền bất phàm, mà lại, còn có mấy vị kia, tâm tâm nhớ mong lấy. Diệp chi vấn thở dài nói, nhân ra cả một nhà đều là thần đế. Là thương mang vân giới những người thống trị, nào có kia dễ dàng. Tám thế lột xác, tận đều bị hắn dung hợp, nếu như đệ cửu thế lột xác cũng bị hắn dung hợp, kia hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số viên mãn, tự thân mệnh số sẽ cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số đối kháng, đến thời điểm. Rất nhiều năng lực, hắn cũng có thể lại lần nữa thi triển. Đến lúc đó, liền càng khó. Nguyên hoàng thần đế Tần Trần, phụ thân là thần đế, là thương mang đại thế giới chúa tể. Mẫu thân cũng là thần đế, tổ phụ là thần đế. Tổ mẫu cũng là thần đế, sư phụ là thần đế, nghĩa phụ là thần đế. Cả một nhà, đều là thần đế. Cái này dạng người, chuyển thế lịch kiếp. Chẳng lẽ những thần đế kia, thật liền không có biện pháp giữ gìn hắn chút nào? Không khả năng, dù cho vô thượng thần đế đem cổ lão kỷ nguyên chấm dứt, mở ra tân thế giới, kỷ nguyên mới, phân chia thiên địa, trọng lập quy củ. Có thể chung quy, có lỗ thủng. Người khác là tìm không thấy lỗ thủng, có thể mấy vị kia cực mạnh mẽ thần đế, chưa chắc tìm không thấy. Nếu không thì, hắn Diệp Chi Vấn cho dù là phân thân, cũng rất khó từ thương mang vân giới xuống đến. Đương nhiên, dù vậy, không thể không nói, vô thượng thần đế năng lực cực kỳ cường hoành, cho dù là hắn xuống đến, cũng là phế rất lớn sức lực, thậm chí vì đó, tổn thất thọ nguyên. Hết thảy chủ tính, đều là vì đại kế. Có thể hiện tại, cự ly Tần Trần, trở về thương mang, thật không xa. Tần Trần, còn là tốt lành sống sót, muốn giết hắn, kia đơn giản như vậy à. Diệp Chi Vấn lắc đầu. Nhìn về phía thân một bên hơn 10 vị đến từ tam đại tộc cường giả nhóm, nội tâm càng là thán tức. Còn có một điểm, cái này bầy heo đồng đội, căn bản không đáng tin cậy. Trung quy là vực ngoại cấp thấp tộc đàn, các tộc năng lực mặc dù huyền diệu, bất đồng, có thể trung quy là lợi dụng, hiệu suất quá kém. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Suy cho cùng, cái này bên trong là kia vô thượng thần đế thế giới, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là hội bị hạn chế. Diệp Chi Vấn phía sau hai tay, ngón tay vê động. từ từ nói, cái nào vị bằng hữu mang bọn ta đi đến hiện tại, hiện thân gặp mặt a. Chương 3642, năm đại thiên tuế ra sân. Ha ha ha ha, làm Diệp Chi vấn thanh âm rơi xuống, cười ha ha âm thanh, vang vọng thiên địa ở giữa. Bình tĩnh mặt biển, bởi vì cái này làm càn cười to, sóng lớn nhấp nhô. Sát theo đó, kia bọt nước càn quét mở, đủ có mấy trăm trượng cao, tựa như một đạo hải long thân thể, tại đại hải bên trong cuồn cuộn. Sóng biển mũi nhọn, một thân ảnh, dậm chân mà ra. Hắn dáng dấp khôi ngô, cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần, bắp thịt toàn thân giống là cứng cáp cổ tùng, rắc rối khó gỡ. Mặc một bộ thiếp thân trang phục, kia cơ thịt đường nét, có thể thấy rõ ràng. Hắn thân thể cao khoảng 2 mét lớn, đứng tại mấy trăm trượng cao sóng biển ở giữa, nhìn lên đến rất thấp tiểu. Có thể đầy trời sóng biển, tựa hồ cũng là dùng nó làm trung tâm tứ tán ra đến. Nhìn đến cái này một màn, Diệp Chi vấn mấy người, lông mày nhíu lại. Khôi ngô cơ bá nam đứng tại sóng biển chi đỉnh, nhìn về phía trên hoang đảo hơn 10 đạo thân ảnh, cười ha ha, dáng vẻ tự ý cuồng vọng. Ân thiên, Diệp Chi vấn lông mày nhíu lên. Diệp Chi vấn, kia khôi ngô cơ bá nam nhìn về phía Diệp Chi vấn, ha ha cười nói, lại gặp mặt, hắc hắc. Diệp Chi vấn lại là lạnh nhạt nói, gấp gáp là ngươi, vô pháp đem chúng ta mấy người mười mấy người chuyển rời đến này chỗ, thần môn thiên tuế ra, ngươi đồng bạn đâu? Lão nhị, lão tam, ra đi. Cơ bá nam cười ha ha một tiếng nói. Trong nháy mắt, bành, bành, hai đạo trầm thấp mà điếc tai bành vang, lập tức vang lên. Cơ bá nam hai bên trái phải, xuất hiện hai thân ảnh, trực tiếp huy quyền, đập tại hắn đầu hai bên. Cơ bá nam cả cái đầu, giống là cửa kẹp, vặn vẹo, hai khỏa tròng mắt hầu như đều muốn trừng ra ngoài. Kia phách lối cuồng vọng tiếu dung, tại cái này lúc cũng là biến mất. Gọi người nào đây, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Bên trái nam tử, dáng người cao gầy, một bộ nho nhã trường sam, hắn cả cái người nhìn lên đến cũng rất nho nhã, rất linh tú. Lại cái này gọi, lần sau còn đánh ngươi. Bên phải, mềm mại thanh âm vang lên, kia là một vị nữ tử dáng người cao gầy, dáng dấp tinh tế, lồng ngực thừa nhận cái này phó tinh tế thân thể không nên tiếp nhận trọng lượng. Một bộ màu tím nhạt váy sam, bao phủ lại thân thể, để người mê luyến. Diệp Chi vẫn nhìn đến hai người, mày nhíu lại càng sâu. Thần môn nhị thiên tuế, Triệu Tử Thông. Thần môn tam thiên tuế, Ứng Ngưng Vũ. Diệp Chi vấn biểu tình lãnh đạm xuống đến. Năm đó thần môn hủy diệt, những này người cũng là biến mất. Những năm gần đây, tiên giới bên trong, các đại dị tộc, từ chưa từ bỏ qua tìm kiếm cái này mấy vị. Cái này trong đó, đặc biệt cửu âm tộc cùng cửu dương tộc vội vàng nhất. Cửu âm tộc cùng cửu dương tộc năm đó tộc trưởng bị thần môn cửu thiên tuế Cố Vân Kiếm giết chết. Cái này là vô cùng nhục nhã. Mặc dù nhiều như vậy năm qua, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc một mực là truy tìm Cố Vân Kiếm các loại thần môn cao tầng tung tích, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cố Vân Kiếm là người nào? Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân chi đồ. Hồn Vô Ngân tinh thông cái gì? Hồn thuật, nghĩ tìm tới Cố Vân Kiếm, quá khó. Võ giả nhục thân khí chất đều có thể dùng cải biến, có thể hồn phách lại là không thể thay đổi. Nhưng là Cố Vân Kiếm sở hữu lấy cả cái tiên giới cường đại nhất hồn thuật tiên quyết, người nào có thể tìm tới hắn? Trừ phi chính hắn bại lộ. Năm đó thần môn, Thái Tuế Thần Hồn Vô Ngân, là tiên giới thứ nhất. Dưới trướng đệ tử Cố Vân Kiếm, người xưng cửu thiên tuế. Mà sư đồ hai người phía dưới, liền là bát thiên tuế, thất thiên tuế. Thẳng đến nhất thiên tuế. Nhất thiên tuế Ân Thiên, người xưng thiên tuế gia. Nhị thiên tuế Triệu Tử Thông, người xưng nhị gia. Cái này mấy vị, tại Thái Thần Tiên Vực, đều là nổi tiếng vô địch nhân vật. Triệu Tử Thông cùng Ứng Ngưng Vũ dừng tay. Ân Thiên nhéo nhéo chính mình đầu, khôi phục bình thường. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, không biết rõ nói thầm lấy cái gì. Nhị gia Triệu Tử Thông nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười nói, Diệp tiên sinh, lại gặp mặt. Triệu Tử Thông, người mạng thật lớn. Diệp Chi Vấn lạnh lùng nói. Năm đó Triệu Tử Thông, đã từng giả bộ phản bội thần môn, gia nhập cửu âm tộc cửu dương tộc. Kết quả, cửu âm tộc cửu dương tộc tiến công thần môn, cái này Triệu Tử Thông liên hợp Cố Vân Kiếm, hố chết cửu âm tộc cửu dương tộc một nhóm lớn cường giả. Này người nhìn lên đến nho nhã hiền hòa. Kỳ thực là cái mười phần âm hiểm nhân vật. Cũng vậy, Triệu Tử Thông cười cười nói, mệnh ta do ta không do trời. Nhìn lấy cái này lộ vẻ kỳ quái tổ ba người, tại chàng hơn 10 vị u cổ tộc, huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc cường giả, nội tâm suy nghĩ đều không tương đồng. Cái này ba cái gia hỏa, quá kỳ quái. Bọn hắn là, thần môn người, một vị huyết nguyệt tộc lão giả, lông mày nhíu lên, hừ lạnh nói, kia Tần Trần không giết, phá hư ta tộc này các loại đại kế, tuyệt đối không được. Chư vị. Lão phu trước đi chém giết Tần Trần, các ngươi tại chỗ này cùng bọn hắn hao tổn đi. Lão giả lời nói rơi xuống, đằng không mà lên. Ai, Diệp Chi Vấn giơ tay vừa muốn nói gì, có thể lão giả đã biến mất. Mấy hơi thở sau, bên ngoài mấy trăm dặm, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Sát theo đó, lại là mấy hơi thở, hai thân ảnh, đạp không mà tới. Một người trong đó, bị một người khác nâng lấy. Kia bị nâng lấy thân ảnh, chính là vừa mới chuẩn bị rời đi huyết nguyệt tộc lão giả. Phương Thư Mạn, Diệp Chi Vấn thở dài. Kia là một vị thân mang nhuyễn giáp nữ tử, dáng dấp yểu điệu, dung mạo không tầm thường, rất có mấy phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu hiên ngang khí chất. Thần môn tứ thiên tuế, Phương Thư Mạn, ngươi đều đến, ngươi huynh trưởng hẳn là cũng tại a. Phiền Diệp tiên sinh nhớ mong, hư không bước ra một thân ảnh, hắn dáng người cao giáo, hơi chút gầy gò, con mắt cái mũi nhìn lên đến, mang theo vài phần linh động thanh tú. Phương Thư Thanh, Diệp Chi Vấn lắc đầu. Thần môn nhất thiên tuế đến ngũ thiên tuế, toàn bộ ra sân. Nhìn đến hôm nay, giết Tần Trần, là không khả năng. Diệp tiên sinh, nhiều năm không thấy. Phương Thư Thanh cầm trong tay chỉ phiến, khách khí thi cái lễ. Cái này vị thần môn ngũ thiên tuế, nhìn lên đến ôn tồn lễ độ, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Năm đại thiên tuế ra sân, mỗi một vị cho người cảm giác, đều là rất cổ quái, nhưng không có một vị cho người một chủng cường đại khí chàng cảm giác. Nhưng là, nhìn lấy kia nhuyễn giáp nữ tử. Dáng dấp ngạo căn cứ, sắc mặt thanh lãnh nâng lấy huyết nguyệt tộc lão giả, tại chàng đám người, lại là một cái thở mạnh cũng không dám. Cái kia lão giả, là viễn siêu tiên quân chi cảnh một vị tiên hoàng đại nhân vật, phóng nhãn cả cái tiên giới, tiên hoàng cấp bậc, cũng đã thành thuộc về vạn vạn người kính ngưỡng cùng ca tụng cấp bậc. Có thể là, cái một cái chớp mắt thời gian, lão giả giống như chó chết, bị nữ nhân này nâng lấy trở về. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, cái này nữ nhân thực lực tuyệt đối nổi bật. Năm thân ảnh, đứng tại giữa không trung, cái này nhất khắc, hoang đảo trên núi hoang, mười mấy người lại là sản sinh một chủng ảo giác, thật giống bọn hắn mười mấy người, bị năm người này. Bao vây, cái này chủng rất hoang đường cảm giác, để mười mấy người nội tâm run lên. Một vị linh đồng tộc lão giả nhìn về phía Diệp Chi Vấn, từ từ nói, bọn hắn đều là thần môn người. Hừ, kia linh đồng tộc lão giả khẽ nói, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc lúc đó, liều lĩnh làm việc, khiến sắp thành lại bại, bây giờ. Còn để thần môn đạp nát, tại cái này Thái Thượng Tiên Vực bên trong nhúng tay chen chân. Thái Thượng Tiên Vực, Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, U Cổ Tộc Tam Đại Tộc, đối mặt Trung Thiên Đại Địa những kia tiên đế tiên tôn, đã quá sức. Hiện tại lại nhiều thần môn người, tiên giới 12 đại tiên vực, từng cái dị tộc có từng cái dị tộc phân công phân chia. Đại gia thường ngày bên trong chợt có hợp tác, nhưng là lẫn nhau còn là dùng một đại tiên vực vì chủ yếu phân chia. Bây giờ, thần môn người, gióng trống khua chiêng đi đến cái này bên trong. Phá hư bọn hắn hành động. Đây đều là cửu âm tộc cửu dương tộc lúc đó hành sự bất lực tạo thành. Chương 3643, cái này còn không tỉ mỉ sao? Một vị u cổ tộc trung niên hừ lạnh nói, xác thực như đây, tương lai nhất định muốn hướng các người lớn bẩm báo cửu âm tộc cùng cửu dương tộc hỗn chướng sự tích. Mấy người lần lượt gật đầu, Diệp Chi Vấn nhìn đến cái này một màn, nội tâm thán tức. Cái này bày ra hỏa, thật không có đầu óc a. Nhân gia năm người dám đến. Hôm nay đi không đi được đều là cái vấn đề, còn tại tính toán cửu âm tộc cửu dương tộc thất bại. Lúc đó tại Thái Thần Tiên Vực, như là hóa thành bọn hắn cái này mấy cái dị tộc, chỉ sợ. Hội bị diệt tộc a. Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Ứng Ngưng Vũ, Phương Thư Mạn, Phương Thư Thanh. Năm thân ảnh, nhìn lấy hoang đảo đám người. Ân Thiên cười hắc hắc nói, tin đồn Diệp Chi Vấn tiên sinh phân thân vô số, từng cái thực lực đến, không biết rõ cái này cụ phân thân, thực lực như thế nào. Mấy vị, ta đến thử thử. Lời nói rơi xuống, Ân Thiên bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố lôi đình bạo phát. Sát na, kia trưởng ấn ẩm vang giết ra thời khắc, từ Ân Thiên tay bên trong xung kích, đi đến hoang đảo, đã là hóa thành ngàn trượng chi đại. Ngàn trượng cự trưởng, ẩm vang chụp về phía hoang đảo, oanh long long, sát na ở giữa, liền nhau mấy hòn đảo, tại cái này lúc đột nhiên nổ bể ra tới. Lần lượt từng thân ảnh, đằng không mà lên, Ân Thiên thân thể, giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Chi Vấn phía sau. Hắn hai tay mở rộng, tựa như bằng rực, nổi lên đạo đạo cuồng phong, tiếp theo phóng xuất ra vô tận tiếng sấm, đập hướng Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn một tay bấm niệm pháp quyết, bàn tay bóp, hư không tại cái này lúc bị hắn trưởng khống, ngưng tụ thành một mặt vách tường kiếng. Tạch tạch tạch, vách tường kiếng biểu hiện xuất hiện liệt ngân, lôi đình oanh kích, tại cái này lúc đình chỉ. Ân Thiên cười hắc hắc nói, có ý tứ, lợi hại a, lão Diệp. Diệp Chi Vấn thở ra một hơi, thân thể nháy mắt lùi lại. Hắn vừa mới đứng vững vị trí, không gian sập xuống, lôi đình như màu xanh sâu kiến một dạng tràn ngập, thế đem hắn nuốt vào. Tiên giới, cửu dực lôi bằng nhất tộc, Diệp Chi Vấn nhìn về phía Ân Thiên, tán thán nói, ta nghe thấy cửu dực lôi bằng tộc hướng đến cao ngạo, không có nghĩ đến, người hội khuất tại thần môn, đứng hàng thứ 10. Thiên tuế gia, kia có thể không liền là thứ 10. Ân thiên nghe đến cái này lời nói, lập tức mắng, ta nhổ vào, người hiểu cái gì? Ngoại trừ thái tuế gia, ta mới là lớn nhất, một lớn nhất, chín nhỏ nhất. Diệp Chi vẫn lắc đầu cười nói, kia vì cái gì, bất kỳ cái gì cảnh giới phân chia, cất bước đều là một, mà không phải chín. Cái này lời nói ra, ân thiên gãi gãi đầu. Mã Đức, đúng a, nơi xa, ứng ngưng vũ thanh âm mềm mại đáng yêu nói, ân thiên, ngươi có thể nói, một nhà chín cái tử nữ, lão đại vĩnh viễn là lớn nhất, lão cửu vĩnh viễn là nhỏ nhất a. Đúng a, ân thiên cười ha ha một tiếng nói, vũ nhi cái này lời nói, hiểu đến ta tâm. Lời nói rơi xuống, ân thiên bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, khủng bố sát khí, bộc phát ra, lôi đình cuồn cuộn, khuấy động phương viên trăm dặm hải vực. Mà cùng lúc đó, ứng ngưng vũ, triệu tử thông, phương thư mạn, phương thư thanh bốn người, cũng là lập tức xuất thủ. Hơn 10 vị u cổ tộc, huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc tuyệt thế cường giả hạng người, càng là hướng lấy bốn người giết ra. Thiên địa ở giữa, oanh minh khuấy động, mà tại cái này lúc, cả cái hải vực, phương viên mấy vạn dặm thiên địa bên trên, phảng phất có một cái bát ngọc, ngã úp rơi xuống. Kia bát ngọc, đem phương thư thanh, Diệp Chi vấn mấy người chỗ hải vực, toàn bộ bao phủ. Này lúc, bát ngọc đỉnh, đứng vững lấy một thân ảnh. Kia người tay cầm một chiếc gương cổ, nắm cổ kính kính chuôi, mặt kính đối lấy chính mình. Trong gương, một đạo 17-18 tuổi thiếu niên lang thân ảnh, lúc này tựa hồ tại cùng người giao chiến, thân ảnh xê dịch lóe lên ở giữa, trưởng trưởng bạo phát, uy năng cường hoành. Môn chủ lợi hại, môn chủ vô địch, cầm lấy cổ kính thanh niên, nhìn lấy mặt kính hiện ra hình ảnh, hô lớn, môn chủ cố lên. Liền tại cái này lúc, trên mặt kính, xuất hiện kia thiếu niên tuấn tú lệnh người tâm động dung nhan, thở hổn hển nói, Tư Đồ Hữu, người kia một bên thế nào dạng rồi. Tư Đồ Hữu một tay cầm quả, gặm một cái, nhìn dưới tầng mây, toàn tức nói, khởi bẩm môn chủ, lão ngũ lão lục lão thất lão bát lão cửu cùng Diệp Chi vấn đánh lên, còn có u cổ tộc huyết nguyệt tộc linh đồng tộc một chúng cường giả. Nghe đến cái này lời nói, cổ kính trong mặt gương, thiếu niên khóe miệng giật một cái nói, ngươi liền không thể nói tỉ mỉ điểm. A, tỉ mỉ điểm a, Tư Đồ Hữu một cái nuốt vào quả, trầm hấp một hơi thở, mà sau mở miệng. Chỉ nhìn, ân thiên kia ngốc điêu, hai tay hóa lôi trì, phía sau sinh hai cánh, lại là thể hiện ra cửu dực lôi bằng nhất tộc huyền bí, lôi kích trường không, nghĩ đem Diệp Chi Vấn cái này một đạo phân thân trực tiếp chấn vỡ, lại gặp. Diệp Chi Vấn, hảo gia hỏa, một bộ trường sam, nho nhã bất phàm, thân ảnh phiêu giật. Tiện tay liền là đánh ra hơn vạn đạo phù lục, giống là thiên nữ tán hoa, ta siết cái đi, kia phù lục, có thiên lôi phù, minh điện phù, phong bạo tiên phù. Hai người mãnh liệt va chạm, hư không chấn vỡ, vừa tốt ta Tư Đồ Hữu mang đến cái này chấn thiên oản, nếu không cái này phương viên trăm vạn dặm, đến bị bọn hắn vừa mới kia xung kích, trực tiếp đánh chết nhiều ít vô tội biển bên trong thú tộc. Lại nhìn phương thư thanh, phương thư mạn, hảo gia hỏa, giết những kia tiên vương thiên hoàng, đơn giản như ăn cơm uống nước. Một trưởng một cái. Thư mạn eo, càng ngày càng mềm, ôm khẳng định rất thơm. Ta sợ thư thanh đánh ta, còn là được rồi. Tuyệt, rất lớn, a không, rất trắng, a không không không, ứng ngưng vũ ngưng tụ ngọc trưởng, lại lớn lại trắng. Một trưởng đập ra, kia u cổ tộc tiên hoàng, tế gia cổ trùng, đều bị chấn vỡ, ta rồi cái đi, kia cổ trùng thật trắng, thịt thật trắng, còn lớn hơn. Tư Đồ Hữu, ngươi, mặt kính một bên khác, chính là uy danh hiển hách thần môn chi chủ Cố Vân Kiếm. Lúc này, Cố Vân Kiếm kia tuấn tú khuôn mặt, cơ hồ là nuốt đầy cả cái mặt kính, mắng, chờ ta giải quyết cái này một bên, ta nhất định sẽ lập tức giết tới bên cạnh ngươi, giết ngươi. A, Tư Đồ Hữu trở tay lại là lấy ra một cái quả, gặm một cái, lầu bầu nói, môn chủ, thế nào rồi? Cái này còn không tỉ mỉ sao? Oanh long long, trong mặt gương, lập tức có lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh bộc phát ra. Tựa hồ Cố Vân Kiếm, lại là rơi vào đến ác chiến. Trọn vẹn qua một hồi lâu. Cố Vân Kiếm gương mặt, lại lần nữa ngưng tụ tại trên mặt kính, sắc mặt âm trầm nói, ngươi có thể hay không đem cái gương đối lấy phương thư thanh mấy người bọn hắn, chính ta nhìn. Diệp Chi vấn phân thân ngưng tụ, rất có vấn đề, ta phải nhiều quan sát hắn thủ đoạn, nhìn đến cùng có cái gì huyền diệu. Tư Đồ Hữu nghe đến cái này lời nói, không khỏi nói, môn chủ, ngươi sớm nói a, ôi, ta thế nào liền không có nghĩ đến, không duyên cớ lãng phí ta miệng lưỡi. Nói, Tư Đồ Hữu lật bàn tay một cái. Mặt kính chiếu xạ hướng bát ngọc hạ. Biển bên trên hết thảy, toàn bộ hiện ra tại Cố Vân Kiếm cầm trong tay trong cổ kính. Có thể là, nhìn thoáng qua, Cố Vân Kiếm suýt nữa máu mũi phun ra. Mặt kính hiện ra, dừng lại tại một bóng người xinh đẹp bên trên. chính là tam thiên tuế ứng ngưng vũ, mà lại, hình ảnh không ngừng bị phóng đại, thủy chung là một mực nhìn chằm chằm ứng ngưng vũ ngực vị trí. Tư Đồ Hữu, người đầu óc phế bỏ, Cố Vân Kiếm mắng, a, thế nào rồi? Tư Đồ Hữu hiếu kỳ, nhìn về phía trong mặt gương chiếu rọi ra tràng cảnh, Tư Đồ Hữu mặt mo đỏ ửng, cười hắc hắc nói, xin lỗi, môn chủ, ta cái này không phải nhận đến kia thần tinh kỳ ảnh hưởng, hắn, kia tiểu tử, người không biết rõ nhiều khí người, cái gì thánh nữ tiên nữ hắn đều dám ngủ, người nói hắn thận thế nào liền kia tốt đâu. Cố Vân Kiếm không có lại đáp lời, hắn chỗ kia một bên, chiến đấu càng thêm khủng bố. Nhìn đến môn chủ không mở miệng, Tư Đồ Hữu tiếp tục chiếu lấy ứng ngưng vũ. Không nhìn thì phí, thường ngày bên trong ngưng vũ có thể không cho nhìn. Chương 3644, tiên đế hiện thế. Lại là qua một hồi lâu, Cố Vân Kiếm bàn tay nắm cổ kính, mặt bên trên tràn đầy vết máu. Tư Đồ Hữu nhìn đến cái này một màn, mặt liền biến sắc nói, môn chủ, người không sao chứ? Cố Vân Kiếm bàn tay nhẹ nhàng bôi qua gương mặt, lạnh nhạt nói, không phải ta máu. Giao chiến như thế nào? Còn tốt, liền là thiên tuế ra quá yếu, Diệp Chi vấn kia đạo phân thân, hắn còn không có cầm xuống. Tư Đồ Hữu thản nhiên nói, bất quá, môn chủ, cũng không có nhìn đến có viện thủ đến nơi a. Ngài không phải nói cái này là cái bẫy, kéo chúng ta mấy cái sao? Hiện tại còn không có nhìn đến tiên đế tiên tôn xuất thủ. Gấp cái gì, cổ kính mặt bên trong, Cố Vân Kiếm cười nói, nhân ra còn không có đến mà thôi. Còn không có đến, Tư Đồ Hữu cười hắc hắc nói, kia ta lại chờ chờ. Cố Vân Kiếm toàn tức nói, không muốn lại nhìn về ứng ngưng vũ, nếu không ta trực tiếp nói cho nàng, nhìn nàng sẽ không sẽ trực tiếp chém ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tư Đồ Hữu rụt cổ một cái. Bát Ngọc Đổ Úp Hải vực phạm vi bên trong, tam đại tộc hơn 10 vị cường giả, hoặc là thân thể bị xé nát, hoặc là hồn phách bị chấn vỡ, trước mắt sống sót, bất quá 3 năm người. Có thể tồn 3 năm người, nhìn lên trước mặt mấy thân ảnh, sắc mặt trắng bệch. Triệu Tử Thông, ứng ngưng vũ, Phương Thư Mạn, Phương Thư Thanh, cái này 4 người, quá khủng bố. Bọn hắn hơn 10 vị tận đều là hoàng giả cấp bậc tiên nhân, nhưng căn bản không đủ nhìn, chênh lệch quá lớn. Triệu Tử Thông đứng tại giữa không trung, nhìn lấy 3 năm người, cười nói, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, nhìn lên đến cùng Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc kém nhiều a. U Cổ tộc một vị lão giả, ngực một đạo khủng bố dữ tợn vết thương, mở miệng quát, ta tộc đại nhân nhóm cũng chưa đến nơi, bằng không, cần đến ngươi tại chỗ này diễu võ dương oai sao? Triệu Tử Thông tiện tay một chỉ điểm ra, diệt bạo hắn thân thể. Là ta không để bọn hắn đến sao? Cùng ta phát cái gì hỏa? Mấy người khác nhìn đến cái này một màn, sắc mặt triệt để suy sụp. Cái này Triệu Tử Thông, hoàn toàn không giảng đạo lý. Mà lúc này, 4 người não hải bên trong, một đạo thanh âm lười biếng, đột nhiên vang lên. Có người đến, 4 người cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cuối cùng mấy người, toàn bộ mất mạng, mà sau ngẩng đầu nhìn phương xa. Bát Ngọc chế trụ khu vực. Quang mang dũng động, một đạo kình thiên cự trường, đủ có dài trăm dặm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kia bát ngọc quang ba, nháy mắt vỡ nát. Tiếp theo, cự trường trực tiếp chụp tới mặt biển, sát na ở giữa, vạn dặm khu vực bên trong, nước biển lao nhanh, hướng lấy 4 phía bài xích. Kia biển bên trong từng cái hải thú, thân thể trực tiếp bị chấn thành thịt vụn, vạn dặm hải vực, một vật không tồn tại. Liền theo lấy Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, ứng ngưng vũ, Triệu Tử Thông 4 người. Đều là không thể không nói tế ra chính mình hộ thể quang mang, lẩn tránh cái này một trường tiên uy. Thậm chí, làm cái này một trường khuấy động vạn dặm hải vực thời khắc, mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm bên ngoài, mặt biển đều là run rẩy kịch liệt. Từng tòa hải đảo bên trên các cư dân bản địa, từng cái trợn mắt hốc mồm, không biết nguyên do. Phát sinh lúc nào, hải thần đại nhân tức giận rồi. Tiên đế, Phương Thư Thanh hào hoa phong nhã, ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung bên trên. Cuồn cuộn sóng lớn sóng biển mãnh liệt ở giữa, xuất hiện 4 đạo thân ảnh. 4 người kia, thân ảnh khôi ngô, da thịt cùng nhân thể không khác, khuôn mặt cũng là cùng nhân tộc. Hoàn toàn nhìn không ra là dị tộc. Cố Thanh Huyền, nhìn người tới, Triệu Tử Thông cười hắc hắc nói, người nhi tử đều chết sạch sao? Có phải hay không cảm giác đến, nhanh chóng đến xem. 4 người bên trong, một thân ảnh, bước chân bước ra. Hắn phong thần như ngọc, dáng người thu dài, hơn 40 tuổi bộ dạng. Mặt mũi ở giữa, lạnh duệ cao ngạo chi khí lưu động. Đứng ở nơi đó, liền tựa hồ có thể đủ lực áp cái này một phiến thiên địa đại hải. Thần môn tay, duỗi thật dài, Cố Thanh Huyền mục quang lãnh lệ. Hắn cảm giác đến đại nhi tử Cố Nguyên Sinh, tam nhi tử Cố Nguyên Minh, tứ nhi tử Cố Nguyên Khánh chết đi, cảm giác đến Cố Nguyên chiết khí tức yếu ớt, vì đó buông xuống trong tay sự tình khẩn yếu, chạy đến Nam Thiên Hải. Nguyên bản, Nam Thiên Hải bên trong sự tình, sớm liền là kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Cố Thanh Huyền không biết rõ vì cái gì, sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Hắn thân vì U cổ tộc hạch tâm cao tầng, tự nhiên là có chính mình cần thiết phụ trách sự tình. Nam Thiên Hải cái này lần kế hoạch thi triển, U cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc tam tộc sớm liền thương nghị tốt, không nên có ngoài ý muốn a. Có thể hiện tại, nhìn đến thần môn mấy người xuất hiện tại chỗ này, Cố Thanh Huyền cảm thấy. Sự tình không đơn giản, Cố Vân Kiếm đâu, vấn đề này ra một, Triệu Tử Thông lúc này nói, các ngươi U cổ tộc họ Cố, ta nhà môn chủ cũng họ Cố, khả năng ta nhà môn chủ đi tìm các ngươi tộc trưởng kết nghĩa đi đi. Cái này lời nói ra, Triệu Tử Thông cảm thấy chính mình rất hài hước, nhịn không được cười lên ha ha. Cười một vòng, phát hiện Phương Thư Thanh mấy người, không có một cái đi theo hắn cười, Triệu Tử Thông rất tự giác ngừng. Tốt lúng túng a, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ liền không biết rõ phối hợp một chút chính mình sao. Cố Thanh Huyền hừ lạnh nói, Cố Vân Kiếm, sớm muộn cũng sẽ chết. Lúc này, Ứng Ngưng Vũ kéo lấy chiếu nặng lồng ngực, bước chân bước ra, hờ hững nói, không cần lãng phí thời gian đi. Đánh, bốn vị thiên tuế, thẳng đến Cố Thanh Huyền bốn người mà đi. Trong nháy mắt, tám đạo thân ảnh, đằng không mà lên, đứng vững tầng mây phía trên. Dùng tám người làm trung tâm, trăm vạn dặm không trung ở giữa, phảng phất đều nhiễm lên một tầng thần bí màu sắc. Tiếp theo, khủng bố oanh minh nổ tung, tám đạo thân ảnh, thể nội khủng bố sát khí, nháy mắt tràn ngập. Nam Thiên Hải tại thời khắc này, rung động, cái này các loại rung động, đối Nam Thiên Hải tiên nhân nhóm đến nói, không khác thế là thế giới phá vỡ đáng sợ. Từng vị cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên, thiên tiên các loại, lần lượt đăng lâm giữa không trung, nghiêng nhìn phương xa. Mặc dù cái gì đều nhìn không đến, có thể kia trùng tim đập nhanh cảm giác, lại là hàng thật giá thật. Cái này phải là cái gì cấp bậc nhân vật giao chiến? Ai biết a, có thể đủ truyền vang cả cái Nam Thiên Hải, chẳng lẽ là tiên đế nhóm, Nam Thiên Hải các đại tiên biển đỉnh tiêm thế lực lưu lại các nhân vật, lần lượt ánh mắt biến ảo chập chờn. Đỉnh tiêm nhất cửu thiên huyền tiên đại nhân nhóm, đều tiến vào di tích cổ. Nam Thiên Hải lại là xuất hiện này các loại dị động, thực tại là để người kinh khủng. Mặc dù bọn hắn cũng biết rõ, liền tính chư vị đỉnh tiêm các đại nhân vật trở về, cũng không có tác dụng gì. Mà lúc này, Thái Thượng Tiên vực bên trong, Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, thậm chí Bắc Phực, đều có cường hoành khí tức, phụt lên từ mặt đất, xuyên qua vạn vạn dặm thời không, xuất hiện tại Nam Thiên Hải. Nam Thiên Hải, Thái Thượng Tiên vực năm đại địa vực, yếu nhất một chỗ. Này địa, đừng nói là tiên đế, liền là siêu việt cửu thiên huyền tiên cấp bậc tiên quân, đều là phượng mao lân giác. Lúc này, lại là có tiên đế khí tức bạo phát, người nào có thể không sợ hãi. Các đại địa những kia hướng đến chưa từng xuất hiện tiên đế, thậm chí liền tiên tôn, đều có chỗ động tác. Đến cùng là người nào, tại Nam Thiên Hải đại chiến. Như là Thái Thượng Tiên vực bên trong tiên đế, bọn hắn các đại địa, các đại siêu cấp thế lực, gia tộc tiên đế, thậm chí cổ lão tiên tôn nhóm, không khả năng không biết rõ. Từng vị tiên đế, xuất hiện tại Nam Thiên Hải, không có che giấu khí tức của mình. Kia khủng bố lực áp bách, làm cho Nam Thiên Hải ức vạn sinh linh, run rẩy, sợ hãi. Đến cùng thế nào rồi? Tận thế tới rồi sao? Những này hướng đến thần long kiến thủ bất kiến vĩ tiên đế, thế nào từng cái đều xuất hiện rồi? Chương 3645, thần môn làm việc, trừ đế tránh lui. Làm đến từ Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Phực từng vị tiên đế, xuất hiện tại Nam Thiên Hải cực nam chỗ lúc, không ít người, sắc mặt kinh khủng, quỳ xuống đất thành kính cầu nguyện. Tiên đế chi uy, phàm nhân né tránh, cho dù là cửu thiên huyền tiên, ở trong mắt tiên đế, cũng bất quá là chính là phàm nhân mà thôi. Tiên phàm chênh lệch cực lớn, có thể tiên nhân cùng tiên nhân, cũng là có rất lớn hồng câu. Nam Thiên Hải, cực nam chỗ, mấy chục vạn dặm hải vực bên trong, từng tòa hoang đảo vỡ nát, từng mảnh hải vực, triệt để oanh minh nổ tung. Tám đạo thân ảnh, chém giết không ngừng, khuấy động phong vân. Xa xa, chỉ có thể nhìn thấy vạn dặm thiên địa ở giữa, đằng vân giá vũ, quang mang bắn bốn phía. Tiên đế đấu pháp, đến chỗ này từng vị Thái Thượng Tiên vực bản thổ tiên đế nhóm, sắc mặt sợ hãi. Thần môn làm việc, trừ đế tránh lui. Một thanh âm, bất ngờ vang lên. Xuất hiện tại chỗ này rất nhiều tiên đế, đứng vững tại từng cái phương vị, quanh thân có lấy tiên quang đằng nhiễu, nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Kia từng đoàn quang đám bên trong, bày ra đều là tiên đế khí tức uy nghiêm. Làm thanh âm vừa vang lên, tại chàng chư vị tiên đế, lần lượt biến sắc, khí tức cổ động. Thần môn kiêu ngạo thật lớn, một vị tiên đế cách không nhìn về phía trước hư không, hờ hững nói, cái này bên trong là Thái Thượng Tiên vực, có thể không phải Thái Thần Tiên vực. Thế nào, ngươi có ý kiến? Hư không vân vụ ở giữa, một thân ảnh, đạp không mà đến, một tay cầm cổ kính, một tay cầm một quả quả, bẹp một cái, cắn xuống hơn nửa. Chính là một mực xem kịch trạng thái Tư Đồ Hữu. Cái này vị thần môn Lục Thiên Tuế, đi bộ nhàn nhã, đứng tại giữa không trung, nhìn lấy bốn phía đạo đạo quang đám. Nhìn đến Tư Đồ Hữu xuất hiện, tại chàng từng vị tiên đế, nội tâm hỏa khí liền là tiêu tán hơn nửa. Cái này ngoan nhân, không thể trêu vào, có thể vẫn y như cũ có người, nội tâm khó chịu, hừ lạnh nói, thần môn đã hủy diệt, Tư Đồ Hữu, người đến ta Thái Thượng Tiên vực bên trong chơi đùa uy phong, quá mức đi. Các đại tiên vực bên trong, tai to mặt lớn tiên đế, rất ít hội đi tới cái khác tiên vực bên trong nháo sự. Cái này là các đại tiên vực tiên đế ngầm thừa nhận. Tư Đồ Hữu các loại thần môn người đi đến Thái Thượng Tiên vực, gióng trống khua chiêng, rất rõ ràng có mấy phần không đem bọn hắn Thái Thượng Tiên vực người để ở trong mắt ý tứ. Quá mức, Tư Đồ Hữu cười cười nói, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc, cái này tam đại dị tộc tại các ngươi Thái Thượng Tiên vực, chư vị đều là biết đến a. Từng tôn tiên đế, không nói một lời. Nhìn, ta liền biết, các ngươi khẳng định là biết đến. Tư Đồ Hữu tiếp theo nói, các ngươi những này người, có người cùng tam đại dị tộc hợp tác, có người ngồi mà không để ý tới, sự tình không liên quan mình treo lên thật cao. Các ngươi không quản, chúng ta thần môn người quản, cái này không được sao? Tư Đồ Hữu lời này rơi xuống, lại một vị tiên đế hở hững nói, các ngươi vượt biên giới, Thái Thượng Tiên vực bên trong dị tộc, tự có ta Thái Thượng Tiên vực người quản. Các ngươi quản cái gì rồi? Tư Đồ Hữu mỉm cười nói, ta nhìn dị tộc rất sinh động a, chạy đến Nam Thiên Hải, gây sóng gió. Mấy vị Thái Thượng Tiên vực tiên đế, lẫn nhau biểu tình không giống nhau, nội tâm lại vẫn y như cũ khó chịu. Thái Thượng Tiên vực là Thái Thượng Tiên vực, Thái Thần Tiên vực là Thái Thần Tiên vực, người Thái Thần Tiên vực thần môn, chạy đến Thái Thượng Tiên vực Nam Thiên Hải đến, cùng dị tộc đấu, đem Thái Thượng Tiên vực đặt tại địa phương nào. Như là năm đó thần môn, bọn hắn cũng liền nhịn. Suy cho cùng, kia thời điểm thần môn lão đại là Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, không ai dám trêu chọc. Có thể hiện tại, thần môn đại bản doanh đều bị Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc đục xuyên. Thần môn những này người, còn tại cái này cuồng vọng. Thế nào rồi, liền tại cái này lúc, cổ kính trong mặt gương, Cố Vân Kiếm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Môn chủ, bọn hắn nói, chúng ta thần môn xen vào chuyện bao đồng. Tư Đồ Hữu lại là lấy ra một quả quả, bẹp một cái ăn. Kia cổ kính tại cái này lúc đằng không mà lên, lập tức ở vạn trượng không trung, bắn ra một bức tranh. Hình ảnh tại không trung, thể hiện ra một bộ u linh chỗ cảnh tượng. Đại địa là màu nâu đen, không trung liền là màu đỏ sậm. Lúc này, một vị thiếu niên lang, đứng tại giữa không trung, ánh mắt rõ ràng là nhìn về phía kia màu nâu đen đại địa một phương hướng nào đó, có thể ánh mắt lại phảng phất là thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm mặt biển đứng vững từng cái tiên đế. Bị thiếu niên cái này nhìn chăm chú, chư vị tiên đế, biểu tình khẽ giật mình. Cái này là cái gì người? Hắn là ai? Tư Đồ Hữu xưng là môn chủ, là Cố Vân Kiếm. Hoàn toàn khác biệt khí tức a. Tiên giới chi đỉnh, liền là tiên đế, cùng với tiên tôn. Chư vị tiên đế, có thể đều là đã từng du lãm qua từng cái tiên vực đại địa. Bọn hắn có thể đều là gặp qua Cố Vân Kiếm, nhưng là trước mắt người, hiển nhiên không phải Cố Vân Kiếm. Tin đồn Cố Vân Kiếm cũng chưa chết đi, có thể cái này thiếu niên lang, là Cố Vân Kiếm. Thiếu niên lang nhìn lấy chư vị tiên đế, có thể hình ảnh bên trong, thiếu niên lang thân thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân thể. Ba người kia, một người thân cao vạn trượng, tựa như một tôn sơn nhạc, một chân bước ra, hướng lấy thiếu niên lang dẫm đạp rơi xuống. Một người khác, thì tựa như một mảnh lôi vân, mang theo cuồn cuộn thiên địa lôi đình, từ trên trời giáng xuống, đập hướng thiếu niên lang. Mà người thứ ba, cầm trong tay một kiếm, kiếm ra, thiên mở, thiên là thật bị kiếm mở rộng, chém thành hai nửa. Ba người xuất thủ, uy áp cái thế. Cho dù là tại hình ảnh bên trong, mặt biển chư vị tiên đế cũng là cảm giác đến khủng bố lực áp bách. Cái này là năng lực gì? Hoàn toàn để người không thể thừa nhận. Thiếu niên lang nhìn lấy ba đạo to lớn như thiên như địa dáng dấp, lông mày nhíu lại. Chết đi, thiếu niên lang hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt, một quyền vung ra. Kia quyền, đơn giản, trực tiếp, thuần túy, có thể mang theo lấy lực lượng, lại là ẩn chứa vô tận tiên tắc, đem đất trời bốn phía, toàn bộ ngưng kết. Trong nháy mắt, quyền đầu thẳng oanh như núi cao hùng vĩ dáng dấp, một quyền đem kia dáng dấp nổ tung. Tiếp theo, thiếu niên lang hai tay lại là một bắt. Cách không nắm đi ở giữa. Hư không kịch liệt run rẩy, trong lôi vân thân ảnh, sụp đổ, mà kia cầm kiếm thân ảnh, kiếm khí tách ra thiên địa về sau, lại là trực tiếp hướng hắn thân thể chạm đi. Oanh, oanh long long, trong nháy mắt, hình ảnh bên trong thiên địa, hoàn toàn tan vỡ. Ba đạo bàng bạc thân thể, liền này tan thành mây khói. Hình ảnh mơ hồ, qua một hồi lâu, vừa mới khôi phục bình tĩnh. Cái này nhất khắc, thiếu niên lang toàn thân nhuốm máu, nhìn mặt biển mấy thân ảnh, thản nhiên nói, thần môn làm việc, chư đế tránh lui. Mấy vị tiên đế cái này nhất khắc, nội tâm phát run. Kia bị đánh thành cho cặn, tan biến tại thiên địa ở giữa ba đạo thân ảnh, ít nhất là tiên đế. Mấy vạn năm trước, thái thần tiên vực, thần môn quật khởi, đứng ngạo nghễ tuyệt đỉnh. Thần môn sư đồ hai người, mạnh đáng sợ. Thái tuế hồn vô ngân, cửu thiên tuế cố vân kiếm, kia là một thời đại tiêu chí nhân vật, có thể hồn vô ngân mất tích, thần môn hủy diệt, truyền ra cố vân kiếm chết đi về sau, thần môn chi danh, đã không có trước đây. Nhưng, thế nhân đều chưa từng quên mất, hồn vô ngân bá đạo cường hoành phía dưới, còn có một vị đệ tử đích truyền cố vân kiếm, cái này vị, cũng là tuyệt thế ngoan nhân, cường nhân. Cố vân kiếm đứng giữa thiên địa, nhìn lấy chư đế, hờ hững nói, ta thần môn hủy diệt. Ta cố vân kiếm chưa chết, thần môn liền vẫn còn ở đó. Cần gì đến các ngươi mấy cái chỉ trỏ, ta muốn làm gì, liền làm cái đó. Nói cho các ngươi phía sau đám lão yêu quái, ta không có chết, không chỉ ta không có chết, ta sư phụ lão nhân gia cũng không có chết. Lời này vừa nói ra, giống như thạch phá thiên kinh, chấn động rất nhiều tiên đế, tâm thần chập chờn, run rẩy. Hồn vô ngân, không có chết, chương 3646, bảo tiên đế. Tin tức này không khác thế là hội tại cả cái tiên giới đại địa, nhấc lên vô tận phong ba hải lãng. Hồn vô ngân là người nào? Dẫn dắt một thời đại hồn vũ thiên tôn, tuyệt đại nhân vật, từ hồn vô ngân trước, không có người so cái này vị càng khoa trương khủng bố. Từ hồn vô ngân sau mấy vạn năm, tiên giới cũng từng xuất hiện cái này khủng bố nhân vật. Lời này, một vị lão tiên đế, không tự chủ kinh hãi nói. Cố vân kiếm cười nhạo nói, ta đường đường một vị tiên tôn, hội lừa các ngươi. Tiên tôn. Chư vị tiên đế, lại là nội tâm lơ đễnh. Phía trước cố vân kiếm, tuyệt đối là tiên tôn chi cảnh, đứng ngạo nghễ tiên giới chi đỉnh. Có thể hiện nay, cố vân kiếm cái này rõ ràng là chuyển thế. Trước mắt, có thể chưa chắc là tiên tôn. Bất quá, tay không làm thịt kia ba vị tiên đế, còn là để tại chàng hơn 10 vị tiên đế đều là trong lòng rung động, không dám khinh thường. Cái này ra hỏa, dù sao cũng là hồn vũ thiên tôn đệ tử A, là một đại tiên vực gánh đỉnh nhân vật. Tin không tin, tùy các ngươi. Cố vân kiếm tiếp theo nói, ta sư phụ lão nhân gia, không lâu phía sau, sẽ xuất hiện, các ngươi chờ coi đi. Làm cố vân kiếm cái này lời nói ra, tại chàng đám người, trong lòng rung động vô cùng. Cái kia uy áp tiên giới hết thảy tiên đế tiên tôn ngoan nhân, thật không có chết, thật muốn trở về rồi. Tốt, đều cút đi, cố vân kiếm khoát tay một cái nói, ta thần môn muốn làm gì, thì làm cái đó, không cần các ngươi quản. Nga đúng rồi, cố vân kiếm lại là nói, hiện tại tiên giới bên trong. Dị tộc không ít, những năm gần đây, ta cái này làm đệ tử, bị những kia dị tộc hung hăng khi dễ, ta sư phụ nói, tiên giới bên trong, 12 đại tiên vực, bất kỳ cái gì một đại tiên vực bên trong, cùng dị tộc hợp tác người, diệt hắn tông tộc, đối dị tộc ngồi nhìn không quản người, cũng phải trấn nhiếp, mà chống cự liệp sát dị tộc người, ta sư phụ hội coi là bằng hữu. Lời nói này, các ngươi tốt nhất mang cho các đại tiên vực bên trong những kia đám lão cổ đồng, để bọn hắn hảo hảo cân nhắc một chút. Cái này tiên giới liên hợp lại, có thể hay không đối kháng ở một vị hồn vũ thiên tôn. Cút ngay, cố vân kiếm xua tay. Tư đồ hữu nhìn lấy mọi người tại chỗ không nhúc nhích, lông mày nhíu lên, để các ngươi cút đâu. Thoáng chốc, một cổ cường hoành mà áp bách 10 phần bạo phát lực, từ tư đồ hữu thể nội bộc phát ra. Tại chàng đám người, sắc mặt biến hóa. Cái này vị thần môn lục thiên tuế, tuyệt đối là tiên giới chi đỉnh nhân vật. Từng vị tiên đế, bất mãn trong lòng, có thể lần lượt tránh lui. Trừ phi là mỗi người bọn họ phía sau tuyệt đỉnh tiên tôn đi ra, bằng không không người có thể đủ áp chế cái này tư đồ hữu uy nghiêm. Đạo đạo thân ảnh, một cái lùi bước, nhưng vào lúc này, một thân ảnh, lại là phá không mà đến, tức miệng mắng to, tư đồ hữu, cố vân kiếm kia nhóc con đâu. Nãi nãi cái chân, người thần môn không phải hủy diệt sao. Cố vân kiếm tên vương bát đản kia làm tốt sự tình, sớm muộn bị sư phụ hắn phá đoạn xương cốt. Người chưa tới, tiếng trước lâm, tư đồ hữu sắc mặt biến hóa. Môn chủ, cổ kính hình ảnh, bỗng nhiên biến mất, cố vân kiếm người ảnh không thấy. Ai, ai, môn chủ, người đừng chạy a. Tư đồ hữu hoảng hồn, lắc lắc cổ kính, vội vàng nói, ai ai ai, môn chủ, bảo tiên đế đến a, người đừng chạy a. Người chạy, ta thế nào làm a? Cổ kính hào không gợn sóng, tư đồ hữu sững sờ. Một thân ảnh, quanh thân bao phủ hào quang, từ trên trời giáng xuống, rơi tại tư đồ hữu thân bên. Hắn cái đầu rất cao. Cao hơn tư đồ hữu ra một nửa, lúc này rơi tại tư đồ hữu thân bên, giống như đại hôi lang nhìn chằm chằm con cừu nhỏ, thanh âm hồng lượng nói tư đồ hữu, cố vân kiếm tiểu tử kia đâu. Tư đồ hữu run run rẩy rẩy, quay người chắp tay nói, vãn bối gặp qua Bảo Tiên Đế. Cố Vân Kiếm đâu, nghe đến hỏi thăm, Tư Đồ Hữu chỉ tay chung cổ kính. Kia khôi ngô dáng dấp, cầm lên cổ kính, lắc lắc, cổ kính lại chỉ là chiếu sấn ra hắn già nua mà tinh khí thần tràn trề khuôn mặt. Cố Vân Kiếm, Cố Vân Kiếm, lão giả mắng, tào, một cái mất cổ kính, lão giả giữ chặt Tư Đồ Hữu cánh tay, lúc này nói, Vô Ngân lão đệ đâu? Các ngươi mấy cái, mỗi ngày theo lấy Cố Vân Kiếm xấu, Vô Ngân lão đệ lúc đó liền là cái này dạy bảo các ngươi. Nhanh nói cho lão phu, Vô Ngân lão đệ ở đâu? Tư Đồ Hữu nghe đến cái này lời nói, run run rẩy rẩy nói, Bảo Tiên Đế, ta cũng không biết a. Ngươi không biết rõ, Bảo Tiên Đế thể nội khí tức chấn động, Tư Đồ Hữu sắc mặt càng là khó coi. Nội tâm càng là chửi mắng Cố Vân Kiếm vô sỉ, Cố Vân Kiếm không phải nói, Vô Ngân lão đệ còn sống sót sao? Hắn người đâu, vì cái gì không tìm lão phu? Tư Đồ Hữu lúc này nói, Bảo Tiên Đế, ta thật không biết a. Dám, Bảo Tiên Đế khẽ nói, lão phu không quản, ngươi không dẫn ta đi gặp Vô Ngân lão đệ, ngươi cũng đừng đi, liền tại ta Vũ gia trở lấy đi. Tư Đồ Hữu sắc mặt một khổ, như vậy sao được a? Bảo Tiên Đế tiếp tục nói, nhanh nói cho lão phu a. Tư Đồ Hữu nghe đến cái này lời nói, vẻ mặt đau khổ nói, vãn bối thật không biết, chỉ có môn chủ biết rõ. Mà lại, Thái Tuế đại nhân hiện tại không thuận tiện xuất hiện, muốn giết hắn rất nhiều người. Một nghe cái này lời nói, Bảo Tiên Đế hừ hừ nói, ta tin ngươi cái quỷ, người nào có thể giết hắn. Lời nói rơi xuống, Bảo Tiên Đế biểu tình một biến, lúc này nói, hắn. Hắn cùng Cố Vân Kiếm, chuyển thế rồi. Tư Đồ Hữu nghe nói, ánh mắt vui mừng nói, đúng đúng đúng, Thái Tuế đại nhân hiện nay không có đỉnh phong, năm đó đắc tội cửu địch kia nhiều, ngài suy nghĩ một chút, nhiều nguy hiểm. Bảo Tiên Đế nghe nói, thở dài nói, Vô Ngân lão đệ thật là, nếu thật là cái này dạng, đến ta Vũ gia, lão ca ca bảo hộ hắn liền là. Tư Đồ Hữu thầm nói, đắc tội không ít tiên tôn đâu. Bảo Tiên Đế lập tức quát, thế nào? Ý gì, lão phu sợ những kia tiên tôn sao? Tư Đồ Hữu cười theo, tiên đế thực lực, tiên tôn ngạo khí, cái này liền là Bảo Tiên Đế a. Thái Tuế đại nhân số lượng không nhiều đáng tin lão ca ca một vị. Mà tại cái này lúc, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông, Ân Thiên năm vị thiên tuế, cũng là chạy đến. Năm người nhìn đến Bảo Tiên Đế, lần lượt chắp tay thi lễ, biểu tình không tự nhiên lên đến. Cái này vị lão tiên đế, có thể là liền Thái Tuế tiên đại nhân đều là cực kỳ tôn trọng, liền là cửu thiên tuế, cũng là không thể trêu vào, mỗi ngày trốn tránh. Tư Đồ Hữu hỏi, giải quyết rồi. Diệp Chi vấn chạy. Ân Thiên tức giận nói, lão hồ ly kia, thật là lão ngân tệ. Bảo Tiên Đế nhìn lấy thần môn sáu vị thiên tuế, đều xuất hiện tại chỗ này, lông mày nhíu lại, chỉ cảm thấy sự tình không đúng. U cổ tộc, huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc, đều tại Thái Thượng Tiên Vực bên trong, các ngươi mấy cái, những này năm hầu như không đến qua Thái Thượng Tiên Vực, bây giờ lại là vì giết mấy cái hoàng giả, bắt một cái dám cho Diệp Chi vấn, đều đến. Ta biết rõ. Bảo Tiên Đế quát, có phải hay không Vô Ngân lão đệ liền tại Thái Thượng Tiên Vực bên trong? Một nghe cái này lời nói, mấy người đều là sững sờ. Tư Đồ Hữu cười khổ nói, lão tiền bối hiểu lầm, này phiên chúng ta không phải nhằm vào tam đại dị tộc mà đến, mà là vì cái kia Diệp Chi Vấn. Này người âm hiểm xảo trá, giỏi về ẩn nấp, tại các đại dị tộc bên trong, khá là sinh động, mà lại mấy lần ba phen muốn hại ta nhà môn chủ. Mà lại này người tinh thông một môn bí thuật, phân thân rất nhiều, mà thực lực cực mạnh. Cho nên chúng ta mấy người sáu người, không thể không tự thân xuất thủ. Chương 3647, các ngươi nghĩ bay a? Bảo Tiên Đế một mặt cổ quái nhìn lấy mấy người, luôn cảm thấy cái này lời không đúng. Hắn bàn tay nắm thật chặt Tư Đồ Hữu cánh tay, nói, lão phu không quản, ngươi như không mang ta đi tìm Vô Ngân lão đệ, kia liền mang ta đi tìm Cố Vân Kiếm, bằng không, ngươi đừng nghĩ đi. A, cái này, Tư Đồ Hữu sắc mặt biến đổi nói, Bảo Tiên Đế chẳng lẽ là muốn chiêu ta làm con rể sao? Cái này sự tình có thể được môn chủ cùng Thái Tuế đại nhân đồng ý mới. Bành, Tư Đồ Hữu lời còn chưa dứt, Bảo Tiên Đế trực tiếp một quyền đập đến hắn đầu bên trên. Liền ngươi còn nghĩ làm con rể, tặng không ta đều không muốn. Bảo Tiên Đế khẽ nói, các ngươi sáu cái, đều đừng đi, đến ta Vũ gia đi, lão phu cần phải hỏi cái rõ ràng. Cái này lời nói ra, Phương Thư Thanh, Triệu Tử Thông năm người, có xu thế bước chân lui về sau. Nghĩ chạy. Bảo Tiên Đế cười nhạo nói, ta Vũ tộc dù sao cũng là cái này Thái Thượng Tiên Vực chân chính siêu cấp thế lực, Tiên Đế lại không chỉ lão phu một cái, các ngươi chạy. Có thể chạy ra Thái Thượng Tiên Vực, ta gọi các ngươi cha. Phương Thư Mạn cùng Ứng Ngưng Vũ gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Cái này không được đâu. Phương Thư Mạn từ từ nói, hừ, có cái gì không tốt, ta là nữ, Cuối cùng, Từ Đồ Hữu 6 người, vẫn là bị Bảo Tiên Đế mang đi. Nam Thiên Hải bạo phát, kinh động cả cái Thái Thượng Thiên Vực. Có thể chuyện này gợn sóng, cũng chưa liền này kết thúc. Thần môn mấy đại thiên tuế, xuất hiện tại Thái Thượng Thiên Vực. Mà Cố Vân Kiếm thả nói, hắn sư tôn hồn vô ngân cũng chưa chết, không lâu tương lai, sẽ xuất hiện. Chuyện này, rất nhanh tại cả cái Thái Thượng Thiên Vực truyền ra tới. Đương nhiên, chỉ là giới hạn tại cao tầng thứ tiên đế đại nhân vật nhóm. Mà Thái Thượng Thiên Vực các phương, cũng là từng bước phát sinh biến hóa không nhỏ. Dị tộc xuất hiện, không phải một ngày hai ngày. Cái này nhiều năm qua, Thái Thượng Thiên Vực bên trong các phương, đối dị tộc cũng là có rất nhiều hiểu rõ. Ba loại thái độ, cùng dị tộc giao hảo, hợp tác, cùng dị tộc là địch, cảm thấy bọn hắn không có ý tốt, giết không tha. Đối dị tộc chẳng quan tâm, dị tộc làm cái gì đều vô sự, chỉ cần không đem sự tình làm lớn, tùy tiện. Làm thần môn người xuất hiện, mà có Thái Thượng Thiên Vực tiên đế nhóm, nghe đến Cố Vân Kiếm chính miệng nói ra, hồn vô ngân cũng chưa chết đi, mà hội tại tương lai không lâu, tái hiện tiên giới, mà lại hồn vô ngân đối dị tộc, căm thù đến tận xương tủy. Biết rõ cái này sự tình, rất nhiều người hoảng hồn. Ai cũng biết, cái kia hồn vũ thiên tôn, mặc dù là ra từ Thái Thần Thiên Vực, có thể thực lực cực mạnh, không ai dám trêu chọc. Hắn không ưa thích sự tình, muốn quản liền quản. Năm đó, thần môn một vị trí đệ, gia tộc bị một phương đỉnh tiêm tông môn một đêm diệt sát, cái này sự tình bị hồn vũ thiên tôn biết rõ. Hồn vũ thiên tôn thân tại Thái Thần Thiên Vực, một chỉ chút giống khác một đại thiên vực chỗ, đem kia thiên vực chỗ đỉnh tiêm tông môn, trực tiếp hủy diệt. Kia đỉnh tiêm tông môn bên trong, có thể là có tiên đế tọa chấn. Cái này sự tình, để tiên giới bên trong không ít ẩn nấp tiên đế thiên tôn, sâu sắc cảm nhận được, cái kia hồn vũ thiên tôn mạnh. Đương nhiên, cái này một liên tục gợn sóng, dây dưa rộng lớn, có thể cũng chỉ là giới hạn tại những kia siêu cường thế lực, cùng với những kia siêu cường tiên đế thiên tôn ở giữa. Cả cái Thái Thượng Thiên Vực, biểu hiện nhìn lên đến, giống như trước đây. Đông Vĩnh Thành di tích cổ bên trong, cổ cửu thành phế tích ở giữa, Tần Trần ngồi tại nhu mềm cái ghế bên trên, dựa vào tại Vân Sương Nhi ngực. Tại hắn thân trước, hai thân ảnh, thiếu cánh tay gãy chân, khí tức uể oải, quỳ rạp xuống đất. Cái này hai người, chính là kia linh đồng tộc sau đến chạy đến chi viện hai vị thượng vị tiên quân. Mà hai người thân sau, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, cũng là phụ thương, thể nội sát khí, từng bước bình tĩnh lại. Nhìn đến Tần Trần kém điểm bị đập chết, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cái này hai vị hạ vị tiên quân, cũng là triệt để bạo phát. Đổi lại trước, đối mặt hai cái thượng vị tiên quân, hai người khả năng không địch lại. Thật là bạo chủng, hai người mạnh mẽ đem cái này hai cái linh đồng tộc thượng vị tiên quân kém điểm đánh chết. Hai người thương thế trên người cũng không nhẹ, có thể Tần Trần nhìn, lại là khá là vui mừng. Vượt cảnh chi chiến, hắn là thường xuyên làm. Suy cho cùng, đời này lại bắt đầu lại từ đầu, Tần Trần mỗi một bước đi đều là cực hạn con đường. Ngày thường bên trong vượt cấp 3 ngũ trọng, đều là vấn đề nhỏ. Như hắn hiện tại, huyền tiên ngũ đài cảnh, nghịch phạt huyền tiên cửu đài cảnh, không phải vấn đề. Có thể chính mình mấy vị đệ tử phu nhân, lại không hẳn vậy. Đối lên trung vị tiên quân, Tần Trần cảm thấy hai vị đệ tử không có vấn đề. Có thể đối thượng vị tiên quân, thế mà cũng có thể đánh, còn đánh thắng. Trẻ nhỏ dễ dậy, Tần Trần nhìn lấy hai vị đệ tử, không khỏi cười nói, lần sau, thử cùng nhập phẩm tiên quân đánh một trận. Cái này vui đùa lời nói, cũng chưa để hai vị đệ tử có biểu tình gì. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cúi đầu, chưa từng mở miệng, biểu tình cô đơn. Thế nào rồi, hạ vị tiên quân đánh bại thượng vị tiên quân, có thể khoác lác. Tần Trần cười nói, chẳng lẽ hai người các ngươi, còn tưởng tượng vi sư đồng dạng, huyền tiên cảnh giới liền có thể cùng cửu thiên huyền tiên cứng đối cứng. Hai vị đệ tử, còn là không có mở miệng, đệ tử vô dụng, qua một hồi lâu, Dương Thanh Vân cúi đầu. Hổ thẹn nói, hại đến sư tôn như này bị người trọng thương. Đệ tử cũng không biết là ai làm. Tần Trần không khỏi cười nói không chừng là tiên vương, thậm chí khả năng là tiên hoàng. Đây cũng không phải là các ngươi vô dụng, không có quan hệ gì với các ngươi, chênh lệch cực lớn, các ngươi. Sư phụ không cần vì chúng ta kiếm cớ. Lý Nhàn Ngư lúc này đột nhiên ngẩng đầu, chín câu ngọc huyết đồng mang theo vài phần không cam, nắm chặt hai quyền nói, ta cùng đại sư huynh cùng một chỗ, những năm gần đây, chúng ta nghĩ. Cơ duyên xảo hợp, so sư phụ trước đi đến tiên giới. Đến đâu thì hay đến đó. Nguyên bản hai người chúng ta tính toán, tại Thái Thượng Tiên Vực bên trong, sông sáo ra đến, tương lai sư phụ đi đến tiên giới, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần gánh vác kia nhiều. Thân vì đệ tử, vốn liền nên vì sư phụ phân ưu. Có thể là hôm nay, những kia người, vừa ra tay, chúng ta liền thời gian phản ứng đều không có, hại đến sư phụ kém điểm chết đi. Cái này lời nói ra, Tần Trần hơi ngẩn ra. Dương Thanh Vân cũng là nói, đệ tử thân vì đại sư huynh, lúc đó bất quá là tại ngàn vạn đại lục, chờ đợi sư phụ mấy vạn năm, nghĩ lấy sư phụ cuối cùng sẽ có một ngày trở về. Đệ tử nhất định muốn vì sư phụ che gió che mưa, có thể đến cuối cùng, còn là sư phụ vì ta chủ tính, lo lắng cho ta. Dương Thanh Vân càng nói càng kích động, lại là bàn tay lau mắt. Hai người không có chút nào bởi vì hạ vị tiên quân cảnh giới chiến thắng thượng vị tiên quân mà mừng rỡ, ngược lại là nội tâm áy náy vạn phân. Kia quỳ dạp xuống đất hai cái linh đồng tộc thượng vị tiên quân, người đều ngốc. Các ngươi, cần thiết hay không, hai cái xuống vị tiên quân, đánh bại bọn hắn hai cái thượng vị tiên quân, thế mà còn không vừa ý, còn cảm thấy chính mình không có dùng. Các ngươi nghĩ bay à, các ngươi nghĩ tiên quân cảnh giới, liền chém giết tiên đế à. Lại nói, bọn hắn hai cái thượng vị tiên quân liền tại cái này quỳ đâu, trước mặt bọn hắn hai người trước mặt, cái này không đem bọn hắn hai cái thượng vị tiên quân để vào mắt. Các ngươi lễ phép sao? Còn là cái người sao? Tần Trần phất phất tay, cười nói, ta còn tưởng rằng cái gì đại sự đâu, nhìn các ngươi hai cái ủ rũ bộ dạng. Liền tính là sư phụ ta, cơm là từng miếng một mà ăn, đường cũng là từng bước một đi. Hạ vị tiên quân nghịch phạt thượng vị tiên quân, đây đã là đủ tại cả cái tiên giới thổi thổi, người xuất thủ là càng mạnh, các ngươi ngăn không được, bình thường nha. Dương Thanh Vân quật cường nói, không bình thường. Chương 3648, hỏi các ngươi đâu? Đón lấy Tần Trần ánh mắt, Dương Thanh Vân phẫn hận nói, nếu không phải là đệ tử những năm gần đây, tiến bộ chậm chạp. Như là đệ tử hiện nay là tiên đế, là tiên tôn, người nào cũng không thể thương tới sư phụ chút nào. Tần Trần Trấn An nói, nếu như tương tự tại trung tam thiên kia, có thần giới thần giả hạ giới đến giết sư phụ đâu. Người tiên đế tiên tôn cảnh giới cũng không đủ a. Vậy đệ tử liền nghịch thiên phạt thần. Lý Nhàn Ngư lãnh khốc nói, không luận như thế nào, là thủ hộ sư phụ. Nhìn thấy hai vị đệ tử thẳng thắn bộ dạng, Tần Trần một lúc ở giữa, không phản bác được. Không đúng, lão tử thượng nắng như vậy, hiện tại thế nào đến phiên ta tới dỗ dành các ngươi hai cái xú tiểu tử rồi. Ra mồm cái gì đâu, ôi, bàn tay ôm ngực, Tần Trần đau hô một tiếng. Sư phụ, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư biến sắc, đau đau đau, Tần Trần che ngực, sắc mặt trắng bệch, không có sự tình, không có sự tình, kinh mạch xương cốt đều được rồi, vỡ thành một đoạn, giống hạt cát. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại đau, còn phải an ủi các ngươi hai cái thỏ tể tử, tâm càng mệt mỏi. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân lập tức nói, sư phụ, thật xin lỗi, đệ tử sai. Tần Trần ngay sau đó đình chỉ đau hô, mở miệng nói, biết rõ sai liền tốt, ngươi cần chính là tu hành, đề thăng, lớn mạnh tự mình, mà không phải nhìn đến sư phụ bị người đánh, liền đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu mình. Hiện tại ta còn được, phía sau không thiếu cần phải các ngươi thời điểm, từng cái đều không có tinh đánh hái. Nói, không cho phép hai vị đệ tử nói thêm cái gì, Tần Trần nhìn lấy thân trước quỳ hai vị linh đồng tộc cường giả, trực tiếp nói tiếp xuống, chúng ta đến thẩm thẩm cái này hai vị. Thượng vị tiên quân, cái này tại tiên giới các phương thế lực ở giữa, cũng không tính là hạng người vô danh. Cái này hai vị biết đến sự tình, chung quy là nên nhiều một ít a. Tần Trần nằm tại cái ghế bên trên, dựa vào tại Vân Xương Nhi ngực, tịnh ma tiên đan, một khỏa nuốt ăn, giống là như ăn đường đậu. Không có biện pháp. Kia một trưởng dư uy, thật nhanh đem hắn đánh chết rồi. Hiện tại kinh mạch, xương cốt, xác thực là nát, tĩnh ma tiên đan khôi phục, so bất kỳ cái gì thần đan rượu dược đều tốt, Tần Trần cũng chỉ có thể ăn, đến khôi phục kinh mạch của mình cùng xương cốt, giảm bớt thống khổ. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư lập tức một mặt hung dữ biểu tình, nhìn lấy hai người. Hỏi các ngươi cái gì liền trả lời cái đó, dám sằng bậy, để các ngươi biết rõ cái gì gọi sống không bằng chết. Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói. Vãng sinh đồng một ít diệu dụng, có thể là rất kỳ lạ. Khảo vấn người, Lý Nhàn Ngư hiện tại cũng có một bộ. Tần Trần ôn hòa cười nói, đừng kia táo bạo, chúng ta liền bình thường tán gẫu. Hai vị, như thế nào xưng hô, kia hai cái thượng vị tiên quân, sắc mặt âm trầm. Hỏi các ngươi đâu, Lý Nhàn Ngư một chân đạp cho đi. Đơn giản trực tiếp, kia hai vị tiên quân, sắc mặt càng là âm trầm, một người trong đó dầu dĩ nói, Linh Tu Hiền. Một người khác hừ hừ nói, Linh Chính Nguyên. Dương Thanh Vân cái này lúc nói, sư phụ, năm đó linh đồng tộc tại Trung Thiên Đại Địa xuất hiện, bị Trung Thiên Đại Địa tiên đế tiên tôn cho đè xuống, từ đó về sau, linh đồng tộc tộc nhân liền trung thực rất nhiều. Họ Linh, cùng họ Cố đồng dạng, cái này hai người cũng hẳn là linh đồng tộc dòng chính tộc nhân. Linh đồng tộc dòng chính đều là họ Linh, không phải dòng chính, liền là đủ loại dòng họ. Tần Trần gật gật đầu, tiếp theo nói, lại hỏi hai vị, trước xuất thủ kia đám người, là người nào? Nghe đến vấn đề này. Linh Tu Hiền vốn không muốn mở miệng, nhưng nhìn lấy thân bên nhìn chằm chằm hai vị thanh niên, Linh Tu Hiền thở dài nói, là ta Linh Đồng tộc, cùng với Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc đại nhân, rất nhiều tiên hoàng đại nhân. Tiên hoàng, khó trách, Tần Trần không minh bạch, kia bảy người, bị người nào cho làm đi. Đâu chỉ Tần Trần không minh bạch, Linh Tu Hiền cũng là một mặt mộng bức. Kia chư vị đại nhân, liền là đến chu sát Tần Trần, người đều nhanh đến, thế nào nói không có liền không có rồi. Như là chư vị đại nhân đến nơi, chu sát Tần Trần, kia Nam Thiên Hải, sẽ hội bị bọn hắn triệt để trưởng khống. Hiện tại, nói không chuẩn, chư vị đại nhân biến mất, khẳng định là có người xuất thủ cản đường. Là người nào, Linh Tu Hiền không biết rõ. Có thể một ngày chư vị đại nhân vô pháp đến nơi, kia di tích này chỗ bên trong tam tộc tiên quân, sợ là không đủ nhìn. U cổ tộc tiên quân, đã toàn quân bị diệt. Linh đồng tộc tiên quân, lần này đến nơi, là bọn hắn hai người tối cường, hiện nay cũng ngã. Chỉ có huyết nguyệt tộc tiên quân, có thể là, huyết nguyệt tộc tiên quân nhân vật, chưa chắc là Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đối thủ. Ai có thể nghĩ tới, tốt lành kế hoạch, toàn loạn. Vốn là đều không cần kia chư vị đại nhân đi đến chi viện, kết quả một cái Tần Trần, trực tiếp phát hiện U cổ tộc cổ cửu thành, diệt cổ cửu thành. Hiện tại, U cổ tộc tiên quân lại là từng cái bị giết. Nam Thiên Hải, sợ là cầm không xuống đến rồi. Phải biết, vốn là dị tộc tiến vào tiên giới số lượng liền không tính nhiều, dựa vào chiến thuật biển người, là căn bản đánh không thắng. Đây cũng là vì cái gì dị tộc cái này nhiều năm qua, một mực là giấu tài, cẩn thận bày mưu. Tiên giới to lớn, dị tộc số lượng không đủ, cho nên, cái này lần, phía trên có thể điều động xuống đến mấy vị tiên quân xử lý Nam Thiên Hải đại sự, đã là rất tận lực. Biết đến Tần Trần tin tức, bên trên càng có tiên vương tiên hoàng động thủ, cái này hoàn toàn vượt quá Linh Tu Hiền dự đoán. Có thể là tính như đây, còn là bại. Tần Trần cười nói, U cổ tộc tiên quân nhân vật chư vị, bây giờ, đều chết đi. Người Linh Đồng tộc bị điều động tại chỗ này, sợ rằng còn có mấy vị tiên quân, còn có cái kia Huyết Nguyệt tộc, cũng hẳn là có mấy vị tiên quân. Nam Thiên Hải cái này lần các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, đều đến. Tam đại dị tộc triệt để cầm tiên quân xung phong, đầy đủ coi trọng. Tần Trần cũng đang nghĩ, hội là người nào, ngăn lại kia chư vị tiên vương tiên hoàng. Linh Đồng tộc bây giờ còn có tiên đế tiên tôn sao? Tự nhiên là có, Linh Tu Hiền hồi đáp. Lý Nhàn Ngư lên đến lại là một chân. Linh Tu Hiền phẫn nộ nói, ta đã hồi đáp, ngươi làm gì còn đánh ta? Lý Nhàn Ngư khẽ nói, muốn dùng kính ngữ không biết sao. Muốn nói khởi bẩm đại nhân, nhìn đến cái này một màn, Tần Trần ngẩn người. Hảo gia hỏa, nhìn đến Nhàn Ngư cái này hồi cũng là khí không nhỏ a. Chín vị đệ tử bên trong, hắn có thể chưa từng thấy Lý Nhàn Ngư mặt đỏ. Khởi bẩm đại nhân, Linh Tu Hiền cắn răng nói, ta tộc tự nhiên còn là có tiên đế tiên tôn tọa chấn. Lời nói rơi xuống, Lý Nhàn Ngư lại là một chân đá ra. Ngươi, kính ngữ dùng, có thể là thái độ rất ngạo căn cứ, ta không ưa thích. Lý Nhàn Ngư lạnh lùng nói. Linh Tu Hiền nghe đến cái này lời nói, kém điểm khí. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Tần Trần cười cười nói một chút, trung thiên đại địa, cái nào thế lực cùng các ngươi Linh Đồng tộc hợp tác, ta một cái ghi xuống đến, tương lai tốt diệt bọn hắn. Cái này lời nói ra, Linh Tu Hiền không nói gì. Một bên Linh Chính Nguyên lại là nói, này chỗ nào là chúng ta có thể đủ biết đến. Song phương hợp tác, tiên đế đều sẽ xuất động, chúng ta thường ngày bên trong đều là dựa theo phân phó làm việc. Tiên quân chi cảnh, tại các ngươi tiên giới, tính được là đăng đường nhập thất, có thể cũng không tính đỉnh phong cấp độ cái kia cấp bậc, rất nhiều bí sự, chúng ta không xứng biết rõ, chỉ cần theo mệnh lệnh làm sự tình liền được. Tần Trần lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên minh bạch, cái này Linh Chính Nguyên nói là những kia đỉnh tiêm thái thượng tiên vực thế lực tông môn gia tộc. Dấu rất sâu sao, chương 3649, hắn người ở đâu? Tần Trần tiếp tục nói, kia được, ta lại hỏi các ngươi, Diệp Chi Vấn, tổng biết rõ a. Hắn người ở đâu, đề cập Diệp Chi Vấn, không quản là Linh Tu Hiền hay là Linh Chính Nguyên, mắt bên trong đều có lấy quang mang tái hiện. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Hai người đối Diệp Chi Vấn, tựa hồ cực kỳ kính nể mà rất là kính ngưỡng. Linh Tu Hiền lúc này nói, Diệp Tiên Sinh là các ngươi nhân tộc bên trong. Cực kỳ hiếm thấy đại nhân vật, hắn chứng kiến hết thảy, biết giải, để chúng ta tộc trưởng cũng vì đó khâm phục. Nhìn ra đến, người đối Diệp Chi Vấn, cũng rất kính ngưỡng. Một biến, Linh Chính Nguyên hai mắt sáng lên nói, người không biết rõ Diệp tiên sinh, hắn thật rất lợi hại, không chỉ là đối các ngươi nhân tộc tu hành hiểu khá rõ, đối chúng ta các tộc, cũng là rất có nghiên cứu, đối thế giới bên ngoài truy dò tìm lấy, rất giống một vị đại giả. Tần Trần lông mày nhíu lại, hắn đối Diệp Chi Vấn, chung quy là khinh thường. Cái này ra hỏa, năm đó mấy lần gặp gỡ, các đại ma tộc dị tộc đối Diệp Chi Vấn, đều là khá là khách khí. Bây giờ, từ cái này hai người phản ứng đến nhìn, nào chỉ là khách khí rồi. Quả thực là tôn sùng đầy đủ, có loại. Diệp Chi vẫn là kia chủng đại tế tự, quân sư một dạng địa vị. Hiện nay tiên giới bên trong, đại khái có nhiều ít dị tộc tộc đàn ẩn núp xuống đến rồi. Cái này lên tiếng ra, Linh Thu Hiền hồi đáp, đại khái 20 mấy tộc. 20 mấy tộc, so Tần Trần trong tưởng tượng càng nhiều. Từng cái dị tộc, lẫn nhau ở giữa, đều có liên hệ. Liên quan dị tộc nhiều ít tộc đàn tiến đến, Linh Thu Hiền không nói, Tần Trần tương lai cũng hội biết rõ. Cái này cũng chưa phản bội Linh Đồng tộc, Tần Trần ngay sau đó khoát tay một cái nói, giết đi. Giết, giết rồi, không hỏi rồi, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư sững sờ. Linh Thu Hiền cùng Linh Chính Nguyên cũng là biểu tình run lên. Ngươi đừng có giết chúng ta. Linh Thu Hiền cầu xin tha thứ, ta còn biết rõ sự tình khác, ngươi có thể dùng hỏi ta, ta đều nói cho ngươi. Được rồi, tạm thời ta không có cái gì nghĩ biết đến sự tình. Tần Trần chậm rãi nói, hỏi kia nhiều, không bằng chính ta đi nhìn từng cái dị tộc tồn tại. Lời này nói ra, Linh Thu Hiền triệt để ngốc, cái này ra hỏa, thế nào hoàn toàn không dựa theo thường lý giải bài. Liền tùy tiện hỏi mấy người bọn hắn vấn đề, liền ngừng rồi. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cái này lúc có thể sẽ không lưu thủ. Hai người trực tiếp đem Linh Thu Hiền, Linh Chính Nguyên mất mạng. Sát theo đó, Tần Trần não hải bên trong, Phong Thần Châu bên trong, hai khỏa to lớn Tịnh Ma Tiên Đan ngưng tụ mà ra. Tần Trần trực tiếp lấy ra, giao cho hai vị đệ tử. Cái này là bọn hắn hai cái thượng vị tiên quân ngưng tụ Tịnh Ma Tiên Đan, các ngươi hai người một khỏa dùng. Cái này lần, giúp đỡ bọn ngươi đạp vào trung vị tiên quân, hẳn là hiệu quả rất lớn. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư không có cự tuyệt. Đề thăng, một mực đề thăng, cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn muốn tăng lên đến, cả cái tiên giới, người người đề cập Tần Trần danh tự, nghĩ muốn đối phó Tần Trần, đều phải nghĩ đến, Tần Trần có đồ đệ, người nào dám động Tần Trần đồ đệ liền giết người nào. Tần Trần cũng không quản hai vị đệ tử nội tâm nghĩ thế nào. Nhìn tới cái này lần, chính mình kém điểm bị người đồ, là thật dọa sợ bọn hắn hai cái. Đám người một cái rời đi cái này cổ cửu thành chỗ không gian, lại lần nữa xuất hiện tại Đông Vĩnh thành di tích cổ không gian bên trong. Quân Phụng Thiên nhìn đến Tần Trần xuất hiện, vội vàng tiến lên tới. Kia mấy vạn nhân tộc, lúc này tận đều là tập hợp. Tần Trần nhìn lấy mấy vạn nhân tộc, mỉm cười. Thanh Vân, để người hộ tống bọn hắn rời đi di tích cổ, phía trước Tam Nguyên đảo, dàn xếp lại đi. Vâng, Tần Trần lại là dặn dò, bọn hắn rất nhiều người, từ ra đời đến hiện tại, đều không biết, làm đến một cái người. Nên thế nào sinh hoạt sinh tồn, dặn dò Tam Nguyên đảo người, hảo hảo chăm sóc. Minh bạch, Tần Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Linh gia tộc trưởng Linh Nguyên Thanh, cái này lúc cũng là đến nơi, nhìn về phía Tần Trần, khom người thi lễ, đầy mặt cảm kích. Linh Nguyên Thanh nhìn lấy bốn phía từng vị cổ cửu thành sinh hoạt nhiều năm nhân tộc đồng bào, trong mắt đỏ hoe, khom người nói, đa tạ Tần công tử, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tạ ta làm cái gì? Tần Trần lại là cười nói, người Linh gia cái này nhiều năm qua, tại cái này cổ cửu thành bên trong, một đời lại một đời người, tại u cổ tộc cùng bọn hắn ở giữa cứu vãn khó xử, muốn nói tạ, ta cùng bọn hắn, đều phải tạ ơn ngươi. Trở về sau, sinh hoạt tại Tam Nguyên đảo, kia bên trong, là các ngươi Linh gia năm đó cổ địa. Bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít nhận đến khi nhục, ta hy vọng ngươi có thể đủ tại chỗ đó, vì bọn hắn chế tạo thế ngoại đào nguyên, để bọn hắn an cư lạc nghiệp. Như là có phiền phức. Liền đi tìm Nguyên Hoàng tông người, hoặc là đi tìm Thái Ất Tiên tông người. Linh Nguyên Thanh gật gật đầu. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư an bài Thanh Vân cung một chút cửu thiên huyền tiên cấp bậc võ giả, mang lấy đám người trở về. Cuối cùng, lưu lại Thanh Vân cung võ giả, chỉ có cửu thiên huyền tiên ngũ trọng thiên trở lên, đại khái có mấy chục vị. Lại thêm Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Dương Thanh Vân ba vị tiên quân. Cái này phần chiến lực, đầy đủ mạnh, Tần Trần lập tức nói, lên đường đi. Cái này Đông Vĩnh thành di tích cổ, u cổ tộc người, tính là xong đời rồi, bất quá huyết nguyệt tộc cùng linh đồng tộc, là còn có tiên quân tồn tại. Thuận tiện, chúng ta cũng nhìn bắt đầu gia tộc cùng thánh thiên tiên tông người, đến cùng. Có nhiều thân thiết tâm muốn theo lấy tam đại dị tộc. Cổ cửu thành sự tình mặc dù hiểu rõ, có thể Đông Vĩnh thành di tích cổ bên trong sự tình, lại là cũng chưa kết thúc. Sư phụ, chờ một chút, Dương Thanh Vân mở miệng, ngay sau đó lấy ra một bộ cáng cứu thương cáng tre, thả tại đất bên trên. Sư phụ, người ngồi đi. Dương Thanh Vân lần nữa nói, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta liền tốt. Nhìn lấy cáng tre, Tần Trần lông mày nhíu lại. Hắn cũng không phải là không muốn làm. Chỉ là cái này, quá mất mặt, ngồi lên, nhanh nhẹn liền giống là một cái thổ tài chủ, kéo hông. Nói lời nói ở giữa, Dương Thanh Vân đã phân phó hai vị thất trọng thiên cửu thiên huyền tiên đi đến. Dương Thanh Vân đem Tần Trần dìu đỡ đến cáng tre ngồi xuống, tiếp theo phân phó kia hai người, cẩn thận một chút. Hai vị thất trọng thiên cường giả, tại Nam Thiên Hải dậm chân một cái, run ba run đại nhân vật, bây giờ biến thành kiệu phu. Chỉ là, cái này hai người lại là không dám có mảy may phàn nàn. Bọn hắn có thể là tận mắt thấy, chính mình ra cung chủ, đối vị sư phụ này tôn kính yêu quý. Nói là sư đồ, nhìn lên đến càng có mấy phần giống là phụ tử. Đương nhiên, Tần Trần cùng Dương Thanh Vân bề ngoài nhìn lên đến, càng giống là huynh đệ hai người. Xuất phát, kết quả là, hai vị thất trọng thiên cửu thiên huyền tiên đại nhân vật, nhấc kiệu đi tới. Dương Thanh Vân tại trước, Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi một trái một phải, cái khác Thanh Vân vệ nhóm, liền là cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Cáng tre liến kiệu bên trên, Tần Trần nằm ngửa, đột nhiên nói, Thanh Vân. Ngươi lúc trước bị Bắc Đẩu gia người đẩy vào tuyệt địa, là nơi nào? Chúng ta bây giờ liền trước tiên đi nơi này nhìn nhìn. Nghe nói, Dương Thanh Vân cười nói, kia là một mảnh khe núi chỗ, trong khe núi, có rất nhiều nhận đến dị hóa ảnh hưởng thiên thú, thị sát thành tính, mà lại trong khe núi, rất nhiều chướng khí, bất quá, ta tại chỗ sâu vị trí, phát hiện một mảnh thế ngoại đào nguyên. Thế ngoại đào nguyên, chương 3650, từng bước Nam Hiên hóa. Nói một chút, Tần Trần Hiếu Kỳ nói. Dương Thanh Vân ngay sau đó chế tạo ra tràng cảnh kia. Tại cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ chỗ bên trong, hết thảy nhìn lên đến đều là có một chủng thương mang sương mù cảm giác. Mà Dương Thanh Vân nói chỗ, lại là để người cảm thấy, mười phần thần diệu, đạm nhiên, để người hướng về. Đi nhìn nhìn, Tần Trần đánh nhịp nói. Bây giờ, cổ cửu thành là bị diệt, như Cố Thiên Minh, Cố Thiên Ưng các loại cao tầng, toàn bộ chết đi. Tại cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ bên trong u cổ tộc nhất mạch, tính là xong đời. Có thể còn có Linh Đồng tộc cùng Huyết Nguyệt tộc người. Linh Tu Hiền cùng Linh Chính Nguyên hai người, là thượng vị tiên quân, người dẫn đầu, nhưng là cái khác Linh Đồng tộc tiên quân, cửu thiên huyền tiên, khẳng định còn có người tại. Trừ cái đó ra, còn có Huyết Nguyệt tộc, Tần Trần nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, không khỏi hỏi, cái kia xinh đẹp như hoa huyết hâm nhi đâu. Nghe đến cái này hỏi, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, biểu tình cổ quái. Dương Thanh Vân cùng Vân Sương Nhi cũng là hiếu kỳ nhìn lấy Lý Nhàn Ngư. Bọn hắn trước gặp đến Lý Nhàn Ngư, cũng chưa gặp đến Huyết Hâm Nhi. Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, giảng thuật nói, đại gia tiến vào Đông Vĩnh Thành di tích cổ, đều tách ra, ta lẻ loi một mình, tại di tích cổ bên trong, tìm đến một chút cơ duyên, mượn cơ hội này, đạp vào tiên quân. Sau đến, cơ duyên xảo hợp, gặp đến Huyết Hâm Nhi, nàng lẻ loi một mình, nhìn lên đến bị trọng thương, bị mấy chục con tiên thú truy kích, rất là chật vật. Tần Trần Hiếu Kỳ nói, ngươi không có cứu nàng. Lý Nhàn Ngư lúng túng nói, đệ tử lo lắng có lừa dối, cái này nữ nhân dù sao cũng là Huyết Nguyệt tộc người, cho nên, đệ tử không có cứu, liền ở bên cạnh nhìn, nhìn nhìn có phải hay không gian kế. Cuối cùng đâu, liền Dương Thanh Vân đều là tò mò. Lý Nhàn Ngư lúng túng nói, thật giống không phải gian kế, nàng bị những tiên thú kia cho nuốt ăn. Ta quan sát rất lâu, nàng hồn phách khí thức xác thực là không có, sau đến ta liền xuất thủ, giết những tiên thú kia, tính là vì nàng báo thù đi. Nghe đến cái này lời Tần Trần, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân ba người, ánh mắt đờ đẫn, âu âu. Vân Sương Nhi một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Tần Trần. Hiện nay chân chính tính toán ra, Tần Trần hẳn là chỉ có 9 vị đệ tử. Khúc Phỉ Yên đã là tấn thăng, Chiêm Ngưng Tuyết, chuyện sớm hay muộn, từ Dương Thanh Vân, đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư. Cái này 9 vị. Vân Sương Nhi trước chỉ cảm thấy, chân chính cương thiết thẳng nam, chỉ có Diệp Nam Hiên, nhận đao không nhận nữ nhân. Diệp Nam Hiên thật cương thiết thẳng nam, như Tần Trần nhị đệ tử Ôn Hiến Chi, mặc dù khờ, có thể cũng không thẳng. Có thể hiện tại xem ra, Lý Nhàn Ngư, cùng Diệp Nam Hiên ngược lại là không kém cạnh. Tần Trần cũng là có chút mộng, tiểu lý tử, từng bước Nam Hiên hóa, đây cũng không phải là chuyện tốt, Tần Trần tuy không hy vọng chính mình đệ tử. Đều như thần tinh kỳ kia, chỗ chỗ chọc tình, chỗ chỗ lưu nợ. Có thể hắn cũng không hy vọng chính mình đệ tử đều giống Diệp Nam Hiên kia a. Một cái Diệp Nam Hiên, thẳng đến không có bằng hữu. Một cái Thạch Cảm Đương, cũng thế. Tám lạng nửa cân, hiện tại lại thêm một cái Lý Nhàn Ngư. Cái này người nào chịu được? Lý Nhàn Ngư nhìn lấy ba người kỳ quái biểu tình, không khỏi vò đầu nói, sư phụ, ta làm sai lầm rồi sao? Sư phụ không phải nói, dị tộc đều đáng chết sao? Huyết Hâm Nhi cũng là dị tộc, đến từ Huyết Nguyệt tộc, nàng vốn liền đáng chết, ta một mực không có minh bạch, sư phụ vì cái gì không cho chúng ta giết nàng. Tần Trần thở ra một hơi, nằm tại cáng tre bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. hủy diệt đi, quá mệt mỏi. Dương Thanh Vân nhìn lấy tiểu sư đệ, kiên nhẫn nói, Huyết Hâm Nhi đẹp không? Mỹ A, có thể nàng là huyết nguyệt tộc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Dương Thanh Vân ho khan một cái nói, sư đệ, bỏ qua một bên nàng là huyết nguyệt tộc người sự thật, người cảm thấy nàng kia đẹp, người sẽ thích sao? Có thể nàng liền là huyết nguyệt tộc, thế nào bỏ qua một bên cái này sự thật? Dương Thanh Vân không nghĩ dây dưa cái này vấn đề, kết quả là tiếp theo nói, kỳ thực, sư phụ không giết nàng, cũng là nghĩ nhìn nhìn, cái này nữ nhân đến cùng muốn làm gì? Nàng vô duyên vô cớ xuất hiện tại bên người chúng ta, bị chúng ta phát hiện, mà lại không có cái gì ký ức, chưa chắc không phải huyết nguyệt tộc mưu kế, sư phụ cái này gọi tương kế tự kế. Lý Nhàn Ngư con mắt trừng to đại, nguyên lai như này, Dương Thanh Vân nhìn lấy Lý Nhàn Ngư một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, không khỏi hiếu kỳ nói, nếu không, người xem là vì cái gì? Lý Nhàn Ngư đâu ra đấy nói, ta còn tưởng rằng, sư phụ là muốn để ta sử dụng Mỹ Nam kế, lừa gạt Huyết Hâm Nhi, mượn cơ hội này đánh vào huyết nguyệt tộc nội bộ, tiếp theo tìm ra huyết nguyệt tộc hang ổ, đem huyết nguyệt tộc một mẻ hốt gọn. Mỹ Nam kế, phốc, Dương Thanh Vân nhìn không được, cười lên ha hả. Đại sư huynh ngươi cười cái gì, ta tuy không bằng lục sư huynh kia soái khí để người tự ti mặc cảm, có thể ta cũng rất soái tốt ha, Mỹ Nam kế thế nào rồi? Ta không thể dùng, ha ha ha ha, Dương Thanh Vân ha ha cười nói, có thể dùng, bất quá, dự đoán thần sư đệ sử dụng hội càng tốt hơn. Lý Nhàn Ngư thầm nói, lục sư huynh dùng Mỹ Nam kế, tám thành là thật sẽ đem nhân ra cho ngủ. Cái này lời nói ra, Dương Thanh Vân cũng là sững sờ. Thật giống, xác thực như này a. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư mang lấy mấy chục vị cửu thiên huyền tiên cường giả, một đường rời đi này chỗ, hướng lấy Dương Thanh Vân nói khu vực mà đi. Tiến lên ước chừng 3 ngày thời gian, không thể không nói, cái này phiến Đông Vĩnh Thành di tích cổ, xác thực là rất lớn, chỉ ít so với Thái Ất Tiên Tông trưởng quản hải vực phạm vi. Cái này dạng đại di tích cổ, cái này nhiều năm một mực tồn tại, xác thực không khả năng. Chỉ là huyết nguyệt tộc, u cổ tộc, linh đồng tộc tam tộc có trưởng khống Nam Thiên Hải kế hoạch, cái này nhiều năm, nhất định là phái người không ngừng duy trì cái này phiến di tích cổ thế giới. Đến, đêm hôm ấy, một đoàn người, xuất hiện tại một mảnh u tĩnh sơn mạch chỗ. Màu trắng bạc nguyệt quang, vẩy vào đất bên trên, mơ hồ có thể nghe đến dế mèn sâu bọ đứt quãng tiếng thét. Đêm mùi thơm tràn ngập tại không trung, dệt thành một cái nhu mềm mạng, đem tất cả cảnh vật đều cháo tại bên trong. Con mắt tiếp xúc đến đều là cháo cái này nhu mềm mạng đồ vật, một ngọn cây cọng cỏ, đều không giống như tại ban ngày bên trong kia dạng địa rõ ràng. Có thể hoa cỏ, cổ thụ giữa rừng, bám vào lấy mơ hồ, trống rỗng màu sắc, mỗi một dạng đều ẩn tàng hắn tỉ mỉ chi điểm, đều bảo thủ lấy nó bí mật, dùng người có một chủng như mộng như ảo cảm giác. Dương Thanh Vân đứng tại phía trước, nhìn lấy bốn phía, nói chính là chỗ này, sư phụ. Hiện tại là ban đêm, thoạt nhìn là một loại khác mỹ lệ, mà vào ban ngày nhìn xem, cái này bên trong càng khiến người ta lưu luyến quên về, giống như thế ngoại đào nguyên. Dương Thanh Vân tiếp theo nói, ta trước là đi qua một mảnh tuyệt địa, kia bên trong cuồng phong gào rít giận dữ, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng vô pháp an toàn được qua, đương thời bị thương, một đường lảo đảo, liền đi đến cái này bên trong. Dương Thanh Vân sau đến tại chỗ này, cơ duyên xảo hợp, đi đến tiên quân cảnh giới. Mà về sau, phát hiện này chỗ khác một đầu rời đi con đường, bình yên vô sự, rời đi này chỗ. Này phiên mang lấy tần trần mấy người đi đến, cũng là đi cái này đầu bình yên vô sự an toàn con đường. Nhìn một cái, chỗ mỹ cảnh, ở dưới bóng đêm mông lung, ngược lại là rất nhiều huyền diệu màu sắc. Tần trần lúc này đứng lên đến, đi qua 3 ngày khôi phục, kinh mạch xương cốt tốt xấu tiếp lên. Này chủ yếu nhờ vào 3 ngày thời gian đến, tần trần hầu như đem tịnh ma tiên đan làm đường đậu một dạng nuốt ăn, những kia huyền tiên cấp bậc u cổ tộc chiến sĩ bị giết chết sau hóa thành tịnh ma tiên đan, bị hắn ăn hơn nửa. Xác thực là, thế ngoại đào nguyên, tần trần ánh mắt hơi sáng, không khỏi cười nói, tốt địa phương, trước xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, chờ ta khôi phục, lại tính toán sau. Nhìn đến tần trần này biểu tình, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người đều là minh bạch. Nơi này, tất nhiên có cái gì bọn hắn chưa từng phát hiện ảo diệu. Chương 3651, lần sau gấp như vậy. Rất nhanh, Dương Thanh Vân tế ra từng kiện không gian pháp bảo, hóa thành nhà gỗ, lầu các, cung điện. Mà về sau, Thanh Vân cùng đám người, bắt đầu phân phối nhân viên, tại bốn phía giới nghiêm. Cái này bên trong dù sao vẫn là Đông Vĩnh Thành di tích cổ chỗ bên trong, thời khắc khả năng xuất hiện dị tộc. Mà lại, bắt đầu gia tộc, xác định cùng dị tộc quan hệ chặt chẽ. Thánh Thiên Tiên Tông, còn tạm không minh, có thể kia Đào Vĩnh Thịnh nhiều năm trước mang lấy Đạm Đài Hinh, Thác Bạt Nghiễn, Hạ Hầu Chú, bắt đầu nghiễn mấy người, tiến vào này chỗ, hơn phân nửa là Đào Vĩnh Thịnh cùng Bắc Đầu Nghiễn Hố Đạm Đài Hinh, Hạ Hầu Chú, Thác Bạt Nghiễn mấy người. Bắc Đầu Nghiễn cũng là Bắc Đầu gia tộc người, Đạm Đài Hinh đến từ Hoang Thần Cung, Hạ Hầu Chú ra từ Càn Khôn Điện, Thác Bạt Nghiễn ra từ Hạo Thiên Phủ. Cái này ba người là bị hố, hay là nói, cùng Bắc Đầu gia tộc, Thánh Thiên Tiên Tông đồng dạng, thuộc về cùng dị tộc có mật thiết hợp tác, không biết được. Đêm ở giữa, dựa vào núi, ở cạnh sông trong Mộc Lâu, cái này tòa lầu gỗ, là Dương Thanh Vân năm đó chuyên môn tìm người chế tạo tiên khí, liền là vì phía sau gặp đến Tần Trần thời khắc, một ngày ra ngoài, để Tần Trần có thể dùng ở dễ chịu. Tần Trần cái này một môn, chư vị đệ tử, phu nhân, đều là biết rõ Tần Trần đối Dương Thanh Vân thương yêu nhất, nhị đồ chi danh, có thể không phải treo ở miệng bên trên. Chính Dương Thanh Vân cũng biết rõ, nhưng vì sao Tần Trần hội đối Dương Thanh Vân đặc biệt yêu quý? Kia cũng là bởi vì Dương Thanh Vân tối hợp Tần Trần tâm ý. Dương Thanh Vân tổng là có thể đủ tại làm bất cứ chuyện gì thời khắc, đều cân nhắc đến Tần Trần từng giờ từng phút. Sư phụ như cha con, lầu gỗ lầu hai vị trí, Tần Trần khoanh chân định ngồi, thể nội khí tức cổ động. Cái này mấy ngày đến, dùng Tĩnh Ma Tiên Đan, có thể là để Tần Trần cả ngày giống như tắm rửa tại bên trong tiên trì một dạng thư sướng. Vân Sương Nhi lúc này tắm rửa thay quần áo, đi đến phòng bên trong, nhìn lấy Tần Trần tu hành, không nói một lời, chỉ là đứng ở cửa sổ, nhìn lấy sơn cốc u tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu, làm cho hết thảy khiến người ta cảm thấy đều là như này yên tĩnh thường hòa. Không bao lâu, một đôi tay từ Vân Sương Nhi phía sau thoát ra, ôm thật chặt Vân Sương Nhi thân thể. Tại nghĩ cái gì? Tần Trần ôn hòa nói. Tại nghĩ Tử Khanh tỷ tỷ. Vân Sương Nhi mở miệng nói, trước đây tiến vào tiên giới, chúng ta mấy người phân cách, ta gặp đến Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư, không biết rõ Tử Khanh tỷ tỷ như thế nào. Cái này một thế, cho đến bây giờ, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, là Tần Trần trước nhất gặp gỡ giai nhân. Sớm tại ngàn vạn đại lục, kia thời điểm Tần Trần, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, đem Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh thu làm tỷ nữ. Tỷ nữ thăng cấp, thành phu nhân. Tần Trần trấn an nói, hẳn là không việc gì. Dương Thanh Vân nói qua, trước đây bọn hắn là bị tiên giới tiên nhân câu đi, có người trong bóng tối. Xuất thủ, đánh gãy tiên nhân câu đi bọn hắn thủ đoạn. Mà kết hợp tại tiên giới những này năm gặp gỡ, Tần Trần đáy lòng đại khái có suy đoán. Chỉ bất quá, vô pháp xác định, có lẽ chỉ có đi đến Thái Thần Tiên Vực, hắn mới có thể tìm tòi hư thực. Tần Trần không khỏi nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Khương Thái Vi, Chiêm Ngưng Tuyết. Không biết rõ các nàng mấy người, hiện tại như thế nào. Tiên giới mênh mông, tách ra, liền không phải dễ tìm như vậy. Khương Thái Vi, Trần Nhất Mặc, đều tại Đại La Tiên Vực, hẳn là không trở ngại. Cái khác phu nhân đệ tử, liền không nói được, đặc biệt là mấy vị kia đệ tử. Mênh mông tiên giới, tìm tới lúc nào là cái đầu. Đêm dài, ngủ ngủ, Tần Trần bàn tay vung lên, phòng ốc bên trong, ánh đèn dập tắt. Ngươi làm cái gì, ngươi thương thế trên người đâu? Xương cốt kinh mạch đều tiếp lên, bất quá không quá kiên cố, nhưng là cái này điểm sự tình, còn là không có vấn đề. Thật sao, đương nhiên, vào đêm, im lặng, có thể từ từ, lại là có âm thanh vang lên. Bất quá, hết thảy thanh âm, đều tại gian phòng cách âm trận che đậy một tơ một hào không có xuyên ra ngoài. Cái này một điểm, Dương Thanh Vân lúc đó chế tạo cái này lầu gỗ thời khắc, cũng là cân nhắc đến. Chỉ là đến lúc này, trời sắp sáng sáng thời khắc. A, một đạo thê thảm tiếng thét. Tại lầu các bên trong vang lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư lần lượt đi tới. Trong Mộc Lâu, Tần Trần tại Vân Sương Nhi nâng đỡ, khập khiễng đi ra tới. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư thấy thế, biến sắc, đây là có chuyện gì? Cái này mấy ngày sư phụ khôi phục rất nhanh, từng khỏa Tĩnh Ma Tiên Đan nuốt vào, đã xuống đất đi đường, chí ít nhìn lên đến cùng người thường không khác. Thế nào hiện tại lại khập khiễng đúng không? Một bên, Dương Thanh Vân không nói một lời. Ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất không có nhìn đến. Lý Nhàn Ngư, thật là ngu a, như là thần tinh kỳ tại chỗ này, khẳng định liền sẽ không hỏi ra cái này để người lúng túng mà không biết trả lời như thế nào vấn đề. Tần Trần mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh nói, hôm qua cảm thấy, thân thể khôi phục không trở ngại, liền thử nghiệm tu hành tiên quyết, kết quả tiên khí vận chuyển, kinh mạch xương cốt không chịu nổi, thương đến xương đùi cách. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư phụ lần sau gấp gáp như vậy, có ta cùng đại sư huynh tại. Tiếp xuống đến không cần sư phụ xuất thủ. Một bên, Dương Thanh Vân ho khan một cái nói, cái này bên trong chỉ là ta nói thế ngoại đào nguyên một bên, ta trước đi đến qua, sư phụ, chúng ta vào xem một chút đi. Được, Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng dìu đỡ lấy Tần Trần, khập khiễng, lại lần nữa leo lên cáng tre. Vốn là không cần, có có thể hiện tại, lại phải dụng. Chủ yếu là tối hôm qua, một lúc không có thu lại, hai người quá mức đưa vào, Vân Sương Nhi chủ thượng, Tần Trần chủ hạ, trực tiếp cho đến cái xương đùi gãy. Vốn là Vân Sương Nhi là thu kình, có thể thời khắc mấu chốt, cái kia tất nhiên là thu không được. Cáng tre bên trên, Tần Trần bình yên nằm, Vân Sương Nhi ở một bên, gương mặt xinh đẹp một mực đỏ rực. Quá mất mặt, đều trách Tần Trần, bất quá, theo lấy đám người thu thập thỏa đáng, một đường hướng lấy cái này phiến thế ngoại đào nguyên bên trong mà đi, đường bên trên mỹ cảnh, rất nhanh liền để người quên mất trước lúng túng. Rất đẹp, Vân Sương Nhi cũng là không khỏi cảm thán nói. Không chung nhìn một cái, đám mây trôi nổi mà qua, yêu mỹ động người. Phía trước sơn lâm, sơn tối cao 100 mét, thụ cũng chỉ có cao 3-5 mét, bãi cỏ xanh biếc, nối thành một mảnh lại một mảnh, có xu thế còn có khê lưu trôi nổi mà qua thanh âm. Thỉnh thoảng có lấy tiếng chim hót, êm tai thư sướng. Theo lấy đám người đi vào cái này như thế ngoại đào nguyên thiên địa ở giữa, thấm vào ruột gan khí tức, từng bước trôi nổi mà qua. Mỗi một người đi tại chỗ này, đều cảm giác đến nội tâm biến đến thư sướng, tự nhiên. Dương Thanh Vân thời thời khắc khắc cẩn thận cảnh giác bốn phía. Cái này tuy là thế ngoại đào nguyên, có thể chưa chắc liền là an toàn. Tại cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ chỗ, xuất hiện cái này một phương cực kỳ mỹ lệ địa phương, tuyệt đối không đơn giản. Thanh Vân, đến ngay đây, ngươi lúc trước tại chỗ này, như thế nào tấn thăng tiên quân chi cảnh? Nghe đến vấn đề này, Dương Thanh Vân trực tiếp nói, đệ tử tại chỗ này nơi nào đó sơn cốc bên trong, phát hiện một gốc huyết liên, đương thời nuốt hạt sen, bước ra một bước cuối cùng, thành tựu tiên quân. Đi nhìn nhìn, vâng, Dương Thanh Vân tiếp tục dẫn đường. Đám người rất nhanh đi đến một cái sơn cốc trước. Sơn cốc không tính lớn, tiến vào cốc bên trong, bốn phía chim hót hoa nở, khí tức mờ mịt. Tần Trần cái này lúc rơi xuống, khập khiễng, theo lấy Dương Thanh Vân, đi đến sơn cốc bên trong. Chương 3652, Tử Long Tu Thảo. Cốc bên trong hương hoa phân tán, mùi thơm xông vào mũi, bãi cỏ ở giữa, có lấy khê lưu róc rách mà động. Dương Thanh Vân rất mau tìm đến chính mình trước phát hiện kia gốc huyết liên vị trí. Huyết liên sinh trưởng ở vách núi Liệt Ngân ở giữa, hạt sen đã bị Dương Thanh Vân hái lấy phục dụng, hiện nay chỉ có liên thân liên diệp. Gió nhẹ trôi nổi mà qua, liên thân liên diệp nhẹ nhàng run run. Tần Trần khập khiễng đi ra phía trước, liên diệp hương thơm, tán tràn ra đến. Là bích ngưng ngũ sắc tiên liên, Tần Trần mở miệng nói, xác thực, này tiên liên hạt sen, có thể đủ trợ giúp cửu thiên huyền tiên, ổn định tự thân tiên khí, thuế biến tiên lực. Bất quá, đối nhập phẩm cấp bậc tiên quân, càng tốt hơn, đột phá tiên quân đến dùng, có điểm phung phí của trời. Dương Thanh Vân chiến cười một tiếng, hắn cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy hạt sen vô độc, dùng không nên sẽ không đối chính mình tạo thành trọng thương. Bất quá không quan hệ, Tần Trần cười nói, nhớ lấy, đi đến nhập phẩm tiên quân tầng thứ, không muốn quên, lại đem tự thân tiên lực luyện hóa một lần, bằng không hạt sen dược hiệu, lãng phí. Tần Trần nói, đi ra phía trước, bẻ một mảnh liên diệp, trực tiếp dùng. Cái này bích ngưng ngũ sắc tiên liên liên diệp, linh hoạt xương ống chân kinh mạch, cụ có thần hiệu, đối ta vừa tốt. Nhìn đến Tần Trần thoải mái trực tiếp nuốt ăn liên diệp, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư không khỏi nở nụ cười. Điệu bộ này, rất giống như ăn cỏ. Liên tiếp dùng vài miếng liên diệp về sau, Tần Trần khoanh chân ngay tại chỗ, tỉ mỉ luyện hóa. Liên diệp bị nhấm nuốt vỡ nát, tiến vào phần bụng, tiếp theo có lấy nhàn nhạt huyết sắc khí tức, tại Tần Trần tứ chi trăm mạch lưu động. Hắn chữa trị tốt kinh mạch cùng xương cốt, cùng với chỗ đùi gãy xương, chịu đựng huyết sắc khí tức tẩm bổ, từng bước chặt chẽ kết nối cùng một chỗ. Này các loại tiên liên, đối tiên quân đều có chỗ tốt cực lớn, đừng nói đối hắn cái này vị huyền tiên. Một khắc đồng hồ sau, Tần Trần đứng dậy, lộ vẻ mặt tái nhợt gò má, mang theo vài phần đỏ ửng, đi trên đường, rốt cuộc không lại khập khiễng. Sư phụ, thương thế tốt rồi, Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói. Vân Sương Nhi không khỏi hỏi, cái này lần, là thật tốt rồi. Có thể đừng lại xuất hiện, bị nàng ngồi gãy rồi tình huống, quái mất mặt. Tần Trần ho khan khục, tiếp theo nói, để đại gia tại chỗ này bốn phía kiểm tra, có lẽ cái này bên trong, không chỉ cái này bích ngưng ngũ sắc tiên liên. Mà lại, phàm là có thể đủ xuất hiện cái này các loại thiên tài địa bảo, này chỗ cũng tuyệt đối có gì đó quái lạ. Dương Thanh Vân lập tức phân phó, đám người lần lượt tìm kiếm lên đến, Tần Trần cũng là tại Vân Sương Nhi cùng đi, hướng lấy bốn phía mà đi. Cái này phiến thế ngoại đào nguyên, có lâm địa, có bãi cỏ, cũng có sơn cốc, chỗ chim hót hoa nở, mùi thơm phân tán, hào quang mười phần. Vân Sương Nhi đi tại chỗ này, nhịn không được hai tay mở rộng, ôm ấp không chung. Lẩm bẩm nói, cái này bên trong thật là tiên gia thánh địa địa phương, khiến cho người tâm thần thanh thản, quá dễ chịu. Đứng tại Vân Sương Nhi thân bên, Tần Trần một thời gian không khỏi nhìn xuất thần. Mỹ cảnh, chọc người không xá. Mỹ nhân, làm người trìu mến. Ánh mặt trời chiếu xuống Vân Sương Nhi, nhìn lên đến như này làm cho tâm thần người dập dờn, giống như một đóa hoa sen, đứng bình tĩnh tại chỗ đó, không động, liền thắng qua ngàn vạn hoa nhi. Tần Trần đột nhiên cảm thấy, tựa hồ tối hôm qua bị ngồi gãy chân xương, kia toàn tâm đau đớn, cũng không thể coi là cái gì. Sư phụ, ngài đến nhìn, cái này là cái gì? Dương Thanh Vân cái này lúc đi tới bẩm báo, quanh đi quẩn lại, đi đến một tòa tiểu sơn chân núi. Chân núi vị trí, sinh trưởng nhiều đám thanh tử sắc bụi cỏ. Bụi cỏ nhìn kỹ lại, lá cây là màu tím, tản mát ra màu xanh quang trạch, mà kia lá cây nhìn lên đến giống như cá chê dâu cá, tròn vo. Tử Long Tu Thảo, Tần Trần ngồi xuống, tỉ mỉ kiểm tra thực hư, xác định nói, xác thực là Tử Long Tu Thảo, đến Long Khí Uẩn dưỡng một chủng tiên thảo, dùng đến đoán tạo luyện chế siêu phẩm tiên đan, trang bị kỳ hiệu. Huyền tiên cảnh giới, đối ứng huyền phẩm tiên đan, cửu thiên huyền tiên, liền là cửu thiên tiên đan, mà tiên quân cảnh giới, liền là siêu phẩm tiên đan. Siêu phẩm tiên đan, tại Nam Thiên Hải chỗ, xưa nay cực kỳ ít gặp. Tại ta mà nói, là đồ tốt. Tần Trần cười cười nói, ta hiện nay huyền tiên ngũ đại cảnh, cần tận nhanh đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, bằng không năng lực tự vệ quá kém điểm. Cái này lời chợt một nghe là không có mau bệnh, có thể nghĩ đến Tần Trần huyền tiên chi cảnh có thể cùng cửu thiên huyền tiên khiêu chiến, liền để người cảm thấy, cái này lời tựa hồ rất có mau bệnh. Sư phụ đi đến cửu thiên huyền tiên, đảo ngược phạt tiên quân. Lý Nhàn Ngư ánh mắt sáng lên, nằm mơ đâu, Tần Trần lại là cười cười nói, cửu thiên huyền tiên, dùng tiên khí vì căn bản, mà tiên quân liền là dùng tiên lực vì căn bản. Hai cái này, liền là thiên phàm chi biệt, chênh lệch cực lớn. Như ta hiện tại, ngũ đại cảnh huyền tiên, đối lên cửu thiên huyền tiên tam trọng thiên phía dưới, hẳn là không có vấn đề gì. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đều là gật đầu. Tần Trần tiếp theo nói, giống tại cổ cửu thành, giết những kia cửu thiên huyền tiên, xác thực là dựa vào bí thuật, đồng thời còn có thiên ngô cổ công các loại tương trợ. Mà ta đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thật muốn nghịch phạt tiên quân, tự thân cũng phải bỏ ra đại giới, đương nhiên, ta nói chính là không mượn ngoại vật. Như là cho ta cái gì siêu huyền tiên khí, thậm chí là vương phẩm tiên khí, kia nói không chắc giết tiên quân cũng có thể giống giết chó đồng dạng. Cảm giác gần đây đến áp bách, Tần Trần xác thực là trong lòng gấp một chút. Dựa theo hắn tốc độ bây giờ, kỳ thực không tính chậm. Có thể chung quy là không đủ nhìn, cho nên có cấp bách tâm, hắn một mực đều có. Chỉ là cảnh giới đề thăng, một là khổ tu, hai là nhiều chiến đấu, ba liền là thiên tài địa bảo. Khổ tu nhiều chiến đấu, hắn đều có kinh lịch, có thể thiên tài địa bảo, cái nào là kia tốt tìm kiếm đến. Như cái này bích ngưng ngũ sắc tiên liên, Tử Long Tu Thảo, kia cũng là có thể cùng không khách khí. Tại Nam Thiên Hải nghĩ đụng đến, trừ phi mộ tổ bị lôi phách lấy bốc lên khói xanh. Cho nên, hắn một mực tới nay tiến bộ đều là làm từng bước, tuy có vượt cấp để thăng tình trạng, có thể cũng đều là tại trong phạm vi khống chế. Tần Trần từ chưa bởi vì truy cầu cảnh giới đề cao mà không chú ý căn cơ. Bỏ gốc lấy ngọn sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Ta cái này mấy ngày, trước luyện hóa cái này Tử Long Tu Thảo, mấy người các ngươi, chính là ở đây, nhiều tìm kiếm cái này phiến thế ngoại đào nguyên, không nên có bỏ sót, ta luôn cảm thấy, này chỗ dây dưa không tiểu. Vâng, sau đó mấy ngày, mấy chục vị cửu thiên huyền tiên, cẩn thận, lần lượt điều tra. Tần Trần liền là bắt đầu luyện hóa Tử Long Tu Thảo. Tử Long Tu Thảo, bao hàm long khí. Này long khí, cũng không phải là thần long, mà là tiên giới cực mạnh mẽ giao long chi khí. Giao long phi thần long, có thể nói là thần long yếu hóa bản. Nhưng là tại cái này mênh mông tiên giới bên trong, giao long các tộc tồn tại, cũng là thuộc về tiên thú chi đỉnh tồn tại. Một liền 7 ngày, Tần Trần ngày ngày luyện chế Tử Long Tu Thảo, đồng thời, đêm ở giữa lựa chọn cùng Vân Sương Nhi cùng nhau tu hành. Đứng đắn cùng nhau tu luyện, Tử Long Tu Thảo suy cho cùng ẩn chứa cực kỳ cường đại khí huyết, hắn huyền tiên chi cảnh, cũng không thể hấp thu hoàn toàn, một phần lực lượng lãng phí cũng là lãng phí, chẳng bằng truyền lại cho Vân Sương Nhi. Mà đồng thời, Tần Trần cái này mấy ngày, cũng là thừa cơ hội này, truyền lại cho Vân Sương Nhi mấy môn siêu phẩm tiên quyết, cùng với vương phẩm tiên quyết. Thân hồn hợp giao, Tần Trần tự có đặc biệt pháp môn, có thể dùng giống như truyền lại bản thật, cho Vân Sương Nhi truyền lại thích hợp nhất nàng tiên quyết. Hỗn độn chi thể, bình thường tiên quyết, căn bản vô pháp phát huy ra Vân Sương Nhi cực mạnh mẽ năng lực. Đương nhiên, Tần Trần cũng không có quên mất chính mình hai vị đệ tử. Mặc dù vô pháp dùng thân hồn hợp giao phương thức cho hai vị đệ tử truyền lại tiên quyết, có thể hắn cũng có những biện pháp khác làm đến, bất quá là càng thêm hao phí chính mình hồn lực mà thôi, nhiều bổ sung, ảnh hưởng không lớn. Như này nhoáng một cái, 7 ngày thời gian sau, sơn cốc bãi cỏ ở giữa, bên tai lưu thủy róc rách tiếng êm tai, điều ngữ thanh âm dễ nghe, hương hoa chi khí thấm vào ruột gan. Tần Trần thở ra một cái liên tục chi khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 3653, cái này tính cái gì? Hắn thân thể phía dưới, hiện ra mơ hồ có thể thấy được tiên đài, tụ tập nồng đậm cường hoành tiên khí. 6 tòa tiên đài, sôi nổi ngưng tụ, hấp thu tử long tu thảo chi khí, đi đến huyền tiên lục đài cảnh, dự kiến bên trong. Cái này loại cảm giác, 10 phần huyền diệu. Không bao lâu, Tần Trần triệu tập đến Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người. Đem cái này mấy ngày phát hiện cổ quái, một cái báo cáo, ta mang các ngươi, tầm bảo. Tần Trần tinh khí thần tràn trề, dựa vào lấy bích ngưng ngũ sắc tiên liên cùng tử long tu thảo, hắn hiện tại thể nội khí tức đi đến lục đài cảnh đỉnh phong, là sống lại. Cái này lần, trừ phi Vân Sương Nhi cố ý dùng tiên quân chi thế ngồi hắn, bằng không, ngồi đoạn. Căn bản không khả năng, nhìn đến Tần Trần khí huyết viên mãn, đi đến lục đài cảnh, ba người tự nhiên vui vẻ. Kết quả là, mấy thân ảnh, tại từng cái sơn cốc, bãi cỏ, giữa rừng, bắt đầu đi lại lên đến. Cái này là, cuồng thi tiên hoa, hấp thu thi thể bên trong khí huyết, cốt tủy chi khí, dựng dục mà thành, đừng nhìn là hấp thu thi thể chi khí trưởng thành, nhưng trên thực tế này hoa bảy cánh cánh hoa, có cực kỳ tinh khiết tiên thiên tiên lực, đối tiên quân chi cảnh, cụ có cực kỳ cường hoành để thăng trợ lực. Liền giống như, hoa tươi tại phân bò tẩm bổ xuống, ngược lại là tối tươi đẹp, diễm lệ nhất, tràn ra phồn hoa nhất. Tòa nào đó sơn cốc bên trong, Tần Trần chỉ lấy nhiều đám nở rộ bảy cánh hoàng hoa, chân thành nói. Này chi tiêu đến luyện chế tiên đan, trợ lực tiên quân đột phá, kia. Càng diệu không thể nói. Nói, Tần Trần bắt đầu nói cho Thanh Vân Vệ bên trong mấy vị tiên đan sư, như thế nào hái lấy, như thế nào bảo tồn, cùng với như thế nào luyện chế thành đan, thậm chí liền đan phương đều trực tiếp thư viết xuống tới. Một mực tới nay, Thanh Vân Vệ nhóm đều biết, từ nhà ba vị đại nhân, đối cái này vị Tần công tử, kia là kính ngưỡng vô cùng. Rất nhiều người cũng không biết rõ cái này là vì cái gì. Một vị huyền tiên, bằng cái gì có tư cách làm từ nhà hai vị đại nhân sư phụ, một vị đại nhân phu quân. Đặc biệt là Vân Phó Cung Chủ, kia quả thực là có một chủng hoa nhài cắm bãi cứt trâu, rau cải trắng bị heo ủi cảm giác. Có thể bây giờ nhìn tới, cũng không phải như này. Cái này vị Tần Trần công tử, kiến thức, tuyệt không phải một vị huyền tiên có thể so sánh cái này. Là Ngọc Tủy Tiên Chi, đối cửu thiên huyền tiên cảnh giới cấp bậc võ giả, cụ có tuyệt diệu chỗ tốt. Mọi người đều biết, cửu thiên huyền tiên, kinh lịch lôi kiếp, hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu, cho nên, tại cửu thiên huyền tiên cảnh giới, mỗi kinh lịch một lần lôi kiếp về sau, liền là muốn hoa đại tâm tư cùng đại lực khí, đi đắp lên chính mình nhục thân cường độ cùng hồn phách cường độ. Chỉ có nhục thân cường độ cùng hồn phách cường độ đầy đủ, mới có thể có nắm chắc ngăn lại lần tiếp theo lôi kiếp, vì đó cửu thiên huyền tiên, dùng cửu trọng ngày qua phân chia, ý nghĩa liền là mỗi nhất trọng ở giữa chênh lệch, liền giống một trọng thiên địa khác biệt kia đại. Cửu thiên huyền tiên, không chỉ là muốn kinh lịch lôi kiếp đề thăng tự mình, càng là cần thiết rèn luyện tự thân nhục thân hồn phách, cái này chủng đề thăng, có thể nói song trọng. Ngọc Tủy Tiên Chi, liền là có thể giúp cửu thiên huyền tiên, đề cao nhục thân cường độ cùng hồn phách cường độ, mà lại, một nửa lực lượng trực tiếp tiêu hóa, khác một nửa lực lượng là ẩn tàng tại huyết nhục hồn phách ở giữa, tại cần thiết khẩn yếu quan đầu bạo phát, đối cửu thiên huyền tiên ứng đối lôi kiếp, có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Tần Trần lại là nói rõ cái này Ngọc Tủy Tiên Chi cái khác diệu dụng, cùng với như thế nào bảo tồn, trực tiếp dùng có thể dùng, luyện chế tiên đan cũng có thể dùng. Rất nhanh, theo lấy Tần Trần không ngừng giảng giải từng kiện thiên tài địa bảo đặc biệt, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người, đã là bị Thanh Vân Vệ bên trong chư vị tiên đan sư cho gạt bỏ đến vòng ngoài. Mấy vị tiên đan sư nguyên bản còn chiếu cố đến ba người cung chủ phó cung chủ thân phận địa vị, lưu tại ba người sau nghe Tần Trần giảng thuật. Có thể sau đến thực tại là kìm nén không được, đem ba vị cung chủ phó cung chủ chen đi, xích lại gần Tần Trần, nghiêm túc lắng nghe. Tần Trần không chỉ có chỉ giảng thuật những này thiên tài tiên bảo công hiệu kỳ lạ, cũng là hội suy một ra ba tới giảng thuật tiên đan sư cần thiết phải chú ý một vài vấn đề. Trên thực tế, Tần Trần hiện nay, cực ít dùng đan thuật, khí thuật, trận thuật các loại, trước mặt người khác hiển linh. Hắn lại không phải Trần Nhất Mặc, chỉ bất quá, ngẫu nhiên có thời điểm, Tần Trần còn là hội nói nhiều giải một chút. Như ban đầu ở Tam Nguyên Đảo, cùng với sau đến chính mình sáng tạo Nguyên Hoàng Tông, còn có hiện tại cùng Thanh Vân Vệ bên trong mấy vị tiên đan sư giảng thuật. Suy cho cùng những này người là chung với Dương Thanh Vân bọn hắn, chính mình nhiều dạy dạy, đối Thanh Vân Cung cũng là có chỗ tốt. Cái này 7 ngày thời gian, những người này ở đây sơn cốc bên trong phát hiện không dưới mấy chục chủng thiên tài tiên bảo, Tần Trần kiên nhẫn, một cái vì những này tiên đan sư giảng giải trong đó đại bộ phận tiên thảo tiên dược thần diệu. Nói nghe nghe, lại là quá khứ 3 ngày thời gian. Thanh Vân Vệ bên trong mấy vị tiên đan sư, đối Tần Trần xem như thần minh. Đêm hôm ấy, chú đóng ở sơn cốc bên trong Thanh Vân Môn, mấy người tập hợp tại cùng nhau. Tần đại nhân thật thần, cái này một tay đan thuật, lão phu là chịu phục. Một vị uy tín lâu năm cửu thiên tiên đan sư, lúc này tán thưởng không ngớt. 3 ngày thời gian, đính đến qua hắn lúc đó tại sư môn 300 năm. Câu câu đinh tai nhức óc, trực kích nhân tâm. Một vị khác tiên đan sư cũng là tán dương, ta đến bây giờ mới biết, vì cái gì Tần đại nhân chỉ là huyền tiên, chúng ta cung chủ, là đệ tử, hai vị phó cung chủ, Lý phó cung chủ là cũng là đệ tử, Vân phó cung chủ là hắn phu nhân. Đặc biệt là Vân phó cung chủ, chúng ta Thanh Vân cung bên trong, không ít mời chào hạng người, đều là hướng lấy thu hoạch Vân phó cung chủ mỹ sắc mà đến, Vân phó cung chủ một mực đối bọn hắn lạnh như băng, các ngươi nhìn những ngày này, Vân phó cung chủ mặt bên trên mỗi ngày mang lấy thiếu dung, giống cửu thiên huyền nữ. Ha ha ha, lão Triệu, người có phải hay không cũng đúng. Phi phi phi, xéo đi. Mấy vị Thanh Vân vệ, trò chuyện vui vẻ. Cái này tính cái gì? Liền tại cái này lúc, một thanh âm đột ngột vang lên. Lý phó cung chủ, nhìn đến một đạo hắc y thân ảnh đến nơi, mấy người lần lượt đứng dậy thi lễ. Lý Nhàn Ngư xua tay, ngồi tại mấy người ở giữa, cười nói, ta sư phụ khả năng, các ngươi mới thấy được một góc của băng sơn thôi. Mấy người nghe đến cái này lời nói, càng là hiếu kỳ. Ta sư phụ tại khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, kiếm pháp chi đạo, đao pháp chi đạo, đan thuật, khí thuật, trận thuật vân vân. Đều là tuyệt đỉnh một dạng tồn tại. Lý Nhàn Ngư lời nói bên trong mang theo vài phần tự hào. Có thể trở thành Tần Trần đệ tử, Lý Nhàn Ngư cảm thấy, cái này là hắn đời này may mắn lớn nhất, Lý phó cung chủ đừng muốn lừa gạt chúng ta mấy người. Một vị tiên đan sư không thể tin nói, người tinh lực là có hạn, thế nào khả năng làm đến dạng dạng tinh thông. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, lại là không khỏi cười ha ha nói, cái gì là thiên tài? Cái gì là yêu nghiệt? Dùng phàm nhân chi tâm độ tiên nhân chi tư, sao có thể tưởng tượng được? Lý Nhàn Ngư lời này vừa nói ra, kia mở miệng tiên đan sư, lập tức vỗ đầu một cái, bừng tỉnh minh bạch. Đúng a, dùng phàm nhân chi tâm độ tiên nhân chi tư, làm sao có thể minh bạch? Liền giống một vị ăn mày, ăn xin bên trong, đến quý nhân cho một cái bánh bao chay, chỉ sợ cao hứng liền là ngủ không yên. Tiếp theo nắm chắc lấy bánh bao vừa lòng thỏa ý thời khắc, tưởng tượng thấy kiệu uy nghiêm hoàng cung bên trong hoàng đế, ăn là kim bánh bao còn là ngân bánh bao. Phàm tục há có thể đi tưởng tượng thần minh, chương 3654, vật cực tất phản. Một vị khác tiên đan sư không kịp chờ đợi nói, Lý phó cung chủ, ngài cùng chúng ta nói Tần đại nhân thôi, hắn cái này một tay đối đan thuật hiểu rõ, xác thực là siêu việt chúng ta mấy người mấy lần mấy chục lần. Đại gia đối Tần Trần rất là tò mò. Phía trước cảm thấy Tần Trần không có gì, hiện tại cảm thấy Tần Trần không có cái gì là không biết. Lý Nhàn Ngư ngược lại cũng không phải giống như Trần Nhất Mặc kia người trước hiển linh, hắn chỉ là thuần túy nghĩ tại chính mình thuộc hạ trước mặt tú một cái sư phụ. Cái này đoạn thời gian đến, Dương sư huynh đối Thanh Vân cung bên trong từng cái tầng thứ nhân viên, đều ra lệnh. Đối đãi Tần Trần, làm như đối đãi bọn hắn 3 vị cung chủ một dạng cung kính, thậm chí, muốn càng cung kính. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Vì đó, có một chút Thanh Vân cung tiên nhân, lén lút chỉ trích không ít. Trước tại cổ cửu thành, sư phụ một vị huyền tiên, diệt to lớn cổ cửu thành, để những này Thanh Vân vệ nhóm mở rộng tầm mắt, thán phục vô cùng. Trận chiến kia, bọn hắn có thể đều tận mắt thấy. Bây giờ sư phụ lại tại những này cậy tài khinh người tiên đan sư trước mặt bộc lộ tài năng, để những này tiên đan sư cũng là thán phục vô cùng. Cái này tính cái gì? Sư phụ sẽ, nhiều đây, thần đế chuyển thế, phàm tục há có thể hiểu. Sư phụ có thể là đến từ kia mênh mông mờ mịt thương mang vân giới tiên nhân nhóm kính ngưỡng ước mơ thần giới. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cầm bầu rượu lên, uống một ngụm, toàn tức nói, nghĩ biết rõ cái gì, cứ hỏi, có thể nói, ta đều sẽ nói. Không bao lâu, theo lấy Lý Nhàn Ngư sinh động như thật giảng thuật, từng vị không tại trông coi chức vị Thanh Vân vệ, lần lượt đến gần đến, rất nhanh liền tập hợp một đám người. Nơi xa, sơn cốc bên trong, Tần Trần mặc một bộ màu trắng áo trong, ngực quần áo rộng mở, lộ ra đường nét rõ ràng cơ thịt. Mang lấy một ly trà, nhìn lấy phương xa, Tần Trần không khỏi cười nói, Nhàn Ngư còn thật khoác lác. Một bên, Vân Sương Nhi thò đầu ra, hiếu kỳ nói, bất quá là thoáng khuếch đại, bất quá người cái này vị từ bất thiện ngôn từ đệ tử, có thể đủ hiện nay ngôn từ chuẩn xác, người không phải cũng rất vui vẻ. Tần Trần ho khan một cái nói, thổi ta đương nhiên là vui vẻ. Bất quá so sánh người thổi ta, cái này càng làm cho ta vui vẻ. Tiếp xuống đến mấy ngày thời gian, Thanh Vân cùng đám người, tại cái này phiến thế ngoại đào nguyên địa vực bên trong, đào móc rất nhiều thiên tài tiên bảo, rất nhiều là đại gia đều không có gặp qua. Vẻn vẹn là những này thiên tài tiên bảo, đủ để cho Thanh Vân cung chiến đấu lực đề thăng nhất trọng. Muốn biết rõ, Tử Vân Sương Nhi tại Nam Thiên Hải, đạp vào tiên quân chi cảnh, sau đến, đại gia tiến vào đến cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ bên trong, cũng có một chút cửu thiên huyền tiên đỉnh tiêm nhân vật, bước vào tiên quân cảnh giới. Cái này liền là một chủng vận thế dẫn đạo. Nam Thiên Hải lúc đó đã từng huy hoàng, từng bước chưa có rơi xuống, so thái thượng tiên vực cái khác mấy đại địa vực liền kém rất nhiều. Hiện nay, có tiên quân một cái tiếp một cái xuất hiện, tiếp xuống, Nam Thiên Hải nhất định là hội thuế biến. Vật cực tất phản, hiện tại Nam Thiên Hải, liền là đi đến một cái cực hạn, đỉnh tiêm cường giả thực lực bị hạn chế tại tiên quân phía dưới một cái cực hạn. Đây đối với Nam Thiên Hải là đả kích cực lớn, nhưng là hiện tại, Nam Thiên Hải muốn đụng đáy bắn ngược. Mà lần này được đến những này thiên tài tiên bảo, bị Thanh Vân Cung bên trong từng vị cửu thiên huyền tiên hấp thu tiêu hóa. Kia đối Thanh Vân Cung không thể nghi ngờ là cự đại đề thăng. Một liền mười mấy ngày thời gian, cái này phiến thế ngoại đào nguyên chỗ, tính là bị Tần Trần mang người ngắt lấy sạch sẽ. Không sai, cái này một ngày, đứng ở một đỉnh núi, Tần Trần vỗ vỗ tay cười nói, có những này thiên tài tiên bảo, nghĩ đến không quá 10 năm, các ngươi Thanh Vân Cung, có thể dùng nhiều ra mấy vị tiên quân nhân vật. Các ngươi ba người, đi đến nhập phẩm tầng thứ, cũng hội càng nhanh một chút. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư hai người, lần lượt gật đầu. Tần Trần nhìn lấy cái này to lớn thế ngoại đào nguyên, lần nữa nói, chúng ta lại tại chỗ này chờ đợi một chút thời gian. Các loại cái gì, Tần Trần không nói. Chỉ là Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đều minh bạch, sư phụ nói các loại, kia liền có các loại ý nghĩa. To lớn Đông Vĩnh Thành di tích cổ, là năm đó Đông Thiên Hải thế lực cường đại nhất Đông Hoàng Cung di tồn. Đông Hoàng Cung hủy diệt, cái này di tích cổ bị U cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc phong ấn, thẳng đến bây giờ bại lộ, là vì dẫn Nam Thiên Hải các phương đỉnh tiêm thế lực đến nơi, một mẻ hốt gọn. Mấy ngày này, tại cái này thế ngoại đào nguyên bên trong chờ lấy, di tích cổ cái khác địa phương đến cùng như thế nào, không biết được. Hiện nay, Tần Trần tổng hợp được đến tin tức, có thể đủ xác định. Bắc Đẩu gia tộc, đã cùng tam đại dị tộc tiến tới cùng nhau. Thánh Thiên Tiên Tông bên trong, Đào Vĩnh Thịnh là chết không giả, Đào Vĩnh Thịnh đến cùng là đại biểu chính mình, còn là đại biểu Thánh Thiên Tiên Tông cùng tam đại dị tộc hợp tác. Không biết được, Tần Trần đối dị tộc là tràn đầy địch ý, sát ý, sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái cùng dị tộc hợp tác người, nhưng cũng không biết Võ Đoạn khẳng định, còn có Thác Bạt Nghiễn, Đạm Đài Hinh, Hạ Hầu chú cái này ba người. Đến cùng là bị Đào Vĩnh Thịnh cùng Bắc Đẩu Diêm lừa gạt, hay là nói, cái này ba người cũng đã đầu nhập dị tộc, hoặc là. Liền theo lấy ba người phía sau Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, Hạo Thiên Phủ, đều là cùng dị tộc tiến tới cùng nhau. Không có chứng cớ xác thực, Tần Trần sẽ không làm cái gì. Có thể một ngày có chứng cớ xác thực, kia Tần Trần tự nhiên cũng là sẽ không lưu thủ. Sơn Đỉnh, Tần Trần từ từ nói, Nam Thiên Hải, kỳ thực là chỗ tốt, dị tộc nhìn chằm chằm này chỗ, có lẽ tương lai, Thanh Vân Cung có thể dùng trực tiếp thống nhất cả cái Nam Thiên Hải. Đem Nam Thiên Hải chế tạo thành có thể cùng Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Phực, Trung Thiên Đại Địa đánh đồng cấp bậc. Đến thời điểm, tại cái này to lớn Thái Thượng Tiên vực bên trong, thành vì một phương bá chủ, nghe lên đến, cũng là để người hướng về. Tần Trần nói lấy cái này lời thời khắc, phía sau Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người liền là lần lượt nắm chặt hai tay. Cái này là sư phụ đối bọn hắn mong đợi, nhất định phải làm đến. Không quản thành tựu tiên đế tiên tôn có nhiều khó, nhất định muốn đến, mà lại cái này lần, sư phụ cho bọn hắn truyền thụ rất nhiều cao thâm tiên quyết, cùng với tại con đường tiên đạo cần đi qua long đong, như thế nào ứng đối, chờ một chút. Vân Sương Nhi cái này lúc không khỏi cười nói, kia người đây. Ta, Tần Trần cười cười nói, ta còn chuẩn bị đi Thái Thần Tiên Vực nhìn một chút. Thái Thần Tiên Vực, Thần Môn, Cửu Thiên Tuế, Cố Vân Kiếm. Kia là Tần Trần đệ cửu thế ở lại chỗ. Bây giờ Thái Thần Tiên Vực, đến cùng như thế nào? Mà lại, như các người ba người, đều thành tựu tiên quân, có lẽ cái khác người cũng cao có thấp có, thành tựu không tầm thường, nhưng là chênh lệch sẽ không đại. Tại cái này Nam Thiên Hải, các người ba người danh khí cũng không nhỏ, có thể Tử Khanh, Hiến Chi bọn hắn, đều chưa từng xuất hiện, cái kia chỉ có thể nói, bọn hắn cũng không tại Thái Thượng Tiên Vực. 12 đại tiên vực, ta mới vào Đại La Tiên Vực, bây giờ tại Thái Thượng Tiên Vực, cái khác 10 đại tiên vực, còn đều không có đi nhìn đâu. Phải đi tìm phu nhân cùng đệ tử A, không tìm bọn hắn, quỷ biết rõ bọn hắn lúc nào hội tìm chính mình. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương. Còn có lúc đó tại ngàn vạn đại lục gặp đến U Tiêu Tiêu. Cái này cũng nhiều ít năm, hắn lại chưa thấy qua U Tiêu Tiêu. Có lẽ, nàng chết rồi. Có lẽ, nàng một mực tại chỗ nào đâu. Tiên giới mênh mông, có thể hiện nay Tần Trần dù sao cũng là lục đài cảnh huyền tiên. Lưu lại Nam Thiên Hải thế cục ổn định, phiền phức giải quyết, hắn nhất định là muốn đi cái khác tiên vực bên trong, tìm tòi hư thực. Một chớp mắt, lại là nửa tháng thời gian đi qua. Đêm hôm ấy, Tần Trần ra sức cày cấy, đổ mồ hôi như mưa. Đăng đăng đăng, tiếng đập cửa vang lên. Tần Trần không thể không đình chỉ. Cái này đoạn thời gian đến, tại chỗ này tạm dừng xuống đến, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư không ở đêm ở giữa thời gian tìm đến mình. Ban ngày cũng không thế nào đến tìm, đều là hắn ra ngoài, hai vị đệ tử mới hội bẩm báo. Hai vị đệ tử rất là đồng tình hắn cái này vị sư tôn, để sư tôn cùng sư nương có đầy đủ nhiều thế giới hai người thời gian. Hiện nay hơn nửa đêm tìm đến mình, khẳng định là chuyện khẩn yếu. Chương 3655, ánh sáng đom đóm. Mặc chỉnh tề, mở ra lầu các môn hộ, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cùng với mấy vị khác cửu thiên huyền tiên, lần lượt đứng vững ở ngoài cửa. Sư phụ, có biến hóa. Biến hóa, Tần Trần cười nói, đi, đi nhìn nhìn, chờ những ngày này, này chỗ có thể tính là xuất hiện biến hóa a. Ban đêm này chỗ, vẫn y như cũ là một mảnh thế ngoại đào nguyên mỹ cảnh bày ra. Đầy trời tinh quang hạ, hết thảy nhìn lên đến đều là kia duy đẹp, làm người tâm thần thanh thản. Cái này đoạn thời gian, Tần Trần cũng là đêm ở giữa nhiều lần mang lấy Vân Sương Nhi ra ngoài, thưởng thức mỹ cảnh, một thưởng liền là một đêm. Đối ảnh thành bốn người liền một thể. Ánh trăng tinh quang nhìn lấy người, người cũng là hưởng thụ lẫn nhau. Rất nhanh, mấy người đứng tại một tòa sơn phong phía trên. Phóng nhãn nhìn xem, bốn phương thiên địa, bãi cỏ giữa núi rừng, liên tục quang mang, tựa như từng cái đom đóm đi dạo. Đêm ở giữa mỹ cảnh, tại những kia tự đom đóm quang mang làm nổi bật, càng lộ ra duy mỹ. Lúc nào xuất hiện, liền tối nay, Dương Thanh Vân chân thành nói, những này quang mang, từ đại địa phía dưới lan tràn ra, tại sơn lâm bãi cỏ ở giữa, chỗ chỗ có thể thấy. Tần Trần híp híp mắt, cười nói, ta đột nhiên nghĩ lên đến một kiện sự tình. Một mực tới nay, đại gia đều chỉ nhớ rõ lúc đó Đông Thiên Hải quật khởi một phương thế lực Đông Hoàng Cung, đản sinh ra tiên quân nhân vật, cường đại vô cùng, tại cả cái Nam Thiên Hải đều là chí tôn bá chủ. Có thể đây chẳng qua là trong mấy vạn năm tới xuất hiện. Mấy người nghe đến cái này lời nói, một thời gian khó hiểu. Tần Trần tiếp tục nói, lúc đó, Nam Thiên Hải đại địa, cùng Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Phực, Trung Thiên đại địa so sánh, là mạnh mẽ như nhau. Ta nhớ rõ, lúc đó xem cổ tịch, từng nhìn đến, Nam Thiên Hải, 30 vạn năm trước, có một phương siêu cấp thế lực, tên là Nam Thiên Tiên Cung. Nam Thiên Tiên Cung, Vân Sương Nhi mở miệng nói, ta biết, Thanh Vân Cung sáng tạo cái này 2 vạn năm qua, chúng ta cũng tích lũy nội tình. Lý Nhàn Ngư cùng Dương Thanh Vân lần lượt gật đầu. Dương Thanh Vân tiếp lời, Nam Thiên Tiên Cung, nổi danh nhất, là Nam Thiên Tiên Đế, này người nghe nói là thiên phú tuyệt nhiên, tựa hồ 7 vạn năm, liền là thành tựu vì tiên đế. Tiên nhân tầng thứ, cửu thiên huyền tiên, thọ nguyên 81 vạn năm vì cơ sở. Cho dù là kinh khủng nhất cửu thiên huyền tiên, cũng chỉ là 100 vạn năm thọ nguyên. Mà, 100 vạn năm thọ nguyên là một cái cực hạn, dù cho đi đến tiên quân cảnh giới, thọ nguyên cực hạn còn là 100 vạn năm. Cái này là thiên địa quy tắc, Tần Trần từ từ nói, 100 vạn thọ nguyên, là tiên giới cực hạn nhất thọ nguyên. Dù cho đi đến tiên quân, thậm chí thành tựu vì siêu việt tiên quân tiên vương, thọ nguyên cũng chỉ là 100 vạn năm. Cái này là quy tắc, vô pháp cải biến, cái này tiên giới bên trong, tồn tại tiên đế tiên tôn, có rất nhiều đều là sống qua mấy chục vạn năm thời gian. Thậm chí có, gần như 100 vạn năm thọ nguyên cực hạn. 7 vạn năm đi đến tiên đế cảnh giới, cái này là không thể tưởng tượng. Liền giống phổ thông người thọ nguyên 100 năm, có người 100 tuổi, còn là luyện thể cảnh, có thể có người, 7 tuổi liền thành linh phách cảnh. Cái này liền là chênh lệch, thiên phú chênh lệch, Tần Trần thản nhiên nói, lúc có ghi chép, Nam Thiên Tiên Đế, vốn là ra từ Trung Thiên Đại Địa, đi đến Nam Thiên Hải về sau, không biết vì cái gì, liền tại Nam Thiên Hải Đông Thiên Hải định cư, tiếp theo khai sáng Nam Thiên Tiên Cung, từng bước một trưởng thành là Tiên Đế. Theo đạo lý nói, 7 vạn năm thành vì Tiên Đế, tốc độ cực nhanh. Thành tựu tiên tôn, cũng vô cùng có khả năng, không biết vì cái gì, 30 vạn năm trước, hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có lẽ, cùng dị tộc có quan hệ, tuy nói dị tộc là gần mấy vạn năm mới xuất hiện tại tiên giới. Có thể dị tộc đến cùng là chỗ nào một năm ý đổ tiến vào tiên giới, liền không biết được. Lại chờ chờ, Tần Trần tiếp theo nói, những này quang mang, hẳn là từ trong lòng đất thẩm thấu, ta suy đoán không sai, này chỗ phía dưới. Khả năng ẩn tàng lấy cái gì càng không tầm thường đồ vật hoặc là địa phương, Đông Vĩnh Thành di tích cổ, có lẽ đều là ở trên đây kiến tạo. mà này chỗ những này thiên tài tiên bảo, cũng không phải vô duyên vô cớ giải ra đến, bọn hắn là nhận đến cái này trong lòng đất thiên địa lực lượng ảnh hưởng, khỏe mạnh trưởng thành. Nghe đến mấy câu này, đám người hai mặt nhìn nhau. Như là Tần Trần nói là thật, kia cái này thế ngoại đào nguyên phía dưới, hội là cái gì? Tần Trần lại là nói, bất quá, trước mắt, những này ánh sáng đom đóm, liền là một chủng cơ duyên. Cái này ánh sáng đom đóm, hẳn là những kia thiên tài tiên bảo trưởng thành mấu chốt, có thể đủ để những kia thiên tài tiên bảo khỏe mạnh trưởng thành, đương nhiên cũng có thể dùng đẩy mạnh tiên nhân tu hành để thăng. Tần Trần cách không một bát, từng đạo ánh sáng đom đóm, bị hắn hút vào bàn tay bên trong. Sát theo đó, quang mang sáng tỏ, điểm điểm huỳnh quang, biến mất. Từ từ, Tần Trần thở ra một hơi, cười nói, xác thực là huyền diệu, ẩn chứa một tia tiên đế đạo tắc lĩnh ngộ, mặc dù cực ít cực kỳ mờ mịt, có thể đối hiểu ra tiên đạo, có phi phàm chi hiệu. Những này lực lượng, bao khỏa tại tiên lực bên trong, cửu thiên huyền tiên hấp thu, có thể tăng phúc nhục thân hồn phách, độ lôi kiếp thời điểm, càng chắc chắn. Tiên quân cảnh giới hấp thu, đối với mở mang tiên lực, càng có hiệu quả, thử nhìn một chút. Đám người nghe đến cái này lời nói, tự nhiên là từng cái đều trở nên hưng phấn. Rất nhanh, từng vị cửu thiên huyền tiên, lần lượt tập hợp tại giữa núi rừng, ngồi xếp bằng, hút lấy những kia ánh sáng đom đóm. Tiếp theo, đại gia kinh ngạc phát hiện, những này ánh sáng đom đóm dung nạp nhập thể về sau, là huyền diệu khó lường. Thậm chí, có cửu thiên huyền tiên, thể phách cường đại, mơ hồ cảm giác đến tự thân lôi kiếp, tựa hồ cũng muốn tới. Tần Trần tự nhiên cũng là không khả năng bỏ qua cái này các loại cơ hội tốt. Không ngừng hút lấy ánh sáng đom đóm nhập thể, rèn luyện tự thân tiên đài, tranh thủ lại làm đột phá. Huyền tiên cảnh giới, ngưng tiên đạo chi khí, chú tạo tiên đài. Cái này một cảnh giới cường đại, liền là tiên khí chú tạo tiên đài thuế biến, hiểu ra tiên đạo chi khí thuế biến. Tần Trần kiên trì tỉ mỉ vì chính mình trải vuốt tiên đài chi khí. Đồng thời, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người, cũng là lần lượt bắt đầu dung nạp ánh sáng đom đóm nhập thể. Mà tốc độ của ba người, là nhanh nhất, viễn siêu cái khác Thanh Vân vệ. Cái này đến vào ban ngày, ánh sáng đom đóm, biến mất, đám người lần lượt đứng dậy, chính mình cảm ngộ một đêm được đến. Ngày thứ hai đêm bên trong, ánh sáng đom đóm lại lần nữa từ đại địa phía dưới lan tràn mà ra, bám vào hoa thảo thụ mộc hòn đá ở giữa. Tần Trần mấy người, lại lần nữa bắt đầu hút lấy, tu hành. Vòng đi vòng lại, một tháng thời gian, thẳng đến tối hôm đó, mặt trời lặn phía sau, đại gia như thường lệ chờ đợi ánh sáng đom đóm xuất hiện. Nhưng lần này, ánh sáng đom đóm không còn xuất hiện. Cả cái thế ngoại đào nguyên chỗ, thụ mộc hoa thảo bắt đầu khô héo, sơn thạch cũng từ màu xanh biếc hóa thành màu đá vôi. Khiến lòng run sợ khí tức bộc phát ra, thế ngoại đào nguyên, phảng phất là thành tận thế. Đám người lần lượt đằng không mà lên, nhìn lấy phương xa trăm dặm khu vực bên trong hết thảy thuế biến. Phát sinh lúc nào, không biết rõ a, đột nhiên liền cái này dạng, đáng sợ a, sẽ không là nơi này muốn hủy diệt bản thân đi. Từng vị cửu thiên huyền tiên đều là thần sắc kinh ngạc. Phảng phất một nháy mắt, này chỗ trong phạm vi trăm dặm, hết thảy sinh cơ đều là bị điều chống không. Mà theo lấy hoa thảo thụ mộc khô héo, đột nhiên có tiếng nổ kinh khủng không ngừng vang vọng. Đại địa, tại cái này lúc sụp đổ, từng đạo đen nhánh quang mang, từ mặt đất bay lên, hướng thẳng thiên khung. Chương 3656, Thất Tinh Vãn Nguyệt Liên Đài. Kia đạo đạo đen nhánh quang mang đằng không mà lên thời khắc, tất cả người đều là bị kinh đến. Mỗi một đạo màu đen quang mang, là như một cái đen nhánh huyền vũ trắng kiện đùi to, khổng vũ có lực. Theo lấy màu đen quang mang bay lên lóe lên, mặt đất sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư ba người, không thể không tế ra quang cháo, giữ gìn trụ sở có người. Cái này các loại dị biến, trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ sau, đại địa hoàn toàn vỡ nát, nhìn một cái, đầy đất phá toái, có thể tại những kia vỡ tan thổ địa sơn thạch ở giữa, lại là có từng đạo màu sắc hào quang. Lúc này, màu đen quang mang đã tán loạn, mặt đất bên trên, chỉ có từng đạo liệt ngân ở giữa, hào quang màu đen lấp lánh. Đi xuống xem một chút, đám người thân ảnh lần lượt rơi xuống, một cái tên Thanh Vân vệ lập tức cẩn thận một chút. Tần Trần đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn dưới mặt đất liệt ngân. Là gạch đen, Tần Trần kinh ngạc nói, thật giống là hắc viêm thạch chế tạo gạch đen. Sư phụ, cái này một bên tựa hồ là nóc nhà. Lý Nhàn Ngư mở miệng, đám người quá khứ, nhìn dưới mặt đất liệt ngân ở giữa, có lấy từng khối ngói đỏ. Ngói đỏ gạch đen, tìm tới thông đạo, đi xuống xem một chút, cái này bên trong cũng hẳn là một mảnh cổ di tích. Tiên giới tồn tại đã lâu, bất kỳ cái gì địa phương xuất hiện bất kỳ di tích cổ đều không kỳ quái. Từ xưa đến nay nhiều ít vạn năm, lãng cát đào tận nhiều ít nhân vật phong vân. đám người lập tức chia ra tìm kiếm. Rất nhanh, liền là tìm tới một mặt ẩn tàng tại kẽ đất ở giữa vách tường. Đen tường nứt ra đủ có rộng một trượng, từ liệt ngân chỗ tiến vào, nhìn một cái, bốn phương tận đều là thể diện cung điện cùng đại địa. Những kia cung điện vụn vặt lẻ tẻ tách ra, tựa hồ vốn là tập hợp tại cùng nhau hình thành một mảnh khu kiến trúc, có thể bây giờ lại là bởi vì thời gian quá lâu, địa thế thuế biến, dẫn đến tản mát ra đến. Rất nhiều phòng ốc đại điện sụp đổ, cũng có một chút, vẫn y như cũ là hoàn chỉnh như ban đầu. Những này, hẳn không phải là Đông Hoàng cung di tích cổ. Tần Trần từ từ nói, cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Vâng, dù cho ba vị tiên quân, mấy chục vị cửu thiên huyền tiên, có thể đối này chỗ không rõ ràng, quá liều lĩnh, cũng có thể sẽ toàn quân bị diệt. Lần lượt từng thân ảnh từ từ tản ra, cẩn thận cẩn thận. Tần Trần hành tẩu qua những này đại địa, dựa vào lấy liệt ngân ở giữa tinh quang nguyệt quang chiếu xuống, lúc này mặt nhìn lên đến, cũng không phải hào không quang mang. Kia một bên sáng bóng lóe lên, có người mở miệng, cự ly đại ra ngoài mấy trăm trượng, một tòa bên trong nhà gỗ, thất thải quang mang quanh quẩn lóe lên, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Cẩn thận một chút, một vị cửu thiên huyền tiên đến gần nhà gỗ, đẩy ra cửa gỗ, thân thể khẽ run lên. Sát theo đó, hắn thân thể vỡ nát, hóa thành huyết vụ, phiêu tán giữa thiên địa. Lập Dương, một người đồng bạn khác kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Mọi người tại cái này lúc đều là nội tâm run lên. Tại sao có thể như vậy? Tần Trần cũng là phát hiện cái này một điểm, hướng lấy nhà gỗ đến gần. Nhà gỗ môn bị vừa mới cái kia cửu thiên huyền tiên mở ra, nội bộ bảy màu màu sắc, là một tòa liên đài. Liên đài đường kính ước chừng 1 mét, cái bệ một trường cao, phía trên mở ra 7 cánh liên hoa. 7 cánh liên hoa, 7 loại màu sắc, đừng đến gần. Tần Trần đột nhiên đưa tay ra nói, cái này là thất tinh vãn nguyệt liên đài. Thất tinh vãn nguyệt liên đài, ánh mắt mọi người khẽ giật mình, vật này là dùng thiên địa ở giữa, 7 loại thiên thạch chế tạo, ngồi ngay ngắn ở tu hành, làm ít công to. Tần Trần tiếp theo nói, vừa mới cái kia cửu thiên huyền tiên hội chết, hẳn là vật này, ít nhất là tiên quân cấp bậc nhân vật đã tọa tu hành, mang theo quân giả chi áp, dùng hắn ngăn cản không nổi. Phàm là thiên tài tiên bảo, không một không phải tràn đầy quỷ quyệt. Tiên quân sử dụng đồ vật, dù cho tiên quân bỏ mình, này các loại bảo vật, mang theo một chút tiên quân chi khí hấp hối, kia đối cửu thiên huyền tiên đến nói, cũng là có thể nhìn không thể đến. Sư phụ, nên làm như thế nào? Dương Thanh Vân hỏi, phàm là sư phụ nói lên được tên bảo bối, sư phụ nhất định cũng có biện pháp. Tần Trần nghĩ nghĩ, bàn tay hơi hơi một nắm, hắn cánh tay bên trên, xuất hiện 6 cái cổ trùng. Trước tại cổ cửu thành thời điểm, thạch tượng quỷ cổ cửu mãnh bị kia đột nhiên xuất hiện đại nhân vật, trực tiếp đập chết. Có thể thiên ngô cổ công, sa mạn la xà cổ, đại lực hùng cổ, hấp ma văn cổ, ám ảnh huyết bức cổ, thị huyết hồng nghĩ cổ cái này 6 đại cổ trùng, lại là sống đến hảo hảo. 6 đại cổ trùng hiện nay đều là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên bát trọng thiên cấp bậc thực lực. Mà cái này 6 đại cổ trùng bên trong, như thiên ngô cổ công phòng ngự lực rất kinh người. Mà Tần Trần lúc này tế ra 6 đại cổ trùng, không chỉ là cái này một điểm. Cái này thất tinh vãn nguyệt liên đài ẩn chứa sát khí, nói cho cùng, cũng là tiên nhân còn sót lại, hảo hảo trưởng khống, là có thể dùng đến tu hành. Đối với nhân tộc đến nói, cái này trùng lực lượng quá lộn xộn. Vừa mới cái kia cửu thiên huyền tiên hội chết, cũng là bởi vì một vị cường giả lộn xộn lực lượng nháy mắt tràn vào hắn thể nội, dẫn bạo hắn kinh mạch hồn phách. Có thể cái này trùng lộn xộn lực lượng, đối với thú loại đến nói, lại là có thể dùng tiếp nhận. Cổ trùng cũng là thú. 6 đại cổ trùng, lao vùn vụt đến liên đài bên trên, rơi tại chính giữa đài sen. Mà sát theo đó, cái này 6 đại cổ trùng, nằm tại liên đài liên diệp bên trên, tham lam hấp thu kia 7 màu quang mang bên trong bạch vụ chi khí. Mà theo lấy 6 đại cổ trùng cái này nuốt vào, bọn hắn thân thể cũng là từng bước phát sinh biến hóa. Xác thực là không một dạng, mọi người thấy cái này một màn, thần sắc một biến. Kia liên đài hào quang 7 màu, tại thời khắc này nhìn lên đến, càng thêm tinh thuần, càng thêm thần thánh. Tần Trần từng bước một hướng lấy nhà gỗ mà đi, lại không bất kỳ cái gì nguy cơ. Ngay sau đó, Tần Trần vẫy tay một cái, liên đài chậm rãi bay lên. 6 cái cổ trùng lúc này, không nguyện ý rời đi, nằm tại trong đài sen, tham lam hấp thu trong đài sen lưu chuyển mà ra khí tức. Cho các ngươi cố gắng nuốt, Tần Trần cười cười, đem thất tinh vãn nguyệt liên đài thu hồi. Cái này liên đài, đã tọa tu hành là chí bảo, còn có thể đủ làm đến phòng ngự pháp khí, ngăn lại công kích. Đồng thời, cũng có thể dùng tăng phúc tiên nhân khí tức. Tần Trần cảm nhận được liên đài khí tức ba động, kinh ngạc nói, không phải tiên quân tu hành sử dụng, mà là một vị tiên vương sử dụng. Tiên vương, đây đối với mọi người tới nói, là đứng tại cả cái tiên giới đỉnh tầng thứ chiến lực đại nhân vật. Hẳn là có tiên vương sử dụng ngộ đạo, cái cái này tòa thất tinh vãn nguyệt liên đài, cũng là nhận đến tiên vương chi khí tẩm bổ, càng có huyền diệu chi khí. Thu hồi liên đài, đạp vào nhà gỗ, cái này tòa nhà gỗ, lẻ loi trơ trọi tại những này cung điện ở giữa, tựa hồ vốn không nên thuộc về này chỗ. Bên trong nhà gỗ, bày biện đơn giản, bên trái là phòng ngủ, bên phải là tu luyện thất, ở giữa là chính sảnh, cũng là bái phòng thất tinh vãn nguyệt liên đài địa phương. Lúc này, hướng lấy bên trái phòng ngủ nhìn xem, một thân ảnh, khoanh chân ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Quần áo trên người đã mục nát, huyết nhục đã không thấy, chỉ có đến sáng lóng lánh hài cốt, tản ra như có như không ba động. Không biết chết đi bao nhiêu năm, có thể xương cốt lại là bảo tồn xong tốt, ít nhất là tiên quân mới có thể làm đến một bước này. Dương Thanh Vân tán thán nói, bản thân hắn đạp vào tiên quân cảnh giới, khắc sâu minh bạch, tiên quân so với cửu thiên huyền tiên cường đại chi chỗ. Đi đến tiên quân, thể nội tiên khí hóa thành tiên lực, cái này là từ phàm tiên thành tựu vì tiên tiên một bước lớn. Dù cho chết đi vạn năm mấy vạn năm mười mấy vạn năm, xương cốt không bị phá hư, cũng sẽ không mục nát hóa thành hạt bụi. Chương 3657, ta biết rõ. Có lẽ là một vị tiên vương đâu. Tần Trần từ từ nói, tiên quân chỉ là sơ bộ trưởng khống tiên lực, so trước đó chín đại cảnh giới tiên nhân, cường đại mấy lần mấy chục lần không thôi. Có thể tiên vương, mới thật sự là trưởng khống tiên lực, đứng vững vàng làm vương. Bất kỳ cái gì cảnh giới, dùng vương, hoàng, đế những này đến mệnh danh, đây tuyệt đối là cái này một tầng thứ cấp bậc đỉnh phong. Lúc này, dường lên kia tỏa hóa dáng dấp, trong suốt xương cốt óng ánh, huyết nhục không tồn tại, y bào rách dưới, gió nhẹ thổi qua, y bào hóa thành cho tàn rơi xuống. Mà tại nam tử kia bên hông, có lấy một mai lệnh bài. Lệnh bài chính diện, khắc in hai cái cổ lão thể chữ. Nam Thiên, Tần Trần lên trước, vượt qua lệnh bài, mặt sau lại là xuất hiện hai chữ. Dực Vương, Nam Thiên Dực Vương, Lý Nhàn Ngư kinh ngạc nói, sư phụ, sẽ không liền là ngươi nói Nam Thiên Tiên Cung a. Này người, thật là một vị tiên vương, lúc đó mới vào tiên giới, nghe đến huyền tiên cửu thiên huyền tiên, Lý Nhàn Ngư đều cảm thấy, kia quả thực là hắn nhìn lên đều trông không đến tồn tại. Mà sau từng bước một tu hành lên đến, biết đến cửu thiên huyền tiên phía trên, còn có cao cao tại thượng tiên quân, tiên vương cái này các loại kinh khủng tồn tại, hắn nội tâm tại trước đây kia chủng nhỏ bé cảm giác, ngược lại là không có. Hiện nay đạp vào tiên quân, hắn chỉ cảm thấy, thành tựu tiên vương, cùng với tương lai thành tựu tiên giới tột cùng nhất tiên đế tiên tôn, lại có gì khó. Mà cái này trùng tự tin, tại lại lần nữa gặp đến sư phụ về sau, càng thêm rõ ràng. Nam Thiên Tiên Cung, Dực Vương, Tần Trần nắm lấy lên đến, cái này danh tự, ngược lại là chưa nghe qua. Tiên giới mênh mông, hắn lúc đó đệ cửu thế tại tiên giới chỉ là lưu lại một vạn năm, đối 12 đại tiên vực đều có hiểu rõ, nhưng cũng không thể tỉ mỉ đến liền một cái tiên vương đều hiểu rõ rõ ràng. Căn phòng bên trái bên trong, ngoại trừ một cái giường, ngăn tủ, không có vật gì khác nữa, nhìn lên đến rất đơn giản mộc mạc. Ngăn tủ mở ra, trống rỗng, chỉ có mấy bộ y phục, cũng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, mà đã sớm không có tiên khí mờ mịt cảm giác. Mấy người đi đến bên phải tu luyện thất đại môn, nhìn lên đến chất liệu phi phàm, có thể cũng bởi vì thời gian quá lâu, không người sửa chữa, đã hoang phế. Môn hộ mở ra, một cổ hạt bụi chi khí, đập vào mặt mà tới. Cũng không tính đại tu luyện thất nội bộ, bốn phía vách tường, sàn nhà trải, đều là thượng hạng tiên thạch ngọc, bất quá cũng gần như mất đi linh tính. Đơn giản nhà gỗ, nhìn không ra cái khác tin tức. Ngoại trừ ban đầu chính bên trong phòng khách vị trí thất tinh vãn nguyệt liên đài, cái khác địa phương xác thực là không có cái gì kỳ quái. Không nên, Tần Trần nhìn lấy ba gian nhà gỗ, lại lần nữa nói, thất tinh vãn nguyệt liên đài, bản thân là dùng tiên giới bên trong, bảy loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa ngọc thạch chế tạo thành, tự do linh tính không giả. Như tiên quân, tiên vương cấp bậc nhân vật, cả ngày lẫn đêm dùng vật này tu hành, có thể hiểu ra bản thân không nói, cũng có thể dùng làm cho cái này thất tinh vãn nguyệt liên đài thời thời khắc khắc tràn đầy sinh cơ, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là lâu như vậy không có người sử dụng, trong phòng này hết thảy đều bắt đầu mục nát, có thể là cái này liên đài, lại là trước sau hào quang như một. Đây đúng là không thích hợp, ta suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi trước đi cái khác địa phương nhìn nhìn. Tần Trần lập tức nói, gặp đến kỳ quái địa phương, không nên tùy tiện tiến vào, xuất thủ trước thăm dò, bằng không không biết rõ phải chết mấy người. Đám người lần lượt gật đầu, Tần Trần liền đứng tại cái này ba gian phòng ốc bên ngoài, bốn phía dò xét. Hắn luôn cảm giác mình không chú ý cái gì. Đến lúc này, quá khứ một canh giờ thời gian, Thanh Vân cùng cái khác người, tại những này tản mát cung điện đại điện ở giữa, cũng có phát hiện. Ví như, có người được đến mấy kiện cửu thiên tiên khí, cũng có người được đến một chuôi mặc dù tàn tạ, lại còn bảo tồn hơn nửa song tốt siêu huyền tiên khí. Cũng có một chút tiên đan, bất quá rất nhiều tiên đan đều hủ hóa, có thể còn có một chút bịt kín tính bảo tồn hoàn cảnh cực tốt tiên đan, đều bị tìm tới. Trừ cái đó ra, cũng có cái khác rất nhiều tu hành tài nguyên. Không ít người nhìn đến cái này một màn, lần lượt mừng rỡ không thôi. Không có nghĩ đến cái này phiến thế ngoại đào nguyên, phía trên là phì nhiêu tiên địa, sinh trưởng đủ loại màu sắc hình dạng thiên tài, chân bảo, phía dưới thế mà còn có di tích cổ chỗ. Cái này các loại di tích cổ chỗ, có thể là so Đông Vĩnh Thành di tích cổ chỉnh thể đều cao mấy cấp bậc. Mà Tần Trần lúc này, đã là ngồi tại ba gian nhà gỗ trước. Vân Sương Nhi thủ hộ tại bên cạnh người. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, đã là mang lấy Thanh Vân cung rất nhiều Thanh Vân vệ nhóm, lật nhìn một tòa lại một tòa đại điện. Đột nhiên, ta biết rõ, Tần Trần đột nhiên đứng dậy, một mặt áo não nói ta làm sao có thể quên đâu. Nói, Tần Trần đi đến nhà gỗ chính bên trong đại sảnh. Hắn vẫy tay một cái, thất tinh vãn nguyệt liên đài từ từ rơi xuống, đặt tại vị trí ban đầu bên trên. Mà sát theo đó, Tần Trần miệng bên trong nói lẩm bẩm, thiên địa ở giữa, khí tức huyền diệu, lực lượng ba động không tan. Liên đài lúc này, tản ra thất thải quang mang, ngưng tụ ra 7 ngôi sao ấn ký, chiếu xạ đến nóc nhà. Mà nóc nhà 7 ngôi sao ấn ký, lại là bắn ra ánh sáng, tập hợp đến gian phòng bên trái phòng ngủ, kia trong suốt xương cốt hai chân trước vị trí. Tần Trần nhìn trên mặt đất ngưng tụ một đạo to lớn thất giác mang tinh thần, lông mày nhíu lại nói, ta liền cảm thấy đến, có gì đó quái lạ. Thất giác mang tinh thần ngưng tụ tại cái kia Nam Thiên Dực Vương chân trước. Tần Trần cầm trong tay liệt hỏa tiên lôi kiếm, nhẹ nhàng điểm ra kia tinh mang. Ông, lập tức, cả cái bên trong nhà gỗ, có lấy quang mang bay lên. Mà về sau, bên trong nhà gỗ, quang mang bay lên không, hướng thẳng Vân Tiêu, sau đó thẳng tắp hàng lâm, khúc xạ đến cùng nhà gỗ cách nhau trăm trượng, vị tại nhà gỗ chính nam vị trí một tòa đại điện bên trong. Kia tòa đại điện, liền tại nhà gỗ hướng chính nam, mà trước, Thanh Vân cung người, đã dò xét qua, cũng không có cái gì kỳ lạ. Tần Trần bước chân bước ra, hướng lấy đại điện bên trong mà đi, Vân Sương Nhi cũng là nhắm mắt theo đuôi, đi theo Tần Trần. Cổ xưa đại điện, rõ ràng có lật qua lật lại qua vết tích. Thanh Vân vệ nhóm cũng lật nhìn cái này tòa cung điện, xác thực là không có cái gì chỗ cổ quái. Vừa mới quang mang thăng không, liền là chiếu xạ đến tòa đại điện này. Vân Sương Nhi hiếu kỳ nói, người thế nào phát hiện cổ quái? Thất tinh vãn nguyệt liên đài không khả năng cô độc tại cái này bên trong bảo trì như thế lâu dài thời gian, này chỗ cùng bầu trời thiên thế kết hợp. Tần Trần từ từ nói, những kia thiên tài thiên bảo, có thể không phải không duyên cớ bị người gan xuống đến. Thiên tài thiên bảo tại chỗ này hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, phản hồi cho phía dưới cái này đồ vật, mà cái này đồ vật, lại tập hợp này chỗ linh khí, cùng dưỡng những kia thiên tài thiên bảo, thất tinh vãn nguyệt liên đài, chỉ là môi giới thôi. Môi giới, cái này trùng tiên vương sử dụng đồ vật, ngộ đạo chi năng, thế mà chỉ là môi giới. Kia Tần Trần nói cái này đồ vật, lại sẽ là cái gì? Cái này lúc, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người, cũng là lần lượt đến nơi. Tần Trần xoa xoa đôi bàn tay, cười nói các ngươi ba cái, đem tòa đại điện này, triệt để vây quanh, ta đến thiết trí một chút tiên trận, phong cấm này chỗ. Từ kia phiến đảo nguyên chỗ, đến cái này phiến cung điện, đều là duy trì thần bí huyền diệu, mà lại cái này trùng khúc chiết thủ đoạn, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm đến. Không quản là cái gì, tuyệt đối là so thất tinh vãn nguyệt liên đài thứ càng quý giá, có lẽ không phải tiên khí, có lẽ cũng không phải tiên đan. Chương 3658, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng. Tần Trần lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, đạo đạo tiên văn ngưng tụ. Hắn bắt đầu ngưng tụ cấm trận, đồng thời cũng là cùng Thanh Vân vệ bên trong mấy vị tiên trận sư cùng nhau hợp tác. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi ba người, cũng là lần lượt dựa theo Tần Trần nói xuất thủ. Cái này một phiến thiên địa, tại thời khắc này, run không ngừng. Mấy chục vị cửu thiên huyền tiên, tam đại tiên quân, liên hợp xuất thủ. Sát theo đó, tinh quang phúc bắn đại điện bốn phía, có lấy rõ ràng thiên địa hoa văn ấn ngân, chiếu rọi mà ra. Tần Trần từng bước một đi đến đại điện trước cửa chính. Ngươi đừng chạy, một tiếng lẩm bẩm, Tần Trần hướng lấy điện bên trong mà đi. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư ba người, vị tại đại điện trên không, tiên lực áp chế rơi xuống. Cái khác cửu thiên huyền tiên cường giả nhóm, một cái bộc phát ra cực mạnh mẽ khủng bố lực lượng, làm người sợ hãi kinh khủng. Đạo đạo tiên văn, phô thiên cái địa, đem này chỗ hóa thành một phương văn ấn thế giới. Oanh, đột nhiên, hùng vũ đại điện, ầm vang nổ tung. Đại điện bên trong, một đạo quang mang, đằng không mà lên, giống như muốn hướng lấy hư không ở giữa chạy đi. Vừa tốt Tần Trần sớm có phòng bị, quang mang kia xuyên toa tại phá toái đại điện ở giữa, căn bản không thể mà chạy. Trái phải mạnh mẽ đâm tới hồi lâu sau, đại điện phế tích bên trên, quang mang kia từ từ đình chỉ, treo định giữa không trung. Đập vào mắt nhìn xem, quang mang kia chậm rãi lóe lên, ngưng tụ mà ra một đạo nến thân ảnh. Nến nhìn lên đến một trường dài, đài cùng trơn tru, phía trên lại là hiện ra lấy một đóa liên hoa nở rộ hình. Hắn bộ dáng, cực giống thiên gia vạn hộ đêm ở giữa đốt cháy nến đăng. Chỉ là, này lúc đám người nhìn xem, cái này nến đăng đăng tâm, tựa như một khỏa tròn trịa trong sáng thủy tinh, tản ra nóng rực khí tức. Một đám ngọn lửa, chỉ có đầu ngón út lớn, có thể phóng thích ra quang mang, lại là đem cái này một phiến thiên địa đều là chiếu sáng. Nhìn thật kỹ, liên hoa nến mép bên trong, kia thủy tinh đăng tâm bên ngoài, có lấy 9 đạo vòng tròn văn ấn. Tần Trần ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy cái này nến, lông mày nhíu lại. Theo đạo lý nói, cái này bên trong tồn tại, không là tiên khí. Thế nào sẽ xuất hiện cái này ngọn nến đăng? Tần Trần từng bước một hướng lấy nến đăng đến gần. Rất nhanh, nến đăng cảm giác đến khí tức tới gần, đăng tâm hỏa quang càng lớn. Tần Trần lại cũng không sợ, sớm có dự bị, bàn tay một bắt, bát hoang ly thiên viêm dâng lên mà ra. Cuồn cuộn liệt diễm, dâng lên mà ra. Nến đăng nguyên bản vận sức chờ phát động, chuẩn bị phản kích tư thế, tại cảm nhận được bát hoang ly thiên viêm cực nóng nhiệt độ thời khắc, bỗng nhiên ngừng xuống. Hắn tùy ý hỏa diễm, bao trùm hắn toàn thân, tiên hỏa lượn lờ nến đăng, nhiệt độ kia, không biết rõ cao đến mức nào độ. Theo lấy tiên hỏa rèn luyện, nến đăng biểu hiện màu xám cho, từng bước rụng rơi, tiếp theo hóa thành từng đạo màu xanh đen hào quang. Màu xanh thánh quang, hỏa diễm lượn lờ, này nến đăng đứng sừng sững giữa không trung, từ xa nhìn lại, liền là cho người một chủng gần như thần diệu huyền dị cảm giác. Từng bước, Tần Trần từ đăng tâm chỗ, cảm nhận được một cổ ý niệm truyền lại. Cửu hoàn nhiên thiên đăng, Tần Trần chậm rãi mở miệng, hỏa diễm quang mang cùng đăng tâm quang mang dung hợp, Tần Trần từng bước một tới gần nơi này cửu hoàn nhiên thiên đăng. Nhìn một cái, đăng tâm thủy tinh, trong suốt vô sắc, có lấy nhàn nhạt diễm quang trôi nổi mà qua. Kia trong đó, tựa hồ, tồn tại một thân ảnh, kia thân ảnh, là người, là thú. Còn là cái khác cái gì, Tần Trần cũng là không có nhìn ra, có thể làm hắn lại nghĩ tinh tế quan sát, đăng tâm thủy tinh biểu hiện, lại là xuất hiện một tầng vũ khí, làm cho Tần Trần vô pháp nhìn đến nội bộ. Tần Trần không có cưỡng cầu, hắn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt cái này cửu hoàn nhiên thiên đăng. Người đã là vật vô chủ, người chủ nhân đã không tại, người chủ nhân sinh tiền để ngươi làm cái gì, ta không hỏi đến. Bất quá, hiện tại, người ngoại trừ thần phục ta, không có lựa chọn nào khác. Tiên hỏa giữ gìn Tần Trần, tam đại tiên quân và mấy chục vị cửu thiên huyền tiên, cùng với Tần Trần bố trí đạo đạo cấm văn, đều làm cho cái này cửu hoàn nhiên thiên đăng không chỗ có thể trốn. Ngươi như là thần phục ta, tương lai ta tất sẽ không cưỡng cầu ngươi giao ra ngươi thủ hộ đồ vật. Ngươi như là không chịu, ta hiện tại có thể dùng cầm xuống ngươi, tương lai chờ ta thực lực cường đại, diệt ngươi đăng tâm, trong đó đồ vật, ta tự nhiên có thể được. Cái này nhất khắc, cửu hoàn nhiên thiên đăng đăng tâm thủy tinh hỏa quang, từng bước biến mất. Hắn lựa chọn thỏa hiệp, Tần Trần tại cái này lúc nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn xác thực là có thể đủ áp chế này tiên đăng. Có thể chung quy là cần phải bỏ ra cực lớn cố gắng, có thể hảo hảo câu thông, kia tự nhiên là tốt nhất. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt tiên đăng phần dưới, một cổ bành trướng khí tức tự nhiên sinh ra, tiên đăng nội bộ truyền đến một đạo ý niệm, ta lựa chọn thần phục ngươi, ngươi ghi nhớ ngươi lời nói, không thể cưỡng cầu ta mở ra đăng tâm. Đồng thời, ngươi cần đem tiên hỏa bao hàm tại ta đăng tâm bốn phía. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, vì cái gì? Ta bản thân là một kiện hoàng phẩm tiên khí, nhiều năm đến nay, rơi xuống phẩm cấp, thành làm vương phẩm tiên khí, hiện nay cần muốn khôi phục, tiên hỏa đối ta mà nói, có thể tầm bổ ta. Mà lại, cửu hoàn nhiên thiên đăng, là dùng tiên giới 9 kiện chí dương chí viêm đồ vật chế tạo, thuần túy dương cương viêm thật chi tiên khí, tiên hỏa tầm bổ ta. Ta cũng có thể dùng phản hồi tiên hỏa thuần dương chi khí. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mỉm cười nói, thành giao. Hắn bàn tay nắm tiên đăng, đăng thân bốn phía quang mang, biến mất, chỉ có đăng tâm vị trí, thủy tinh quang mang lóe lên. Bát hoang ly thiên viêm lúc này thoát ly Tần Trần thân thể, hóa thành một đám tiểu hỏa miêu, chen chúc tại đăng tâm bốn phía đăng trong chén. Hết thảy Trần Ai Lạc Địa, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người, cũng là lần lượt thu tay lại. Này là vật gì? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Vương phẩm tiên khí, cửu hoàn nhiên thiên đăng. Tần Trần mỉm cười nói, đồ tốt, chí cương chí dương đến viêm. Này đăng, xác thực là dùng tiên giới 9 loại bất đồng viêm cương dương chi bảo chế tạo. Có thể đủ luyện chế này phiên phức tạp tiên khí, sợ là ít nhất là một vị đế phẩm tiên khí sư xuất thủ chế tạo. Tại chỗ này nhiều năm, xác thực là châu báu phủ bụi, phung phí của trời. Vương phẩm tiên khí, thế mà là vương phẩm tiên khí. Tần đại nhân xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Đừng nói vương phẩm tiên khí, tại thật cái Nam Thiên Hải, liền là siêu huyền tiên khí, đều là hiếm thấy trên đời. Bọn hắn tại chỗ này tìm đến mấy kiện siêu huyền tiên khí, đều là tàn tạ. Có thể cho dù là tàn tạ, cũng để đám người hưng phấn vạn phần, vô cùng kích động. Tần Trần này lúc, cũng không nhiều lời, thu hồi cửu hoàn nhiên thiên đăng, tiếp theo nói, cái này phiến lòng đất dự đoán, sợ là kéo dài không biết bao nhiêu dặm, có lẽ, cùng năm đó Nam Thiên Tiên Cung đều có dính dáng. Các ngươi gần nhất phát hiện cổ quái, một cái cáo chi đối ta. Sau đó, đám người mang lấy Tần Trần, đi vào một tòa lại một tòa đại điện, lầu các, nhà gỗ bên trong. Những địa phương kia, có lấy kỳ quái ba động, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Cái này phiên tìm kiếm phía dưới, Tần Trần mang lấy đám người, lại là tìm đến một chỗ di tích cổ chỗ, tìm được siêu huyền tiên khí, siêu huyền tiên đan, siêu huyền tiên quyết. Cái này lần tìm kiếm đến, đều là phẩm chất song tốt. Cũng là bởi vì bảo tồn phương thức nghiêm cẩn, làm cho này tiên đan tiên khí, cũng chưa mất đi bản chất. Đến mức tiên quyết, kia giá trị liền càng lớn. Tần Trần đối này, trong lòng cũng là khá là mừng rỡ. Nhìn tới cái này địa phương, quả thật bất phàm. Đông Vĩnh Thành di tích cổ, chỉ là tầng thứ nhất. Mà trước mắt cái này khu vực, sợ mới là cái này toàn bộ di tích cổ đại địa tồn tại căn bản. Mà chợt, Tần Trần cũng là nghĩ đến một cái vấn đề. Chương 3659, còn có một loại khả năng. Cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ mở ra, có lấy dị tộc thủ đoạn tại bên trong. Kia tam đại dị tộc, có biết, Đông Vĩnh Thành di tích cổ phía dưới, còn có khác nhất trọng cổ địa. Như là biết rõ, tam đại dị tộc có phải hay không lại có cái gì khác bí mật. Cái này phiến cổ kính cung điện đại địa, tại Tần Trần dẫn đường, tìm kiếm hoàn tất, Thanh Vân Cung đám người, có thể nói thu hoạch đầy bồn đầy bát. Trước trên mặt đất thế ngoại đào nguyên, được đến đủ loại thiên tài thiên bảo, kỳ hoa dị thảo, vô cùng thần kỳ. Bây giờ tại chỗ này, lại có siêu huyền tiên khí, lại có siêu huyền tiên đan, còn có siêu huyền tiên quyết, quả thực là kiếm lật. Cái này càng làm cho những này cửu thiên huyền tiên đối Tần Trần phục sát đất. Này phiên tình huống nguy hiểm dưới, có thể đủ dùng nhỏ nhất bỏ ra, được đến lợi ích lớn nhất, cái này có thể nhiều thua thiệt Tần Trần đại nhân tầm mắt thủ đoạn. Không thể không bội phục a. Cái này bên trong khả năng chỉ là trong lòng đất một góc của băng sơn, phía trước khu vực khác bên trong nhìn. Vâng, kết quả là, đám người lại lần nữa xuất phát, rời đi cái này khu vực, hướng lấy chỗ sâu tiếp tục mà đi. Ven đường qua, đại địa vẫn y như cũ. Này chỗ, giống như là cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ phía dưới khác nhất trọng thiên địa. Cùng Đông Vĩnh Thành di tích cổ tiếp giáp, có thể lại là lúc lên lúc xuống ngăn cách ra đến. Nếu không phải là cái này phiến thế ngoại đào nguyên bên trong thiên tài tiên bảo đều bị Tần Trần đào móc sạch sẽ, khả năng đại địa sẽ không sụp đổ, này chỗ cũng sẽ không bày ra. Cái này không chỉ có chỉ là địa sập dễ dàng như vậy, mà là kết nối lưỡng trọng thiên địa phong cấm, đều theo lấy phá toái. Mênh mông vô bờ rộng lớn đại địa, phóng nhãn nhìn xem, bốn phương hoang vu. Một liền nửa tháng thời gian, một chuyến mấy chục người cái này đi tới, đường bên trên khá là yên tĩnh, ngược lại là không có cái gì gợn sóng. Cái này một ngày, Tần Trần mấy người tiếp tục đi tới, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Đột nhiên, mấy vị tiền trạm điều tra Thanh Vân vệ, quay người mà về. Cung chủ, một người trong đó bẩm báo nói, phía trước phát hiện thi thể. Thi thể, dị tộc, còn là nhân tộc, đều có, đi nhìn, lập tức, từng vị Thanh Vân vệ đằng không mà lên, hướng lấy phía trước xuất động. Tần Trần mấy người tại về sau, từ từ tiến đến. Lưu lại đi đến địa phương, đập vào mắt chỗ nhìn xem, là một rừng cây. Thụ lâm ước chừng phương viên mấy chục dặm phạm vi, có thể lúc này, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thụ lâm, sớm liền là một mảnh hỗn độn, chỗ gỗ vụn mảnh, hố đất, cùng với thi thể. Cái này trong đó, xác thực là không ít nhân tộc, không ít dị tộc. Lý Nhàn Ngư điều tra một vòng, đi đến Tần Trần thân trước, chắp tay nói, sư phụ, là Hạo Thiên Phủ cùng Linh Đồng tộc thi thể. Hạo Thiên Phủ, năm đó, Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh, mang lấy Bắc Đẩu gia tộc Bắc Đẩu Diêm, Hoang Thần Cung Đạm Đài Hinh, Càn Khôn Điện Hạ Hầu Chú, Hạo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn mấy người, tiến vào Đông Vĩnh Thành dự đoán, sau tới cái này chút người, một cái đều không có trở về. Bây giờ xác định, Bắc Đẩu gia tộc cùng dị tộc tiến tới cùng nhau. Thánh Thiên Tiên Tông, Đào Vĩnh Thịnh là thần phục dị tộc, đến mức Thánh Thiên Tiên Tông có phải hay không thần phục dị tộc, còn không thể biết được. Trừ cái đó ra, Hoang Thần Cung Đạm Đài Hinh, Càn Khôn Điện Hạ Hầu Chú, Hạo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn, cái này ba người, là cùng Đào Vĩnh Thịnh một nhóm. Vẫn là bị lừa gạt mà đến, mất mạng này chỗ, cũng không biết. Đi nhìn, Tần Trần đi đến kia từng cỗ thi thể một bên. Sư phụ ngươi nhìn, Lý Nhàn Ngư chỉ lấy hai cỗ thi thể nói, cái này hai người, là Hạo Thiên Phủ hiện nay tứ phủ chủ Hướng Hoa Phong, ngũ phủ chủ Trắng Côi. Có thể đủ đảm nhiệm Hạo Thiên Phủ phủ chủ, vậy ít nhất cũng là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh giới. ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có mấy chục bộ thi thể, có triệt để nổ tung, thiếu cánh tay thiếu chân, có ngoại trừ cánh tay chân, cái gì đều không có. Có cửu thiên huyền tiên, cũng có huyền tiên, ngọc tiên. Tứ phủ chủ Hướng Hoa Phong, ngũ phủ chủ Trắng Côi, cái này hai người đều chết rồi. Như này nhìn đến, Hạo Thiên Phủ, sợ là cùng dị tộc không quan hệ, lúc đó Hạo Thiên Phủ Thác Bạt Nghiễn phủ chủ, hẳn là bị Đào Vĩnh Thịnh lừa gạt nạp mạng. Mấy người nghe nói, lần lượt gật đầu. Dương Thanh Vân lại là nói, đương nhiên, cũng không bài trừ, đây chỉ là khổ nhục kế, là Hạo Thiên Phủ cố ý làm ra cho chúng ta nhìn. Còn có một loại khả năng, Tần Trần từ từ nói, có lẽ, Hạo Thiên Phủ bên trong, một nửa võ giả cùng dị tộc hợp tác, một nửa không nguyện ý, chết. Khả năng là phản đối cùng dị tộc hợp tác, lời này vừa nói ra, tại chàng đám người, tâm đầu run lên. Như quả thật như thế, kia trước, Yểm Nguyệt Thánh Địa bên trong, tứ trưởng lão Tầng Lập Huy cũng bị dị tộc giết chết, có lẽ cũng là nguyên nhân này. Tần Trần đứng chắp tay, mở miệng nói, đem những này người thi thể cất kỹ, gặp lại sau đến Hạo Thiên Phủ cái khác người, giao cho bọn hắn đi. Vâng, Tần Trần thản nhiên nói, dị tộc giỏi về ngụy trang, càng giỏi về mê hoặc nhân tâm, trên thực tế, các người ba người sáng tạo Thanh Vân Cung, nói không chừng cũng có dị tộc thủ đoạn đâu. Lý Nhàn Ngư lúc này nói, chúng ta đối môn hạ đệ tử kiểm tra nghiêm khắc, phàm là có dị tộc dây dưa người, tất sát. Tần Trần đối dị tộc căm hận đến cực hạn, mấy vị đệ tử tự nhiên cũng là kiên định phản đối dị tộc phái hệ. Tần Trần không khỏi cười nói, nhân tâm, tối là vô pháp nắm lấy. Dương Thanh Vân cái này lúc nói, sư phụ, những này linh đồng tộc chiến sĩ, tử thương cũng có cửu thiên huyền tiên nhân vật, bất quá. Nhìn thi thể, Hạo Thiên Phủ chết đại khái 40 mấy người, linh đồng tộc chết đại khái không đến 20 người. 2-1, Tần Trần lập tức nói, dị tộc một mình chiến đấu lực, so tiên giới cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn một chút. Không chỉ là tiên giới, tại Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục, đều là như đây. Những này dị tộc, từ vực ngoại không xa ngàn ngàn vạn vạn bên trong mà đến, kinh lịch nhiều ít cực khổ cùng sinh tử. Có thể còn sống sót, cũng không đơn giản. Mà lại, dị tộc nhóm là tại thương mang đại thế giới bên trong, ẩn giấu đi sinh tồn, bọn hắn cảm thấy chính mình ăn đến đắng, nhận đến mệt mỏi, đều phải có giá trị. Cho nên, bọn hắn hội ẩn nhẫn, quyết chí tự cường. Cái này một điểm, là bản thổ ở lại những này thương mang đại thế giới sinh linh nhóm không có. Mà thương mang đại thế giới từng cái giới vực bên trong bản thổ sinh linh nhóm, ưu thế lớn nhất liền là. Thương mang đại thế giới là bọn hắn nhà, cái này bên trong, bọn hắn mới là chủ nhân. Có thể là, Tần Trần trước sau lo lắng một điểm, vực ngoại những cái được gọi là thần linh, đã có biện pháp đem những này dị tộc đưa vào. Nếu như, những kia thần linh nhóm quyết tâm, bỏ ra cự đại đại giới, đưa tới càng nhiều dị tộc, kia. Thương mang đại thế giới bên trong bản thổ sinh linh, liền không có nhân số ưu thế, khả năng hội là đại phiền phức. Mà lại, bản thổ sinh linh nhóm, có thể không phải đoàn kết nhất trí. Có người khả năng hội minh bạch, tại sự tình liên quan chủng tộc diệt vong sự tình bên trên, đại gia cần vứt bỏ hết thảy mâu thuẫn, liên hợp lại. Nhưng là có người, sẽ không minh bạch, mà Tần Trần, liền muốn giết những này không minh bạch người, cũng liền là cùng dị tộc hợp tác người. Đồng thời, cũng muốn giết những kia dị tộc, tiếp tục xuất phát, Tần Trần mở miệng nói, đã chúng ta tại cái này bên trong gặp đến Hạo Thiên Phủ võ giả, vậy nói rõ, cái này trong lòng đất thế giới, không chỉ chúng ta tìm tới thiếu miệng tiến đến, những phe khác có lẽ cũng tiến vào. U cổ tộc tại cái này di tích cổ bên trong người, tính là xong đời rồi. Có thể huyết nguyệt tộc cùng linh đồng tộc người, có thể không xong đời.